Tinh thần lão tổ lại giao đại một phen sau, nói ra, hôm nay Lý sư đệ đã thành công tiến giai chân thân kỳ, Thiên Sơn Tông có Lý sư đệ tọa chấn, giải trừ bổn tông ngày sau không có chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn cục diện khó xử. Hơn nữa, gần đây hơn trăm năm đến, bổn tông một mực thập phần yên ổn, trung thổ đại quốc ma đạo thế lực cùng chính đạo thế lực đấu tối bụi, cũng không tì vết mưu đồ tây vực tu tiên liên giới. Loạn trong giặc ngoài đều đã tiêu trừ, lão hủ cũng cuối cùng yên lòng. Chính ma hai đạo chính đấu tối bụi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, hỏi, đây là chuyện gì vậy? Tinh thần lão tổ cười nói, sư đệ bế quan trăm năm, còn không biết những năm này phát sinh đại sự. Ngay tại sư đệ bế quan sau không lâu, xâm nhập tây vực tu tiên giới ma đạo thế lực toàn bộ lui về trung thổ đại quốc, nhưng lại đột nhiên đã phát động ra nhằm vào mỗ mấy cái đại tiểu tông môn tập kích. Lại có việc này ma đạo tập kích đều là chính đạo tông môn. Lý Mộ Nhiên kinh ngạc mà hỏi, này cũng không hoàn toàn là. Tinh thần lão tổ đáp, căn cứ tìm hiểu trở lại tin tức, ma đạo thế lực đánh lén tông môn, đã có chính đạo đại tông môn, cũng có mấy cái chính giữa thế lực môn phái, lẫn nhau tầm đó cũng không có bao nhiêu liên quan, thập phần làm cho người khó hiểu. Hơn nữa, ma đạo thực sự không phải là muốn chiếm cứ những tông môn này, tựa hồ chỉ là vì cướp lấy có chút bảo vật, một khi đắc thủ, lập tức lui lại, làm với lại dòng rơi. Chính đạo thế lực kịp phản ứng lúc, ma đạo đã đắc thủ, chính đạo mấy cái nhân vật thành danh cùng một ít tông môn chân thân kỳ tồn tại, cũng chịu khổ ma đạo độc thủ. Quả nhiên là đại sự, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tại trung thổ đại quốc, chân thân kỳ tồn tại xa so tây vực tu tiên giới muốn hơn rất nhiều, nhưng mỗi một gã chân thân kỳ tồn tại, cũng đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Ma đạo thế lực vậy mà tập kích đại tiểu tông môn, diệt sát kể cả chính đạo đại tông trưởng lao ở bên trong vài tên chân thân kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác hội tạo thành cực lớn chấn động. Theo cái kia sau này, chính đạo thế lực liền cùng ma đạo thế lực đối kháng càng phát kịch liệt, song phương mặc dù không có triển khai ngươi chết ta sống đại chiến, nhưng cục diện lại thập phần khẩn trương. Chính đạo thế lực sợ hãi ma đạo thế lực còn có mặt khác cử động nhu đồ, ma đạo thế lực cũng lo lắng chính đạo thế lực phát động phản kích trả thù, cho nên trong thời gian ngắn, bọn hắn rất không có khả năng còn phân thân đi xâm lấn mặt khác địa vực tu tiên liên giới. Chỉ là vì diệt sát mấy cái đại tiểu tông môn chân thân kỳ tu sĩ, chỉ làm thành thật lớn như thế động tĩnh, ma đạo cách làm không khỏi có chút được không bù mất, cái này phía sau hơn phân nửa khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói. Tinh thần lão tổ nhẹ gật đầu, nói ra, lão hủ cũng là như thế suy đoán, bất quá lại tìm hiểu không đến càng cẩn thận tin tức. Vô luận như thế nào, cái kia dù sao cũng là trung thổ đại quốc tu tiên giới sự tình, cùng bổn tông cũng không mật thiết liên quan. Bọn hắn đâu càng là kịch liệt, tây vực tu tiên giới càng là an toàn. Bất quá tinh thần lão tổ thần sắc mặt ngưng trọng nói, có một điểm lão hủ phải nhắc nhở sư đệ. Mặc dù là tây vực trong tu tiên giới bộ, cũng không phải một mảnh tường hòa, nhưng khả năng tồn có không ít nguy cơ. Cũng may tây vực trong tu tiên giới cũng không siêu cấp tông môn thế lực tồn tại, bổn tông có thể có Lý sư đệ một cái chân thân kỳ tu sĩ tọa chấn, cơ bản cũng có thể duy trì bổn tông đại tông môn địa vị. Chương 527, thương tiếc. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên tiếp nhận tinh thần lão tổ trưởng quản Thiên Sơn Tông, nhưng ngoại trừ vừa bắt đầu vài năm vì quen thuộc tông môn vận tắc mà bận rộn một ít bên ngoài, phần lớn thời gian cũng đều thập phần thanh nhàn. Dù sao trong tông môn có rất nhiều cấp thấp tu sĩ cùng pháp tướng kỳ trưởng lão, trừ đi một tí đại sự bên ngoài, căn bản không cần hắn ra mặt. Mà cần hắn cái này thái thượng trưởng lão ra mặt đại sự, chỉ sợ mấy chục năm trong đều sẽ không phát sinh một lần. Cho nên, tại tương đối yên ổn tông môn phát triển thời kỳ, nếu không rõ ràng loạn trong giặc ngoài, tất cả tông môn thái thượng trưởng lão, thường thường đều là bốn phía du lịch, cũng không phải là một mực muốn đứng ở trong tông môn tòa chấn. Tiểu lấy tinh thần lão tổ mà nói, tại ma đạo thế lực xâm lấn tây vực tu tiên giới trước kia, hắn cũng thường xuyên vân du tại bên ngoài. Tiến giai chân thân kỳ sau, Lý Mộ Nhiên động phủ liền lựa chọn tại lại để cho hắn tiến giai Tử Thanh Phong ở bên trong, cũng độc chiếm ngọn núi này. Thân là chân thân kỳ tu sĩ, hắn tùy ý hô hấp thổ nạp tầm đó, đều có thể hút vào đại lượng thiên địa nguyên khí, dùng Tử Thanh Phong đầy đủ thiên địa nguyên khí mật độ, cũng chỉ là miễn cưỡng thích hợp Lý Mộ Nhiên tu luyện mà thôi. Như bất quá thêm nữa đệ tử nhập trú ngọn núi này tu luyện, sẽ phân đi không ít thiên địa nguyên khí, đối với Lý Mộ Nhiên cùng những đệ tử này tu luyện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng. Theo bế quan ngày tính lên, Lý Mộ Nhiên tại Tử Thanh Phong trong đã tu luyện hơn 100 năm, cái này hơn trăm năm gian, ngoại trừ Lý Mộ Nhiên chính mình tiến giai chân thân kỳ bên ngoài, hắn linh cầm ma thú cũng đều đã có rõ ràng tiến bộ. Linh cầm lôi bằng là thiên tuyển chi linh, tự nhiên tiến giai thần tốc, hôm nay đã là tương đương với pháp tướng hậu kỳ cựu cấp linh cầm, hắn nắm giữ lôi điện chi lực cũng càng phát cường đại. Khiếu Nguyệt Ma Lang thực nguyệt ma thể cũng đã tiểu thành, tăng thêm những năm này tu hành, cũng đã là cựu cấp đỉnh phong tu vi, chỉ kém một chút trọng đại cơ duyên, có thể nghĩ cách tiến giai thành chân thân kỳ ma thú. Khiếu Nguyệt Ma Lang có thành tựu như thế, cùng ma hồn chỉ điểm mật không thể phân. Mà ma hồn ở trong quá trình này cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, hắn hồn lực ngày càng lớn mạnh, mà ngay cả nhiều năm trước chi nhớ, cũng chậm chậm khôi phục không ít. Thị huyết ma chu tu vi gia tăng tương đối chậm chạp, trước mắt vẫn là tương đương với pháp tướng trung kỳ bắt cấp tu vi. Mà cái con kia thần thú cùng kỳ, hắn trong cơ thể phong ấn, đã ở một chút cởi bỏ, tuy nhiên quá trình thập phần chậm chạp, nhưng mỗi cởi bỏ một tia phong ấn, đều có thể lại để cho cùng kỳ thi triển ra càng cường đại hơn thần thông. Tiến giai chân thân kỳ sau, Lý Mộ Nhiên pháp lực thần niệm đều tiến thêm một bước đã nhận được tăng lên. Rất cường đại pháp thuật thần thông cũng có thể tu luyện, tương ứng pháp thuật phụ lục cũng có khả năng chế tạo ra đến, bất quá, điều này cần không thiếu thời gian nghiên cứu. Mặt khác, luyện thể thuật, Thái Hư Kinh cũng có thể tiếp tục tu luyện đến rất cao cấp độ. Ám Dạ Quyết cùng Lịch Tiên Quyết cũng có chân thân kỳ công pháp, cần thời gian dần qua tìm hiểu lĩnh hội cùng tu hành. Tiến giai chân thân kỳ cũng không có nghĩa là thực lực cũng trong nháy mắt tăng lên tới chân thân kỳ cảnh giới tiêu chuẩn, còn cần không thiếu thời gian lĩnh ngộ tu luyện bước phát triển mới cường đại thần thông, mới có thể xem như một cái chính thức chân thân kỳ tu sĩ. Lý Mộ Nhiên tiến giai chân thân kỳ, hắn bản mệnh pháp bảo, bổn mạng cổ trùng đều đã nhận được không ít chỗ tốt. Trong đó, Truy Hồn Đoạt Phách Đao tại hắn nhiều năm đào tạo tế luyện xuống, cuối cùng phẩm chất lại đề thăng nhất giai, trở thành một kiện thất giai pháp bảo. Mà bổn mạng cổ trùng Huyễn Ảnh Cổ ngày đêm không ngừng hấp thu lấy Lý Mộ Nhiên khí tức, theo Lý Mộ Nhiên thực lực tăng trưởng, chúng có thể thi triển ra thần thông, cũng sẽ sâu sắc tăng lên. Lý Mộ Nhiên thần niệm sâu sắc tăng lên, hắn cuối cùng phát hiện ma tinh phiêu trong hàm ẩn một đám đặc thù ma khí dấu hiệu, cũng đem hắn đi trừ. Chắc hẳn năm đó chân thân kỳ ma tu, chính là dựa vào cái này sợi đặc thù dấu hiệu, truy xét đến hành tung của mình. Đi trừ dấu hiệu sau, hắn liền có thể càng yên tâm sử dụng ma tinh phiêu. Mỗi ngày tìm hiểu công pháp, luyện tập pháp thuật, tu luyện thần thông, Lý Mộ Nhiên tiến giai sau này, cũng không buông lòng tu hành. Cuộc sống như vậy đã qua 20 năm, bình tĩnh Thiên Sơn Tông Trong, đã xảy ra một đại sự. Thái thượng trưởng lão tinh thần lão tổ thọ nguyên tận mà tọa hóa, dựa theo tông môn quy củ, Thiên Sơn Tông cử hành một hồi long trọng điển lễ tế điện tinh thần lão tổ đi về coi tiên. Thiên Sơn Tông tự Lý Mộ Nhiên phía dưới sở hữu tu sĩ, đều mặc áo bào trắng 3 năm, dùng bày ra thương tiếc. Lý Mộ Nhiên thân là Thiên Sơn Tông hôm nay duy nhất thái thượng trưởng lão, cũng là Thiên Sơn Tông tông chủ, tự mình ra mặt chủ trì trận này tế điện. Ngay tại tế điện cuối cùng nhất một ngày, Lý Mộ Nhiên tự tay đem chính mình vẽ tinh thần lão tổ bức họa động ở tế tổ trong đại điện, cùng Thiên Sơn Tông lịch đại thái thượng trưởng lão bức họa đặt song song trong đó. Thư Trung Ngọc các loại một với trưởng lão, cũng ở một bên thấy tận mắt chứng nhận một màn này. Đột nhiên, một gã thanh niên trưởng lão từ trong lòng lấy ra một miếng long lánh truyền âm phủ. Hắn đem thần niệm rót vào truyền âm phù ở bên trong, lập tức biết được trong đó tin tức. Thanh niên trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, hắn vội vàng về phía trước vài bước, hướng đang tại thương tiếc tinh thần lão tổ Lý Mộ Nhiên không người cúi đầu, nói ra, khởi bẩm sư thúc, sơn môn bên ngoài đột nhiên đến rồi vài tên Tây vực tu tiên giới tất cả đại tông môn chân thân kỳ tồn tại, nói là nghe nói tinh thần lão tổ đi về coi tiên, đặc đến thương tiếc. Cái gì? Thư Trung Ngọc bọn người kinh hãi, mọi người lập tức nhao nhao nghị luận lên. Thư Trung Ngọc nói ra, bổn tông báo tang chưa phát ra, bọn hắn cũng đã đến rồi, cái này không khỏi có chút quá nhanh. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, Tây vực tu tiên giới tất cả đại tông môn, có lẽ tại nhận được bổn tông báo tang sau, phái ra một ít đệ tử hoặc trưởng lão đến đây thương tiếc là được, những chân thân này kỳ tồn tại, rõ ràng cùng một chỗ tự mình đã đến bổn tông, chỉ sợ khác có huyền cơ. Một tên trưởng lão khác tiếp lời nói ra, đúng là cái gọi là lai giả bất thiện, theo tại hạ xem, những chân thân này kỳ tu sĩ chỉ là đập vào thương tiếc ngụy trang. Kỳ thật có mục đích khác. Đúng vậy, tinh thần lão tổ khi còn sống từng bởi vì đối kháng ma đạo thế lực mà nhiều lần mời tất cả tông tương trợ, khi đó bọn hắn không đến, hôm nay tinh thần lão tổ vừa mới đi về coi tiên, bọn hắn lại lập tức xuất hiện, chịu có phải hay không đến thương tiếc như vậy đơn giản đại bộ phận trưởng lão đều là như thế phỏng đoán. Chân thân kỳ tồn tại, tại Tây vực tu tiên giới dù sao cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, rất ít đơn giản đi đi lại lại. Hôm nay lại có vài tên chân thân kỳ tu sĩ cùng một chỗ đã đến, tự nhiên có chút không giống tầm thường. Nghe được mọi người nghị luận sau, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, thư trưởng lão, ngươi mang theo 10 tên trưởng lão tiến đến nên đón các vị đồng đạo, lại để cho bọn hắn nhập tiếp khách điện nghỉ ngơi một lát. Đợi bản chân nhân đem tế điển hoàn thành, liền tự mình tiến đến sẽ gặp hắn nhóm. Thư Trung Ngọc nhướng mày, hỏi, Lý Sư Thúc thật sự muốn cho bọn hắn tiến đến sao? Vạn bối các loại lo lắng bọn hắn có mưu đồ khác. Lý Mộ Nhiên nói ra, đối phương dù sao cũng là Tây vực tu tiên giới tất cả đại tông môn đại nhân vật, há có thể cự chi môn bên ngoài các loại nếu không phải lại để cho bọn hắn nhập tông thương tiếc, đến một lần có thất lễ sổ, thứ hai cũng rõ ràng nhất yếu thế, cái này đối với bổn tông thập phần bất lợi. Vân Thư Trung Ngọc bọn người lĩnh mệnh lui ra, Lý Mộ Nhiên tắc thì không chút hoang mang tiếp tục chủ trì tế điện, thẳng đến hoàn thành. Theo sau, Lý Mộ Nhiên lập tức chạy tới tiếp khách điện, quả nhiên gặp được 5 tên chân thân kỳ tu sĩ, trong đó còn có 2 người khí tức càng cường đại hơn, là chân thân trung kỳ tu sĩ. Nguyên lai là thổ kỳ quốc hư thổ tông Hoàng Chân Nhân, Thiên Mục quốc Tây Linh Quan Hồ đạo trưởng, Mạc Tây quốc Huyền Ất Môn Diệp Chân Nhân, Tắc Khế quốc Phiên Vân tông Phi Vân tiên tử cùng với Tây Phiên quốc Mật tông Giác Minh đại sư, tại Hạ Thiên Sơn tông Lý Mộ Nhiên, bái kiến các vị đạo hữu tại hạ chưa kịp tinh thần sư huynh chủ trì tế điện đại điện, không thể kịp thời nên đón các vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói: A Di Đà Phật, trôi qua người vi kính, chúng ta đều có thể hiểu được. Giác Minh đại sư chắp tay trước ngực nói. Một gã chân thân trung kỳ lão giả, hư thổ tông Hoàng Chân Nhân hơi có vẻ kinh ngạc nói, chúng ta đều là cùng Lý Đạo Hữu lần đầu gặp, Lý Đạo Hữu rõ ràng có thể nhận ra chúng ta. Lý Mộ Nhiên nói ra, các vị đạo hữu đều là Tây vực tu tiên giới đại nhân vật, tinh thần sư huynh khi còn sống đã sớm đem các vị đạo hữu dung mạo đặc điểm cho tại hạ biết, cho nên mặc dù không thấy mặt, nhưng tại hạ cùng với các vị đạo hữu bạn tri kỷ đã lâu, tự nhiên đều có thể nhận ra. Thì ra là thế. Hoàng Chân Nhân các loại đều nhẹ gật đầu. Lý Mộ Nhiên hỏi, mấy vị đạo hữu là hẹn rồi cùng lên thương tiếc tinh thần sư huynh sao? Trung niên nho sinh cách gan mặc tu sĩ, Huyền Ất Môn Diệp Chân Nhân nói ra, chúng ta biết được tinh thần đạo hữu đi về coi tiên, liền chạy đến thương tiếc, cũng chỉ là tại Thiên Sơn Tông bên ngoài mới gặp được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, ở đâu có như vậy đúng lúc sự tình, hơn phân nửa là bọn hắn sớm có ước định, đã đối phương không muốn thừa nhận, hắn cũng không đi vạch trần. Lý Mộ Nhiên nói ra, tinh thần sư huynh mới vừa vặn đi về coi tiên, mấy vị đạo hữu rõ ràng lập tức tiểu không hẹn mà cùng đuổi tới bổn tông thương tiếc, phần nhân tình này ý, tại hạ Đại Thiên Sơn Tông cao thấp, vô cùng cảm kích. Thỉnh mấy vị đạo hữu theo tại hạ tiến về trước tinh thần sư huynh linh đường thương tiếc a. Thỉnh mấy người kia đều nhẹ gật đầu, theo Lý Mộ Nhiên đi tới nằm ở ngọn núi chính bên trong một tòa trong đại điện. Cái này tòa đại điện đã bị bố trí thành tinh thần lao tổ linh đường, tiếp nhận trường đệ tử cũ các loại tham viếng, ngày sau tất cả tông phái ra đệ tử đến đây thương tiếc, cũng sẽ ở nơi này tham viếng. Trong đại điện vốn là cũng không sắp đặt chỗ ngồi, bất quá cái này vài tên chân thân kỳ tồn tại đến đây thương tiếc, trong linh đường tiểu trang bị thêm mấy cái chỗ ngồi. Hoàng Chân Nhân mấy người này theo thứ tự tiến lên thăm viếng, có chỉ là thi lễ, có lại nhiều lời vài câu thương tiếc chi tử. Chính như Lý Mộ Nhiên sở liệu, những người thần sắc này gian, cũng không có bao nhiêu vẻ bi thống, hiển nhiên, thương tiếc tinh thần lão tổ cũng không phải là bọn hắn việc này mục đích chủ yếu. Thiên Sơn Tông dù sao cũng là tọa trấn một phương đại tông môn. Vốn là có một cái chân thân trung kỳ tinh thần lao tổ tọa chấn, Tây vực quốc thế lực khác nên cũng không dám lô mãng, hôm nay tinh thần lao tổ đi về coi tiền, tọa chấn này tông chỉ là một cái vừa mới tiến giai chân thân sơ kỳ tu sĩ, tư lịch, tu vi, địa vị, đều xa xa không kịp, không đủ để chấn nhiếp ở thế lực khác. Cho nên bọn hắn hơn phân nửa là đến khảo sát thực lực chân chính của ngươi. Ma hồn cười lạnh nói, loại chuyện này tại tu tiên giới thập phần thông thường, chỉ có điều Hoàng Chân Nhân các loại tới có chút quá là nhanh. Điều này nói rõ bọn hắn đối với xâm chiếm Thiên Sơn Tông thế lực ngược lại là lộ ra có chút không thể chờ đợi được, xem ra, bọn họ là ý định thừa dịp ngươi vừa mới tiến giai, cánh chim không gió, liền muốn nhìn một chút phải chăng có cơ có thể thừa lúc. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Ma Hồn nói, đang cùng hắn phỏng đoán giống như lúc. Ma đạo thế lực tuy nhiên đã ly khai Tây vực tu tiên giới, nhưng thụ này ảnh hưởng, Tây vực tu tiên giới tất cả đại tông môn đều có chút sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Những năm này cũng gấp với tiếp tục vững chắc hoặc khuyết trương tông môn thế lực, mà vừa mới mất đi một gã chân thân trung kỳ tu sĩ Thiên Sơn Tông, không thể nghi ngờ là bọn hắn tiềm ẩn mục tiêu một trong. Chương 528, Luận Bàn, Thượng. Như thế nói đến, bọn họ là muốn thử dò xét tại hạ thực lực. Lý Mộ Nhiên đáp lại nói, đúng là Ma Hồn nói ra, nếu như thực lực của ngươi không tệ, bọn hắn sẽ cùng ngươi kết thành liên minh, củng cố thế lực, mà nếu như thực lực ngươi quá yếu, có lẽ bọn hắn sẽ khác có tâm tư. Hơn phân nửa hội thừa cơ chèn ép Thiên Sơn Tông, thậm chí liên thủ đem Thiên Sơn Tông chia cắt. Loại tình huống này, lão phu có thể thấy được qua quá nhiều. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, muốn làm nhất tông chi chủ, quả nhiên không dễ dàng. Tinh thần lão tổ vừa mới đi về coi tiên, thì có phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Tham viếng thương tiếc sau khi, Lý Mộ Nhiên mấy người này liền phân chủ khách ngồi ở linh đường trong đại điện. Lý Mộ Nhiên cũng không hỏi bọn hắn ý đồ đến. Chỉ là không đến nơi đến trốn trò chuyện khởi tinh thần chân nhân khi còn sống cùng tất cả tông kết giao một việc lệ. Quả nhiên, cuối cùng có người không kiên nhẫn được nữa, lao đạo kia sĩ, Tây Linh Quan Hồ lão nói dẫn đầu chủ đề một chuyến nói, chúng ta lần này đến đây, ngoại trừ thương tiếc tinh thần đạo hữu bên ngoài, còn có một việc, là cùng Lý đạo hữu luận bàn một hai, xác minh công pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mỉm cười, lão đạo này nói chuyện cũng là trực tiếp, xem ra là tính tình nóng nảy thẳng tính. Diệp Chân Nhân tiếp lời nói ra, đúng vậy, y theo lệ cũ, nếu là tất cả đại tông môn trong xuất hiện mới tiến giai đạo hữu, chúng ta đều có lẽ cùng hắn luận bàn thoáng một phát, cũng tốt giúp nhau lấy thừa bù thiếu. Lệ cũ. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, tại hạ sao vậy không có nghe đã từng nói qua loại này lệ cũ. Hoàng Chân Nhân cười nói, à, cái gọi là lệ cũ, là do người định ra quy củ, tất cả mọi người tuân theo, là lệ cũ rồi. Ta mấy người này đều có hứng thú, chẳng lẽ Lý Đạo Hữu muốn mất hứng hay sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ không phải ý tứ này. Chỉ có điều, luận bàn lúc, chỉ sợ có tổn hại nguyên khí. Chúng ta chân thân kỳ tu sĩ, đã không có thể tùy ý động thủ, mỗi lần thi triển thần thông, đều muốn hao phí đại lượng nguyên khí pháp lực, không có thời gian dài tu hành, rất khó khôi phục đền bù. Không bằng như vậy đi, luận bàn chỉ hạn tại trong vòng nhất chiêu, như thế nào? Trong vòng nhất chiêu. Hoàng Chân Nhân nghe vậy nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt, chúng ta chỉ là luận bàn, có một chút liền ngừng lại, đương nhiên không sẽ được tổn thương hòa khí. Những điều này đều là chân thân kỳ cao nhân, chỉ cần thoáng bày ra thần thông thủ đoạn, liền biết thực lực đối phương sâu cạn, cho nên tuy nhiên chỉ có một chiêu, nhưng là đại khái có thể đoán được mọi người thực lực. Diệp Chân Nhân các loại cũng đều tỏ vẻ đồng ý, đem luận bàn hạn định tại trong vòng nhất chiêu, vô luận thắng bại, đều muốn chấm dứt, không thể vĩnh viễn chiến đấu xuống dưới. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ chỉ là vừa mới tiến giai không lâu chân thân sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là không có tư cách cùng Hoàng Chân Nhân, Giác Minh Đại Sư hai gã chân thân trung kỳ tu sĩ giao thủ luận bàn, không biết là Diệp Chân Nhân, Hồ Đạo Trưởng cùng Phi Vân Tiên Tử trong vị nào đạo hữu trước cùng tại hạ luận bàn một chiêu. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng đáp ứng như thế với lại, bất quá hắn trong lời nói có chuyện, Hoàng Chân Nhân cùng Giác Minh Đại Sư hai người nếu như tự kiềm chế thân phận, cũng không phải liền cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ. Ta mấy người này ở bên trong, dùng thiếp thân thực lực yếu nhất, không bằng tiểu do thiếp thân xuất thủ trước a. Phi Vân Tiên Tử nói ra. Tê trái tim đen đú ám e giờ ú y y E-N-N-N-E-T nàng là nơi này duy nhất nữ tu, hiển nhiên là tu luyện có thuật chú nhan công pháp, thoạt nhìn nhưng chỉ là 17-18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, nhưng lại có khác một phen trang trọng cùng uy nghiêm, khí chất bên trên cùng tầm thường nữ tu hoàn toàn bất đồng. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, trong linh đường không thích hợp động thủ luận bàn, đại điện bên ngoài vừa vặn có một mảnh khoáng đặt chỗ, không bằng chúng ta là ở chỗ này luận bàn một chút đi. Rất tốt, Phi Vân Tiên Tử bọn người đồng ý nói. Mọi người bay ra đại điện. Đi vào một mảnh khoáng đặt chỗ, riêng phần mình phiêu ở giữa không trung. Thiên Sơn Tông trường đệ tử cũ, thì tại Lý Mộ Nhiên ra mệnh lệnh, nhao nhao lảng tránh đến ngoài trăm dặm. Lý Mộ Nhiên cùng Phi Vân Tiên Tử bay đến trên bầu trời, cách xa nhau ngàn trượng. Thỉnh Tiên Tử hạ thủ lưu tình, Lý Mộ Nhiên hướng Phi Vân Tiên Tử chắp tay thi lễ. Lý Đạo Hưu khách khí, thỉnh Phi Vân Tiên Tử cũng trả thi lễ. Thi lễ sau khi, luận bàn liền chính thức bắt đầu. Bởi vì chỉ có một chiêu. Cho nên tự nhiên không phải chỉ là để tế ra thăm dò tính thần thông, Phi Vân Tiên Tử với tư cách chủ động khiêu chiến khách phương, xuất thủ trước. Chỉ thấy nàng thầm vận chân nguyên pháp lực, rồi mới há mồm phun ra một đám phấn hồng hương khí, mùi thơm này rõ ràng tràn ngập ra đến, cũng tại đại lượng pháp lực rót vào xuống, hóa thành một đóa cực lớn linh hoa hình dáng, hướng Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay đi. Chân thân chi lực Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này đóa linh hoa, đúng là Phi Vân Tiên Tử tu luyện ra chân thân. Theo như cái này thì nàng này tu luyện chính là một loại thập phần cao minh một thuộc tính công pháp. Rõ ràng có thể đem chân thân tu luyện ra linh hoa hình dáng, thập phần hiếm thấy, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Phi Vân Tiên Tử mặc dù không có tế ra pháp bảo, nhưng vừa ra tay chính là chân thân chi lực, lại để cho Hoàng Chân Nhân các loại đều là âm thầm gật đầu. Chân thân chi lực mạnh yếu, cơ hồ đại biểu một cái chân thân kỳ tu sĩ thực lực như thế nào, cho nên một chiêu này hoàn toàn có thể thăm dò ra Lý Mộ Nhiên thực lực sâu cạn. Hơn nữa, Phi Vân Tiên Tử cũng không có đem bản mệnh pháp bảo tế ra, hiển nhiên là còn có điều giữ lại, lộ ra bọn hắn 5 người cũng không phải là nóng lòng muốn đem Lý Mộ Nhiên đánh bại nhục nhã một phen. Lý Mộ Nhiên cũng minh bạch trong đó hàm nghĩa, cho nên có chút nhẹ gật đầu, đối với cái này Phi Vân Tiên Tử cũng nhiều một hảo cảm hơn. Linh hoa bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận sau, cánh hoa một miếng miếng tách ra ra, liên tục không dứt, trong chốc lát hình thành vô số cánh hoa hư ảnh, muốn đem Lý Mộ Nhiên thôn phệ ở bên trong. Những linh hoa này cánh hoa không chỉ có được rất mạnh giam cầm phong ấn chi lực, nhưng lại phát ra một cỗ say lòng người mùi thơm ngát, mặc dù là Lý Mộ Nhiên nghe thấy, đều có một ít phiêu nhiên như tiên hư ảo cảm giác. Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà luyện thể thành công tu sĩ, càng là bách độc bất xâm, cái này hương hoa đối với hắn đều có một ít mê huyễn tác dụng, đối với tu sĩ khác mà nói, khẳng định hiệu quả càng thêm lộ ra lấy. nếu là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ quấn vào cái này linh hoa bên trong, quả quyết thì không cách nào chạy ra. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, chân thân kỳ tu sĩ, quả nhiên mỗi cái đều không đơn giản. Hắn thầm vận Thái Hư Kinh công pháp, thần niệm khẽ động, cái loại nảy mê huyễn cảm giác lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Phi Vân Tiên Tử vốn là nhìn thấy Lý Mộ Nhiên ánh mắt có chút rời rạc, còn cho là mình đắc thủ, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên ánh mắt lập tức lại thanh tỉnh như trước, không khỏi hơi kinh hãi. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên quanh thân phát ra một tầng hôi quang vầng sáng, hiển nhiên cũng là Lý Mộ Nhiên chân thân chi lực biến thành. Tầng kia tầng cánh hoa hư ảnh, tiếp xúc đến hôi quang vầng sáng sau, vậy mà lập tức giống như là bọt biển tán loạn biến mất. Rất rõ ràng, hôi quang vầng sáng ẩn chứa uy năng, cao hơn ra linh hoa hư ảnh một bậc. A Phi Vân Tiên Tử nghẹn ngào kinh hô, một chiêu này, ngược lại là nàng bại hạ trận đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đa tạ rồi. Lý đạo hưu chân thân chi lực thập phần cường đại, thiếp thân chưa bao giờ thấy qua. Phi Vân Tiên Tử nói ra, thiếp thân tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiên tử có chỗ giữ lại, cũng không đem hết toàn lực, cho nên một chiêu này chỉ là thăm dò, không coi là tiên tử thua. Phi Vân Tiên Tử khẽ gật đầu, không không tiếc nuối nói, chỉ tiếc luận bản hạn chế tại trong vòng nhất chiêu, nếu không thiếp thân ngược lại là hy vọng có thể cùng Lý đạo hữu lại luận bàn một hai, nhìn xem Lý đạo hữu chân thân chi lực đến tột cùng là cái gì bộ dáng. À, chúng ta luận bàn chỉ tại giúp nhau xác minh công pháp, cũng không phải sinh tử đánh nhau, cần gì phải đấu quá lâu. Huống hồ nếu là bởi vậy hao phí quá nhiều nguyên khí, có thể tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lý Mộ Nhiên tế ra chân thân chi lực, rõ ràng cao hơn Phi Vân Tiên Tử một bậc, cái này lại để cho Hoàng Chân Nhân các loại cũng là hai mặt nhìn nhau, rất là kinh ngạc. Lý đạo hữu tu luyện là cái gì chân thân? Thứ cho bản chân nhân mắt vụng về, rõ ràng không có nhận ra. Hoàng Chân Nhân tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên hời hợt nói, tại hạ tu luyện công pháp tương đối phức tạp, tu luyện ra chân thân cũng là hôn tạp nhiều loại công pháp, cho nên chư vị đạo hữu không có nhận ra cũng là bình thường. Hoàng Chân Nhân nhẹ gật đầu, hắn cũng là nhìn ra tầng kia hôi quang vầng sáng ẩn chứa nguyên khí chấn động không giống tầm thường, thật có chút phức tạp khí tức. Bất quá, đã Lý Mộ Nhiên không chịu nói tỉ mỉ, bọn hắn cũng không nên kỹ càng tìm hiểu. Diệp đạo hữu, không bằng ngươi tới chiếu cố Lý đạo hữu a. Hoàng Chân Nhân hướng Diệp Chân Nhân lần lượt một ánh mắt. Diệp Chân Nhân nhẹ gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, vừa rồi Phi Vân Tiên Tử có chỗ giữ lại, cho nên Lý đạo hữu cũng không có hao phí quá nhiều nguyên khí, chắc là không cần thêm vào nghỉ ngơi một thời gian ngắn, không bằng chúng ta cái này mà bắt đầu luận bàn a. Lý Mộ Nhiên gật đầu đáp ứng. Diệp Chân Nhân liền độn quang lóe lên bay đến Lý Mộ Nhiên trước người không trung chỗ. Chỉ nhìn hắn phi độn độn quang, thẳng tắp như kiếm, phảng phất một đạo kiếm quang, Lý Mộ Nhiên liền đoán được, người này hơn phân nửa là cái sử dụng kiếm cao thủ. Quả nhiên, Diệp Chân Nhân há miệng một phun, hộc ra một thanh ngân quang lóng lánh thất giai bảo kiếm, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo. Diệp Chân Nhân cầm trong tay bảo kiếm, hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, thỉnh chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên cũng đáp lễ lại, nói ra, không dám, xin chỉ giáo. Diệp Chân Nhân nhẹ gật đầu, hắn thầm vận pháp lực, trong lúc đó toàn thân khí tức đại thịnh, một cỗ bàng bạc nguyên khí chấn động, theo trong cơ thể hắn tuôn ra, cũng đều không có vào trong tay bảo kiếm bên trong. Diệp Chân Nhân hấp thụ Phi Vân Tiên Tử khinh địch giáo huấn, cho nên lần này ra tay chẳng những đem bản mệnh pháp bảo tế ra, còn đem chân thân chi lực cũng rót vào bảo kiếm bên trong. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, cũng đem bản mệnh pháp bảo tế ra, đúng là thất giai phẩm chất truy hồn đoạt phách đao. Hoàng Chân Nhân các loại nhìn thấy đao này, đều là hơi kinh hãi, bình thường nói đến, vừa mới tiến giai chân thân kỳ tu sĩ có thể có được một kiện lục giai pháp bảo đã coi như không tệ, rất khó có được thất giai pháp bảo, chỉ có đạt được hiếm thấy cao giai bảo vật tài liệu, hoặc là dùng thâm hậu pháp lực thời gian dài rèn luyện pháp bảo, mới có thể để cho bản mệnh pháp bảo phẩm chất tăng lên. Cái này lưỡng loại tình huống, thường thường đều muốn tu luyện tới nhất định tuế nguyệt mới có thể thực hiện. Mà Lý Mộ Nhiên tại pháp tướng kỳ lúc pháp lực cũng đã phi thường thâm hậu, tăng thêm truy hồn đoạt phách đao vốn là tiểu phẩm chất không tầm thường, cho nên lúc này đã được đề thăng làm một thanh thất giai pháp bảo. Đi Diệp Chân Nhân đoạn quát một tiếng, trong tay bảo kiếm cuối cùng một kiếm đánh xuống. Một kiếm này kiếm chiêu thập phần đơn giản, không có nửa điểm hoa văn, nhưng lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ kinh người chân thân chi lực, uy lực cường đại. Một đạo lóng lánh kiếm quang chém ra, một kiếm này tuy nhiên chưa nói tới khai thiên tích địa, nhưng muốn đem một tòa không lớn ngọn núi từ đó bổ ra, lại không phải cái gì việc khó. Chương 529, luận bàn, hạ. Một kiếm chém ra sau, Diệp Chân Nhân hơi có chút hối hận, chính mình một kiếm tác dụng 7-8 phần chân thân chi lực, vạn nhất đối phương ngăn cản không nổi mà bị thương, chỉ sợ muốn kết xuống cửu hận. Nếu như Lý Mộ Nhiên thật sự chỉ là bao cỏ mặt hàng, không chịu nổi một kích, đây cũng là mà thôi, Bất quá theo vừa rồi Lý Mộ Nhiên đối mặt Phi Vân Tiên Tử nhẹ nhõm chiến thắng cục diện xem, hắn tựa hồ cũng không phải như vậy không còn dùng được. Diệp Chân Nhân tọa trấn tông môn, so Thiên Sơn Tông còn hơi có không kịp, hắn có thể không muốn Lý Mộ Nhiên vì vậy mà cùng hắn kết xuống đại thủ. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng ra sức bổ ra một đao, đồng dạng không có bất kỳ hoa văn, chỉ là vô cùng đơn giản một đao nhô lên cao đánh xuống. Đồng dạng có một cỗ cường đại chân thân chi lực, rót vào truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, một đạo màu xám ánh đao bổ ra, nên hướng đối phương chém tới kiếm quang. Ánh đao kiếm quang gặp nhau, phốc một tiếng đồng quy với tận, hóa thành vô số điểm một chút linh quang tán loạn ra. Một chiêu này, lại là cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Bội phục Lý Mộ Nhiên mỉm cười chắp tay thi lễ nói ra, rồi mới thu hồi bảo đao. Diệp Chân Nhân trong nội tâm cả kinh, đáp lễ nói ra, Lý đạo hữu thủ đoạn quả nhiên bất phàm, cái này bảo đao cùng chân thân chi lực đều không tại Diệp Mỗ cùng pháp bảo cùng chân thân chi lực phía dưới. Hoàng Chân Nhân trong nội tâm càng kinh, Lý Mộ Nhiên có thể cùng Diệp Chân Nhân đấu chẳng phân biệt được cao thấp, đây cũng là mà thôi, mấu chốt là vừa rồi một chiêu kia là Diệp Chân Nhân xuất thủ trước. Diệp Chân Nhân xuất thủ trước, Lý Mộ Nhiên sau ra tay, Lý Mộ Nhiên liền có thể căn cứ đối phương tế ra uy lực, điều chỉnh chính mình một chiêu trong ẩn chứa uy năng cao thấp, hai người cũng không ra đem hết toàn lực, nhưng lại vừa vận đấu bất phân thắng bại, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên chẳng những thực lực cao cường, đối với Diệp Chân Nhân một kiếm này uy lực cũng là phán đoán hết sức chính xác. Vừa mới làm được cũng không thắng được, cũng không rơi bại, cùng khí xong việc. Bình thường mà nói, chỉ có thực lực hơi cấp một chủ tu sĩ, mới có thể như vậy cử trọng lực khinh. Chẳng lẽ kẻ này thực lực, lại vẫn tại Diệp Chân Nhân phía trên? Hoàng Chân Nhân trong nội tâm khẽ động. Bất quá hắn hay vẫn là âm thầm lắc đầu, Diệp Chân Nhân tuy nhiên cũng là chân thân sơ kỳ tu vi, nhưng đã tại chân thân kỳ cảnh giới trong tu luyện gần 200 năm, Lý Mộ Nhiên mới tiến giai chân thân kỳ 20 năm, sao vậy có thể đánh đồng? Đại khái chỉ là trùng hợp a. Hoàng Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng, bất quá lúc này, hắn đối với Lý Mộ Nhiên khinh thường chi ý, cũng đã không còn sót lại chút gì. Hoàng Chân Nhân cao giọng nói ra, hôm nay chúng ta kiến thức Lý đạo hữu thủ đoạn, thập phần khâm phục. Tuy nhiên tinh thần đạo hữu đi về coi tiền, nhưng Thiên Sơn Tông có Lý đạo hữu tọa chấn, cũng là không phụ đại tông danh tiếng. Ngụ ý, là đã đồng ý Lý Mộ Nhiên thực lực, hắn hoàn toàn chính xác có tư cách tọa chấn một phương, chấp trưởng Thiên Sơn Tông lớn như vậy tông môn. Giác Minh đại sư các loại cũng đều là nhẹ gật đầu, đồng ý Hoàng Chân Nhân thuyết pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, xem ra mấy người kia trong nội tâm giấu giếm địch ý, cũng bởi vì chính mình triển lộ thực lực mà tan thành mây khói. Các vị đạo hữu khách khí, chúng ta cùng tồn tại Tây vực tu tiên giới tu hành, sau này còn cần các vị nhiều hơn dẫn. Lý Mộ Nhiên khiêm cung nói ra, lần này luận bàn, tiểu dừng ở đây a. Trầm đã hổ lao đạo lại nói, chúng ta chân thân kỳ tu sĩ ngày thường tiền có cơ hội cùng giai tu sĩ đấu pháp luận bàn. Hôm nay khó được có cơ hội cùng Lý đạo hữu luận bàn trao đổi một hai, tuy nhiên chỉ có một chiêu cơ hội, nhưng cũng không thể đơn giản bỏ qua. Lý đạo hữu, ngươi sẽ không cự tuyệt bần đạo a? Bần đạo không có ý khác, chỉ là thấy Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, nhất thời ngứa nghề mà thôi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, cũng thế, đã Hồ đạo trưởng như thế nói, tại hạ liền lại phụng bồi một chiêu. Bất quá Hồ đạo trưởng là chân thân sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, tu vi so tại hạ cao hơn không ít, kính xin nhiều hơn lưu thủ. Hồ Lao Đạo nói ra, Lý đạo hữu làm gì khách khí, bần đạo vừa vặn tu luyện qua một ít xem khí chi thuật, sớm đã phát hiện Lý đạo hữu tuy nhiên tu vi không cao, pháp lực lại thập phần dày đặc, chỉ sợ căn bản không tại bần dưới đường. Cái gì? Lý đạo hữu pháp lực không tại Hồ đạo trưởng phía dưới? Hoàng Chân Nhân sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Chân thân kỳ tu sĩ phát ra nguyên khí chấn động, đã có thể thu liễm tùy tâm, cho nên rất khó coi ra pháp lực của đối phương sâu cạn, trừ phi là tu luyện đi một tí đặc thù thần thông pháp thuật, đó có thể thấy được một ít mánh khỏe. Phi Vân Tiên Tử cũng là hầu nghi hỏi, Hồ đạo trưởng quá khiêm tốn a, Lý đạo hữu tiểu tính toán thực lực cao cường, nhưng dù sao vừa mới tiến giai không lâu, pháp lực sao vậy có thể cùng chân thân sơ kỳ đỉnh phong Hồ đạo trưởng đánh đồng? Hồ lao đạo lắc đầu liên tục, nói ra, các ngươi cũng biết bần đạo tính tình, tuyệt không hương ngôn vọng ngữ. Lý đạo hữu pháp lực hoàn toàn chính xác thập phần dày đặc, bần đạo có thể không phải thuận miệng nói khoác. Tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình, đã đến chân thân kỳ cảnh giới này, vị nào tu sĩ không phải thiên phú thật tốt, vị nào không phải tâm tính ngộ tính cực cao, tu luyện công pháp cũng đều là này giới cấp cao nhất công pháp, cho nên cùng cảnh giới chân thân kỳ tu sĩ tâm đó, tại pháp lực, thần niệm các loại các phương diện rất khó có rõ ràng khác biệt, giúp nhau gian đấu pháp, thường thường cũng là xem công pháp phải chăng tương khắc mà quyết định thắng bại. Đến với pháp lực thâm hậu trình độ, tắc thì rất khó có quá lớn khác nhau. Cho nên một cái vừa mới tiến giai chân thân kỳ 20 năm sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể ở pháp lực bên trên cùng sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ so sánh với, cái này thập phần có chút làm cho người không thể tưởng tượng. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, Hồ đạo trưởng quá khen, tại hạ pháp lực hoàn toàn chính xác tương đối thâm hậu, nhưng muốn cùng Hồ đạo trưởng so sánh với, cái kia còn xa xa không đủ. Mọi người âm thầm gật đầu, Lý Mộ Nhiên thuyết pháp, ngược lại là càng thêm có thể tin. Hồ lao đạo nói ra, có phải hay không quá khen, bần đạo trong lòng hiểu rõ. Bất quá bần đạo cũng sẽ không đang luận bàn trong chân tay co cóng, bởi vì luận bàn chỉ có một chiều, bần đạo gần đây vừa vặn tu luyện ra một loại thần thông, tiểu lấy ra cùng Lý đạo hữu cùng chư vị đạo hữu xác minh một phen. Dứt lời, Hồ lao đạo tiểu không thể chờ đợi được bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, chắp tay thi lễ. Lý Mộ Nhiên cũng đáp lễ lại, lập tức Hồ lao đạo lập tức liền muốn động thủ. Lý đạo hữu không ra tay, bần đạo cũng sẽ không khách khí Hồ lao đạo nói một câu, đồng thời cũng đã vận khí công pháp. Một mảnh hỏa quang từ Hồ lao đạo trên người phát ra, hình thành một cỗ sóng nhiệt cương phong, hướng bốn phía kích động. Trong chốc lát, chung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên đều cảm giác được có chút khốc nhiệt khó nhịn. Nguyên lai là cái hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Hồ lao đạo song trường vỗ, ngay sau đó, một mảnh hừng hực liệt diễm theo hắn song trường trong bay ra, hỏa diễm lập tức biến ảo thành một chỉ toàn thân đỏ thâm trường lông vũ tước. Lý Mộ Nhiên cả kinh, đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm thành hình, hắn rõ ràng phát giác được, cái kia chiều dài lông vũ tước ẩn chứa cực kỳ kinh người chân thân chi lực. Chu tước Lý Mộ Nhiên hoảng sợ nói, không thể tưởng được Hồ đạo trưởng chân thân chi lực, dĩ nhiên là chu tước hình dáng. Chu tước là một loại danh khí thật lớn chân linh, tinh thông hỏa thuộc tính công pháp, lại bị trở thành hỏa thần, cùng lôi thần kim sĩ đại bằng các loại chân linh nổi danh. Hồ lao đạo cũng không có nóng lòng đem chu tước chân thân chi lực tế ra, mà là không khỏi đắc ý nói, ha ha, Lý đạo hữu hảo nhãn lực đây thật là bần đạo tu luyện ra chu tước chân thân. Bần đạo theo một chỉ kế thừa chu tước huyết mạch cao giai hỏa cầm trong cơ thể, rút ra tinh khiết hóa một tia chu tước huyết mạch, tu luyện đến nay, cuối cùng có thể đem hắn cùng mình hỏa thuộc tính công pháp dung hợp, tiến thêm một bước thành tiểu chu tước chân thân. Hôm nay hay vẫn là bần đạo lần thứ nhất đem hắn công nhiên thi triển đi ra, thỉnh Lý đạo hữu xác minh. Dứt lời, Hồ lao đạo duỗi ngón bắn ra, cái kia chu tước chân thân liền hướng Lý Mộ Nhiên gào thét bay đi. Chu tước chân thân một đường bay qua, phía sau đều để lại một đạo thật dài hỏa diễm, những hỏa diễm kia hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh người uy lực, càng đem chung quanh hư không đều thiêu đốt một hồi mơ hồ. Lại là chu tước chân thân, đây chính là có được không dễ tinh thuần chi hỏa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, không cần nghĩ ngợi tay háo vung lên, đem hơn trăm chỉ thiên hỏa cổ tế ra. Những thiên hỏa cổ kia nhìn thấy chu tức chân thân bay tới, nhao nhao tiến ra đón, căn bản không cần Lý Mộ Nhiên thúc giục phân phó. Thiên hỏa cổ phe phẩy hai cánh, tham lam hấp thu lấy chu tức chân thân ẩn chứa tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí. Hồ lao đạo gặp Lý Mộ Nhiên tế ra một đống cổ trùng, mới đầu còn lơ đễnh, bất quá hắn phát hiện những cổ trùng này rõ ràng không có bị chu tức chi hỏa chết cháy, ngược lại vẫn còn cắn nuốt chu tức chi hỏa, lập tức sắc mặt đại biến. Thiên hỏa cổ thôn phệ cực nhanh, tựu như thế một lát tầm đó, chu tước chi hỏa gần nửa nguyên khí đều đã rơi vào hơn trăm chỉ thiên hỏa cổ trong bụng. Không xong, Hồ lao đạo hô to một tiếng, lập tức thu hồi thần thông. Cái này chỉ chu tước hình dáng là hắn tu luyện ra chân thân chi lực, cho nên tế luyện tùy tâm, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, chu tước hình dáng lập tức tán loạn ra, hóa thành một mảnh ánh lửa trở lại trong cơ thể của hắn. Lý đạo hữu lại có bực này quái trùng, Hồ lao đạo lòng còn sợ hãi nhìn những thiên hỏa cổ kia liếc, thì thào nói ra, lúc này đây bần đạo có thể bị tổn thất nặng, bần đạo tổn thất nguyên khí, tối thiểu muốn một năm mới có thể khôi phục. Lý Mộ Nhiên thu hồi thiên hỏa cổ, mỉm cười, nói ra, đa tạ Hồ đạo trưởng. Hồ lao đạo nhướng mày, nói ra, Lý đạo hữu lại có lợi hại như thế cổ trùng, chúng ta hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ gặp được Lý đạo hữu, chỉ sợ muốn chịu thiệt không nhỏ. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ cổ trùng hoàn toàn chính xác có thể thôn phệ các loại hỏa diễm thần thông, nhưng thôn phệ số lượng có hạn, vừa rồi Hồ đạo hữu mặc dù không thu hoàn hồn thông, chúng cũng đều không thể lại thôn phệ càng nhiều nữa nguyên khí rồi. Được rồi. Hồ lao đạo bán tín bán nghi. Vừa rồi một chiêu kia, có thể xem như luận bàn, cũng có thể không tính. Bất quá Hồ lao đạo trầm ngâm một lát sau, quyết định hay vẫn là không lại ra tay. Ba gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, đều cùng Lý Mộ Nhiên hơi chút luận bàn một phen. Đến với Hoàng Chân Nhân cùng Giác Minh Đại Sư hai người, đều là chân thân trung kỳ tu sĩ, tự nhiên sẽ không xuất thủ cùng Lý Mộ Nhiên đọ sức. Bọn hắn dù sao cũng là tu vi cao hơn nhất giai, nếu như luận bàn thắng, cũng rất bình thường, vạn nhất ngang tay hoặc là hơi kém một ít, nhưng chỉ có tổn hao nhiều uy danh. Loại này cố hết sức không định nọt sự tình, tự nhiên ai cũng không muốn đi làm. Mọi người thu hồi công pháp, lại nhớ tới linh đường trong đại điện. Hoàng Chân Nhân nói ra, lúc này đây chúng ta đến đây tiếp Lý Đạo Hữu. Còn có một đại sự cùng Lý đạo hữu thương lượng, vừa vặn cũng thỉnh tinh thần đạo hữu trên trời có linh thiêng làm chứng. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương thần sắc nghiêm nghị, liền cũng đang sắp nói ra, Hoàng chân nhân mời nói. Bản chân nhân ý định liên hợp Tây Vực quốc tất cả đại tông môn thế lực, tổ kiến Tây Vực tu tiên liên minh, mà chống đỡ kháng từ bên ngoài đến thế lực. Hoàng chân nhân cao giọng nói ra, ngày xưa ma đạo xâm lấn, chúng ta Tây Vực tu tiên giới tất cả đại tông môn lại chia rẽ, từng người tự chiến, cho nên mới lại để cho ma đạo thế lực có cơ có thể thừa lúc. Nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí, kẻ thù bên ngoài tiểu không cách nào dung chuyển chúng ta. Hoàng chân nhân còn chưa nói xong, ma hồn cũng đã cười nói, quả nhiên cùng lão phu phỏng đoán giống như lúc. Nếu như thực lực của ngươi quá yếu, bọn hắn sẽ dùng liên minh danh nghĩa đem Thiên Sơn Tông chia cắt, nếu như thực lực ngươi mạnh mẽ, bọn hắn liền mời ngươi gia nhập liên minh. Cái này chỉ sợ mới là bọn hắn việc này chính thức dụng ý. Chương 530, gặp lại nguyên danh tử. Hoàng chân nhân giới thiệu xong nhóm người mình thành lập Tây Vực tu tiên liên minh dụng ý sau, chờ mong nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, chờ đợi quyết định của hắn. Lý Mộ Nhiên cũng không có châm trước quá lâu, liền thống khoái đáp ứng. Thành lập Tây Vực tu tiên liên minh, liền đem Tây Vực tu tiên giới mấy cái đại tông môn thực lực liên hợp lại, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Thiên Sơn Tông các loại tất cả đại tông môn, riêng phần mình tọa chấn một phương, lợi ích xung đột không nhiều lắm, nếu có thể kết thành liên minh, chẳng những thiếu đi sau cô chi lo, hơn nữa cũng có thể càng hữu hiệu đối phó kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Đồng thời, đã bị liên minh trói buộc, tất cả đại tông môn cũng không có thể tùy ý mở rộng phạm vi thế lực, coi như là giúp nhau chế ước. Lý Mộ Nhiên cũng cho rằng loại làm này thập phần có thể thực hiện, dù sao hắn tạm thời cũng không có dã tâm muốn xâm chiếm mặt khác tông môn, cho nên kết thành liên minh đối với Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Sơn Tông mà thôi, đúng là thập phần phù hợp. Lập tức, Lý Mộ Nhiên, Hoàng Chân Nhân các loại sáu gã riêng phần mình tọa trấn một phương chân thân kỳ tu sĩ, sơ bộ đã đạt thành lập tu tiên liên minh giảng giáo. Chỉ muốn thuyết phục càng nhiều nữa tông môn gia nhập liên minh, toàn bộ Tây Vực tu tiên giới có thể tại hình thức bên trên ngưng tụ thành một mảnh. Bởi như vậy, Thiên Sơn Tông với tư cách trong liên minh đại tông môn một trong, tại Tây Lương quốc địa vị thì càng thêm vững chắc, chỉ cần Thiên Sơn Tông khác giữ bổn phận, vô luận là ma đạo thế lực, hay vẫn là Tây Vực bách quốc thế lực khác, nếu muốn xâm lấn Tây Lương quốc, đều chịu lấy đến toàn bộ liên minh nhất trí bài xích cùng đối kháng. Mấy ngày sau, Hoàng Chân Nhân bọn người ly khai Thiên Sơn Tông, Lý Mộ Nhiên âm thầm phái đi ra tất cả tông tìm hiểu tin tức đệ tử, cũng đã phản hồi Thiên Sơn Tông, hướng Lý Mộ Nhiên bẩm báo dò thăm tin tức. Khởi bẩm Lý Sư Thúc, nghe nói Hư Thổ Tông Hoàng Chân Nhân chỉ so với Tinh Thần Lao Tổ muộn hơn 100 năm tiến giai chân thân kỳ, tính toán ra, hắn thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều lắm, mà Hư Thổ Tông trong, tuy có vài tên pháp tướng hậu kỳ trưởng lão đều ý đồ trùng kích chân thân kỳ bình cảnh, nhưng không có đặc biệt xuất chúng chi nhân. Hoàng Chân Nhân một khi đi về coi tiên, Hư Thổ Tông rất có thể gặp phải không có chân thân kỳ tu sĩ tọa trấn cục diện. Một gã pháp tướng sơ kỳ thanh niên hồi báo nói, thuộc hạ suy đoán, Hoàng Chân Nhân cực lực thôi động kết thành liên minh, đại khái đúng là lo lắng Hư Thổ Tông sau kê không người, cho nên dùng liên minh ước hẹn lại để cho tất cả đại tông môn tầm đó giúp nhau ngăn được, Hư Thổ Tông cũng có thể tại liên minh dưới ép bảo vệ, tại trong một thời gian ngắn tiếp tục duy trì đại tông môn địa vị. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, cái đó và hắn phỏng đoán cơ bản ăn khớp. Vô luận Hoàng Chân Nhân các loại có gì tư tâm, nhưng kết thành liên minh, hiển nhiên đối với Thiên Sơn Tông cũng thập phần có lợi, đối với Tây Vực tu tiên giới mặt khác tông môn cũng giống như thế. Cho nên, lần này liên minh tiến hành, ngược lại coi như là được nhiều người ủng hộ, không bao lâu sau, liên minh liền chính thức thành lập. Liên minh thành lập này, kể cả Lý Mộ Nhiên ở bên trong Tây Vực tu tiên giới hơn 20 tên chân thân kỳ tồn tại hội tụ một đường. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có, Lý Mộ Nhiên cũng bởi vậy kết bạn không ít Tây Vực tu tiên giới đồng đạo. Tây Vực trong tu tiên giới, nghe nói có một gã chân thân hậu kỳ Phật môn cao nhân, người xưng Khổ Thương đại sư, bất quá người này du rú trong nhà, theo không dễ dàng lộ diện, lúc này đây liên minh thành lập, hắn cũng không có trình diện. Dù vậy, Khổ Thương đại sư hay vẫn là bị mọi người đề cử vi Tây Vực tu tiên liên minh minh chủ, mặt khác chọn lựa ba gã tư lịch so sánh sâu, giao du rộng khắp chân thân trùng kỳ tu sĩ. Với tư cách phó minh chủ, Hoàng Chân Nhân liền là một cái trong số đó. Đáng tiếc Tinh Thần lão tổ đã đi về coi tiên, nếu không dùng tu vi của hắn tư lịch, có nhiều khả năng trở thành phó minh chủ người chọn lựa chi. Tham gia hết trận này long trọng điển lễ sau, Lý Mộ Nhiên xuất Thiên Sơn Tông tu sĩ phản hồi tông môn. Hôm nay Thiên Sơn Tông đã dùng đại tông môn thân phận gia nhập trong liên minh, thân phận của ngươi địa vị cũng nhận được cùng giai tu sĩ tán thành, Thiên Sơn Tông tại Tây Vực tu tiên giới đã không sau cố chi lo. Năm đó ngươi đáp ứng Tinh Thần lão tổ sự tình, cơ vốn đã làm được. Không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, thở dài, đã đến chân thân kỳ cảnh giới này, cần luyện hóa rất nhiều thiên địa nguyên khí, mới có thể để cho tu vi tăng lên như vậy một chút. Chỉ có một bằng ngồi xuống tu luyện, không biết ngày nào mới có thể tu luyện tới chân thân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, lại càng không dùng để tiếp tục tiến giai, cho nên đại bộ phận chân thân kỳ tu sĩ cũng không phải một mực tọa trấn tông môn, mà là thường xuyên xảy ra bên ngoài du lịch, bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Hôm nay Thiên Sơn Tông thế cục đã ổn định, có lẽ chính là tại hạ xuất ngoại du lịch thời cơ. Xuất ngoại du lịch hoàn toàn chính xác có lẽ, chỉ có điều kế tiếp đi nơi nào du lịch. Ma Hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, điểm này tại hạ chưa có quyết định. Diệp Chân Nhân mời tại hạ đi Trung Thổ Đại Quốc du lịch, Phong Đạo Hưu và ba người lại ý định đi Đông Hải tu tiên giới một du, cũng mời tại hạ. Bất quá, tại hạ cũng không xác định trả lời thuyết phục bọn hắn. Cái kia Phi Vân Tiên Tử không phải mời ngươi đi Nam Thiên Hải du lịch sao? Ngươi vì sao không đề cập tới chuyện này? Ma Hồn tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ từng tại Nam Thiên Hải tu luyện một thời gian thật dài. Không hiểu thấu còn lọt vào một gã chân thân hậu kỳ đại nhân vật hạ lệnh truy nã đuổi giết, cho nên tuy nhiên tại hạ đã là chân thân sơ kỳ tu sĩ, nhưng vẫn là không muốn đi Nam Thiên Hải thì tốt hơn. Lại có việc này Ma Hồn có chút kinh ngạc, chuyện này phát sinh ở Lý Mộ Nhiên cùng hắn gặp nhau trước khi, cho nên hắn cũng không hiểu biết. Tiền bối đối với cái này thấy thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi thăm Ma Hồn ý kiến. Ma Hồn nói ra, cái gọi là cơ duyên, cũng không thể đoán được. Cho nên ngươi đi đâu vậy du lịch, đều là đúng vậy lựa chọn. Lão Phu cũng rất khó lựa chọn, hoặc là, người trước tiên có thể du lịch một nơi, rồi mới lại đi du lịch một chỗ khác. Ngoài ra, người trước đây cũng du lịch qua không ít địa phương, nếu là nơi nào còn có lo lắng, cũng không ngại trở lại chốn cũ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nếu như nói lo lắng chỗ, ngược lại là có vài chỗ. Lý Mộ Nhiên cùng Ma Hồn chính thương lượng gian, đột nhiên có một gã đệ tử bẩm báo, nói là có một gã pháp tướng kỳ tu sĩ, tự xưng là Lý Chân Nhân cố nhân, đặc đến bái kiến Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hỏi người này danh hào sau, lập tức vui vẻ, đạo phù môn nguyên danh tử. Hắn quả nhiên cũng tiến giai pháp tướng kỳ, mau mau cho mời. Chuyện của tôi nét. Theo sau, Lý Mộ Nhiên tại tiếp khách trong đại điện gặp được chính ở chỗ này cùng kính chờ nguyên danh tử. Nguyên danh đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, 300 năm trước, bản chân nhân hay vẫn là một gã thần du kỳ đệ tử lúc, thủ sư phụ phong trưởng lão chi mệnh. Từng cùng hơn nhiều tên sư huynh đệ tiến đến đạo phủ môn bái kiến tôn sư Tử Hư đạo nhân. À, lúc ấy Tử Hư đạo nhân còn thiết hạ năm tràng văn đấu, để cho chúng ta mấy người cùng nguyên danh đạo huynh các loại luận bàn phụ lục chi thuật, hôm nay hồi tưởng lại, vẫn đang rõ mồn một trước mắt. Năm đó nguyên danh tử, đúng là Tử Hư đạo nhân tọa hạ khí trọng nhất chi đồ, cũng tại đấu phủ trong già không ít phong. Nguyên danh tử cung kính thi lễ một cái, nói ra, không thể tưởng được tiền bối rõ ràng còn nhớ rõ ra sư cùng vãn bối bọn người. Năm đó tuy nhiên tiền bối tu vi không cao, nhưng đã mũi nhọn vừa lộ ra, biểu hiện ra ra thủ đoạn cao minh, để cho chúng ta xa xa không kịp. Lúc cách 300 cuối năm, tiền bối có thể đi vào giai chân thân kỳ, chắc hẳn cũng không phải ngẫu nhiên. Tôn sư Tử Hư đạo nhân, tựa hồ không có tiến giai chân thân kỳ a? Lý Mộ Nhiên hỏi. Sư phụ nhiều năm trước đã tọa hóa, năm đó hắn tọa hóa lúc, phong trưởng lão còn từng đi thương tiếc, không thể tưởng được không bao lâu sau, phong trưởng lão cũng tọa hóa rồi. Nguyên danh tử than nhẹ một tiếng nói. Năm đó tham dự đấu phù mặt khác đạo huynh, còn có những người khác tiến giai pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Nguyên danh tử lắc đầu, chư vị sư huynh đệ đều không có cái này cơ duyên, tại rất nhiều năm trước lần lượt vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên nghe vậy than nhẹ một tiếng, năm đó phong trưởng lão cùng Tử Hư đạo nhân tòa hạ, đều có không ít đệ tử, nhưng 300 cuối năm, liền chỉ có hai người bọn họ vẫn còn. Mà cái này nguyên danh tử, định đứng lên mấy tuổi so Lý Mộ Nhiên còn lớn hơn không ít. Hôm nay hắn là pháp tướng trung kỳ tu vi, cuộc đời này hơn phân nửa là không cách nào tiến giai chân thân kỳ, chỉ sợ không bao lâu sau, cũng muốn thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là có chút sầu não. Nguyên danh đạo hữu lần này đến đây, ngoại trừ ôn chuyện bên ngoài, nhưng còn có sự tình khác. Lý Mộ Nhiên hỏi. Nguyên danh tử nhẹ gật đầu, nói ra, đạo phù môn hôm nay chỉ có vãn bối cùng hai gã vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ không lâu sư đệ. Chung ba gã pháp tướng kỳ trưởng lão tọa chấn, mà vãn bối chỉ sợ không bao lâu sau cũng muốn tọa hóa. Vãn bối biết được tiền bối tiến giai chân thân kỳ, cũng đại triển thần uy, chấn nhiếp Diệp Chân Nhân các loại tiền bối sau, liền đặc đến phụ thuộc tiền bối cùng Thiên Sơn Tông. Hy vọng tiền bối xem tại ngày xưa tình cảm bên trên, có thể đối với đạo phù môn nhiều hơn chiếu cố. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đạo phù môn chỉ là trung đẳng tông môn, phải phụ thuộc đại tông môn mới có thể vững chắc sống sót. Hơn phân nửa là đạo phù môn gần đây gặp một chút phiền toái, cho nên liền chỉ có thể hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Sơn Tông xin giúp đỡ. Cái này hay xử lý. Lý Mộ Nhiên thông khoái đáp ứng nói, năm đó Thiên Sơn Tông gặp nạn, Tử Hư đạo nhân tự mình dẫn tông môn đệ tử đến đây tương trợ. Hôm nay đạo phù môn gặp nạn quan, bổn tông cùng bản chân nhân cũng đương nhiên không thể không đếm xỉa đến. Nguyên danh tử gặp Lý Mộ Nhiên đáp ứng, đại hỉ bái tạ nói, đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hỏi, không biết phù môn gần đây gặp cái gì phiền toái? Khúc U Tông ý đồ chiếm đoạt bổn môn, đã đối với bổn môn thi triển rất lớn áp lực. Nguyên danh tử nói ra, hắn tuy nhiên chỉ nói một câu, Lý Mộ Nhiên liền có thể phỏng đoán ra đại khái nhân quả. Khúc U Tông là một cái có chân thân kỳ tu sĩ tọa trấn đại tông môn, muốn chiếm đoạt một cái trung đẳng tông môn, tự nhiên không phải cái gì việc khó. Bất quá, nếu như cái này trung đẳng tông môn phía sau có khác đại tông môn đến nữa, đó chính là một chuyện khác rồi. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, Khúc U Tông tông chủ Sở Tiên Tử, cùng bản chân nhân hơi có giao tình, chuyện này bản chân nhân thì sẽ xử lý. Nguyên danh tử đại hỉ nói, vãn bối đại đạo phù môn cao thấp, đối với tiền bối đại ân đại đức vô cùng cảm kích. Không cần phải khách khí. Lý Mộ Nhiên nói ra, hắn tâm niệm vừa động, chủ đề một chuyến mà hỏi, đúng rồi, năm đó tôn sư tử hư đạo nhân lấy ra khảo sát ta mấy người này nhận thức phù chi thuật cái kia phó thiên phù đồ, không biết lưu lạc nơi nào. Thiên phù đồ. Nguyên danh tử sững sờ, lập tức cười nói, tiền bối rõ ràng còn ghi nhớ lấy này đồ. Ân sư truyền thừa, đều giao cho văn bối, cái kia phó thiên phù đồ, hôm nay đang tại văn bối trong tay. Nói xong, nguyên danh tử thò tay tại trong tay háo tìm tòi, lập tức liền lấy ra một chỉ trường hình hộp ngọc. Chương 531, Bạch Vân Quan. Nguyên danh tử tự rêu cười nói, lại nói tiếp, vạn bối đến nay còn không cách nào tìm được này đổ bên trên 1.000 cái phù văn, trở mình lượn các nơi phù văn điện tịch, cũng chỉ có thể tìm được hơn 600 cái mà thôi. Nay đồ tại vạn bối trong tay, cũng là người tài giỏi không được trọng dụng, không bằng tặng cho tiền bối A. Nguyên danh tử gặp Lý Mộ Nhiên đối với cái này đồ nhớ mãi không quên, liền mượn cơ hội tặng bảo, dùng đáp tạ Lý Mộ Nhiên đối với đạo phù môn đến đỡ tri ân. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên hết sức cao hứng nhẹ gật đầu, nói ra, đa tạ nguyên danh đạo hữu có hảo ý, này đồ hoàn toàn chính xác đối với bản chân nhân có phần chỗ hữu dụng, cái kia bản chân nhân cũng không khách khí. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền nhận thiên phù đồ, hắn từ từ triển khai này đồ, nhìn mấy lần sau, lại thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem hắn nhận lấy. Quả nhiên tiểu là năm đó thiên phù đồ Lý Mộ Nhiên nói ra, đáng tiếc người và vật không còn, năm đó xem đồ nhận thức phù chi nhân, cũng chỉ còn lại có ta và ngươi hai người rồi. Hai người ôn chuyện một phen, Lý Mộ Nhiên lấy ra một kiện ngũ giai pháp bảo, tặng cho nguyên danh tử, xem như đối với thiên phù đồ qua đáp lễ. Nguyên danh tử vui mừng quá đội thiên phù đồ đối với hắn mà nói quả thực không dùng được, một kiện ngũ giai pháp bảo, đối với hắn loại này pháp tướng trung kỳ tu sĩ mà nói, lại là có thể xuất ra tay cường đại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên lưu nguyên danh tử tại Thiên Sơn Tông tiểu ở một thời gian ngắn, rồi mới liền về tới chính mình trong động phủ. Trở lại động phủ sau, Lý Mộ Nhiên liền không thể chờ đợi được mở ra thiên phù đồ, rồi mới tế ra hỏa đoàn, đem hắn chậm rãi thiêu hủy. Quả nhiên, tại thiên phù đồ biến thành cho tàn ở bên trong, ngoại trừ một cái hỏa lóng lánh truyền thừa phù văn bên ngoài, hắn lại thấy được hai cái chữ cổ. Ngũ. Quan. Đến hôm nay mới thôi, Lý Mộ Nhiên tổng cộng phá hủy 4 bức thiên phù đồ, đạt được chữ cổ tin tức theo thứ tự là Nhị Châu, Tam Bạch, Tứ Vân, Ngũ Quan. Nếu như 2, 3, 4, 5 các loại chỉ là ghi rõ thiên phù đồ chính tự, như vậy chân chính có dùng tin tức, chính là Châu Bạch Vân Quan mấy chữ này rồi. Ít nhất còn thiếu thứ nhất bức thiên phù đồ. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, cái này che giấu tin tức, hẳn là một chỗ điểm, nào đó Châu Bạch Vân Quan. Thiên phù đồ đến từ Trung Thổ Đại Quốc, mà Trung Thổ Đại Quốc bị chia làm 18 châu phủ. Trước hai chữ, hẳn là giao đại cụ thể ở đâu cái châu trong phủ, đến với Bạch Vân Quan, hiển nhiên chính là cụ thể địa điểm. Cần dùng hỏa diễm phá hủy này đồ mới có thể hiện ra thứ 1.000 cái phù văn, đúng là truyền thừa phù văn, điều này hiển nhiên ý nghĩa thiên phù đồ trung ẩn tàng bí mật, cùng truyền thừa có quan hệ. Hơn phân nửa chính là chế phù cao nhân lưu lại truyền thừa bảo vật, ta không biết là đỉnh giai chế phù thuật, hay vẫn là mặt khác phù bảo. Lý Mộ Nhiên không khỏi miên man bất định. Bạch Vân Quan tựa hồ là cái đạo quan danh tự. Phù lục chi thuật, cũng là đạo môn dùng tối đa. Ngươi phỏng đoán hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Ma hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên lập tức gọi tới vài tên Thiên Sơn Tông đệ tử, cũng an bài bọn hắn phái người đi Trung Thổ Đại Quốc cẩn thận tìm hiểu, nhìn xem phải chăng có gọi là Bạch Vân Quan tông môn. Bạch Vân Quan cái này cái tên quá mức bình thường, chỉ sợ sẽ có không ít ma hồn lo lắng nói, huống chi, Trung Thổ Đại Quốc như vậy đại, ngươi liền cái nào châu phủ cũng không thể xác định, càng khó tìm kiếm. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tại hạ cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá nếu muốn tìm đến thứ nhất bức thiên phù đồ, nói dễ vậy sao? Mà lại để cho đệ tử trước đi tìm hiểu một phen, nếu như cha không được Bạch Vân Quan hạ lạc, cũng thì thôi, nếu như có thể tra được, liền đi xem, nhiều nhất chỉ là một chuyến tay không. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên mang theo Nguyên Danh Tử, tự mình tiến về trước Khúc U Tông, tiến đến bái kiến Khúc U Tông tông chủ Sở Tiên Tử, còn đưa lên một phần hậu lễ. Lý Mộ Nhiên cùng Sở Tiên Tử một mình mật đàm một canh giờ, theo sau bọn hắn liền rời đi Khúc U Tông, mà Khúc U Tông ý muốn chiếm đoạt đạo phù môn sự tình, cũng theo đó mai danh nhận tích, không người nhắc lại. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên phái đi ra đệ tử cuối cùng đã có truyền âm. Rõ ràng đã tìm được 7 cái Bạch Vân Quan. Lý Mộ Nhiên sững sờ, không tính quá ít, cũng không tính quá nhiều. Cái này 7 cái Bạch Vân Quan, có một cái là có chân thân kỳ tu sĩ tọa trấn đại tông môn, mặt khác đều là một ít chỉ có pháp tướng kỳ tu sĩ tọa trấn, thậm chí chỉ có thần du kỳ tu sĩ chủ trì trong môn phái nhỏ. Ngoài ra, cái này 7 cái Bạch Vân Quan phân bố tại trung thổ đại quốc 7 cái bất đồng châu trong phủ, trong đó bất kỳ một cái nào tông môn cũng đều có tu sĩ tu luyện chế phù thuật, nhưng cũng không có tất nhiên liên quan. Theo mặt ngoài tin tức đến xem, Lý Mộ Nhiên không thể xác định cái đó một cái Bạch Vân Quan mới là chỗ hắn muốn tìm, biện pháp duy nhất, chỉ sợ cũng chỉ có từng cái loại bỏ rồi. Xem ra, tại hạ muốn đi trung thổ đại quốc du lịch một phen rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, Tây vực tu tiên giới thế cục ổn định, Thiên Sơn Tông cũng không loạn trong giặc ngoài, Lý Mộ Nhiên cái này thái thượng trưởng lão, cũng có thể tức thời ly khai tông môn, ra ngoài du lịch. Hạ quyết tâm sau, Lý Mộ Nhiên bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị du lịch sự tình. Hắn một bên phái ra đệ tử tìm hiểu thêm nữa cùng Bạch Vân Quan có quan hệ tin tức, một bên cũng thích đáng an bài tốt Thiên Sơn Tông sự vụ. Ngoài ra, hắn cũng phải vì du lịch trong khả năng gặp được phong hiểm, mà làm một ít chu toàn chuẩn bị. Thuần tức vạn lý phù không thể nghi ngờ chính là một loại thập phần dùng tốt bảo vệ tánh mạng thần thông. Năm đó phù thánh cũng là chân thân sơ kỳ tu vi, phù thánh có thể chế tạo ra thuần tức vạn lý phù. Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng tương trợ, hắn chế phù chi thuật tuyệt đối không tại phù thánh phía dưới, tự nhiên cũng có thể thường thử chế tác loại này đỉnh giai phù lục. Hạ giới phù lục chia làm sơ giai phù lục, trung giai phù lục, cao giai phù lục cùng đỉnh giai phù lục, phân biệt đối ứng lấy khí mạch, thần du, pháp tướng, chân thân tất cả cảnh giới pháp thuật thần thông. Kỳ thật loại này xưng hô cũng không thể làm, bởi vì tại ma giới hoặc là linh giới còn có cao minh hơn phù lục chi thuật. Viễn siêu các ngươi tưởng tượng chính là một ít hạ giới phù lục, rõ ràng cũng dám xưng là đỉnh giai phù lục, chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ma hồn lung dung nói, tiền bối, từ khi ngươi hồn lực dần dần lớn mạnh, trí nhớ dần dần khôi phục sau, khẩu khí cũng càng lúc càng lớn. Chỉ sợ tiền bối năm đó tu vi, không phải nguyên thần trung kỳ như vậy đơn giản a? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Ma hồn sững sờ, lập tức cười khổ nói, năm đó tu vi lại có gì dùng? Lão phu hôm nay chỉ có thể mượn nhờ cái này ma lang thân thể tu luyện, hạ giới tài nguyên có hạn, muốn đem cái này ma lang thân thể tu luyện tới chân thân kỳ cảnh giới đều thập phần khó khăn, hy vọng việc này đi trung thổ đại quốc, cũng có thể lại để cho lão phu phát hiện ra một ít cơ duyên. 3 năm sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên đã đi ra Thiên Sơn Tông, nhìn xem dưới thân cái này phiến vân tiêu phía trên liên tục ngọn núi, Lý Mộ Nhiên cũng là có chút cảm khái. Hắn tiến giai thần du kỳ cùng chân thân kỳ, đều là tại Thiên Sơn Tông trong hoàn thành. Có thể nói, không có Thiên Sơn Tông, liền không có hắn thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay, hắn càng là Thiên Sơn Tông nhất tông chi chủ, trách nhiệm trọng đại, tự nhiên mà vậy, đối với Thiên Sơn Tông tưởng nhớ, tiểu so với bình thường tán tu muốn thâm hậu nhiều. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên ly khai Thiên Sơn Tông, nhưng lưu lại không ít cao giai truyền âm phủ. Những cao giai này truyền âm phủ tại khoảng cách quá xa lúc, không cách nào truyền lại chuẩn xác tin tức, nhưng có thể có sở cảm ứng. Vạn nhất trong tông môn phát sinh đại sự, chỉ cần lập tức kích phát cao giai truyền âm phủ, Lý Mộ Nhiên cũng có thể rất xa cảm ứng được, cũng kịp thời chạy về tông môn. Lý Mộ Nhiên bay khỏi Thiên Sơn Tông, không bao lâu sau, liền tiến nhập vô cùng trong sa mạc. Vượt qua cái này phiến sa mạc, là trung thổ đại quốc lãnh địa. Dùng Lý Mộ Nhiên hôm nay tu vi thực lực, tự nhiên không cần bận tâm trong sa mạc uy hiếp, vô luận là yêu thú hay vẫn là sa tộc tu sĩ, nhìn thấy hắn loại này cường đại tồn tại, đều có lẽ hội tự hành lặng yên lảng tránh, nào dám cùng hắn phát sinh xung đột. Ai ngờ, ngay tại Lý Mộ Nhiên bay vào trong sa mạc sau không lâu, dưới thân cắt vàng ở bên trong, vậy mà xuất hiện một hồi sao động. Sa tộc người Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dứt khoát ngừng tại trong giữa không trung, hắn muốn nhìn những sa tộc này tu sĩ đến tột cùng có tính toán gì không. Một lát sau, hơn 10 người sa tộc tu sĩ theo cắt vàng trong bay ra, cầm đầu chính là một gã pháp tướng hậu kỳ lão giả. Là ngươi? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Lão giả này hắn còn nhận ra. Năm đó hắn tại sa tộc với tư cách truyền thừa chi từ lúc, đã từng thấy qua sa tộc không ít tinh nhuệ đệ tử, người này lão giả chính là trong đó một vị, lúc ấy cũng chỉ có thần du kỳ tu vi. Cách xa nhau nhiều năm, lão giả dung mạo cũng biến hóa không ít, nhưng ngũ quan bộ dáng cơ bản vẫn còn, Lý Mộ Nhiên với tư cách cao giai tu tiên giả, đã gặp qua là không quên được, cho nên hay vẫn là rất nhanh tiểu nhận ra người này. Vạn bối bái kiến Lý chân nhân. Lão giả không người tham viếng, còn lại xa tộc người cũng đều cùng một chỗ thi lễ. Ngươi biết bản chân nhân thân phận? Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi. Lão giả đáp, đây là đương nhiên, thực không dám đầu giếm. Lý chân nhân vốn là bổn tộc thứ nhất số truy nã người. Ba hơn trăm năm trước Thiên Sơn cuộc chiến ở bên trong, Thiên Sơn tông tất cả mọi người cho rằng Lý chân nhân đã vẫn lạc, chỉ có bổn tộc trước tứ trưởng lao thập phần tin tưởng, Lý chân nhân là truyền tống đã đi ra nơi này. Theo cái kia sau này, bổn tộc liền một mực âm thầm truy tra Lý chân nhân hạ lạc, thẳng đến một hơn trăm năm trước, Lý chân nhân trở về Thiên Sơn tông, bổn tộc cũng lập tức đã được biết đến việc này. Bất quá, lúc ấy Lý chân nhân tại Thiên Sơn tông đổ chiến trong thi triển ra cực kỳ kinh người thực lực, bổn tộc tự hỏi không có năng lực đem Lý chân nhân chộp tới hỏi tội, liền không có lập tức động thủ. Hắn sau không lâu Lý chân nhân liền bế quan tu hành, Thiên Sơn tông đối với Lý chân nhân bế quan chỗ thủ vệ thập phần nghiêm nghiêm, chúng ta cũng không có cơ hội động thủ. Hơn trăm năm sau, Lý chân nhân tiến giai chân thân kỳ, chúng ta càng là theo không kịp, triệt để bỏ đi hướng Lý chân nhân hỏi tội ý niệm trong đầu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm thất kinh, nguyên lai cách xa nhau như thế nhiều năm, sa tộc vẫn đang ngó chừng chính mình. Không thể tưởng được sa tộc đối với bản chân nhân ngược lại là một mực ghi nhớ lấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lý chân nhân theo bổn tộc trong cấm địa mang đi bổn tộc thánh hỏa, bổn tộc tự nhiên không dám quên mất. Tuy nhiên năm đó tứ trưởng lão các loại một đám tộc nhân đã sớm lần lượt vẫn lạc, bất quá chuyện này ngược lại là một mực ghi tạc chúng ta tộc trong lòng người. Lão giả nói ra, ngươi ngược lại là thập phần sảng khoái, không có quanh co lòng vòng. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá hôm nay ngươi mấy người này, chỉ sợ cũng lưu không được bản chân nhân a. Tiền bối nói đùa. Lão giả không kiêu ngạo không tự ti nói, lấy tiền bối thần thông, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đơn giản đem chúng ta diệt sát. Chúng ta căn bản không dám cùng tiền bối khó xử, chỉ là đến mời tiền bối đi bổn tộc một tự, hóa giải bổn tộc cùng tiền bối nhiều năm trước cân oán, đồng thời, còn có một kiện cùng thánh hỏa có quan hệ bí mật, muốn cùng tiền bối chia sẻ. Chương 532, Tổ tiên chi phách. Lý Mộ Nhiên bán tín bán nghi, hỏi, nếu là bí mật, các ngươi vì sao phải chủ động cùng bản chân nhân chia sẻ? Sa tộc lão giả nói ra, nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, bổn tộc tuy nhiên biết được bí mật, lại không có năng lực áp dụng hành động, chỉ có Lý chân nhân có loại thực lực này. Thứ hai, Lý chân nhân năm đó là bổn tộc truyền thừa chi tử, cũng chính xác tu luyện sớm đã thất truyền, bổn tộc tổ tiên lưu lại ám dạ công pháp, điểm này đủ để nói rõ Lý chân nhân cùng bổn tộc quan hệ, chỉ sợ không phải như vậy đơn giản. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói cũng không phải sai. Kỳ thật sa tộc cùng ám dạ tộc có lẽ xuất từ đồng nhất tổ tiên. Nhiều năm trước, bộ phận còn sót lại ám dạ tộc nhân di chuyển đến trong sa mạc sau, dần dần diễn biến thành hôm nay sa tộc. Năm đó bản chân nhân tại sa tộc ở bên trong, gặp được không ít ám dạ tộc đồ đằng, cũng đủ để chứng minh điểm này. Bản chân nhân trong tay còn có một kiện tín vật, không biết các ngươi phải chăng nhận ra. Lý Mộ Nhiên nói xong, há miệng một phun, hộc ra một miếng đen như mực lệnh bài, đúng là cùng kỳ lệnh, lại xưng là ám dạ. Sa tộc lão giả nhìn thấy lệnh bài, lập tức vừa mừng vừa sợ. Đây chính là trong truyền thuyết bổn tộc tổ tiên chi lệnh. Lão giả lập tức xuất một đám sa tộc tu sĩ quỳ lệ một đoàn, nói ra, bổn tộc có tổ huấn giao đại, thấy vậy làm cho người, đương hết thể phục tùng lệnh bài chi chủ phân phó. Lý chân nhân dĩ nhiên là bổn tộc tổ tiên sau khi bổn tộc nhiều năm trước mấy vị trưởng lão, không biết Lý chân nhân thân phận, có chỗ mạo phạm, kính xin Lý chân nhân thứ tội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, bản chân nhân cùng sa tộc, hoàn toàn chính xác có vài phần duyên phận. Năm đó như không phải là bị sa tộc tu sĩ giam lỏng, có lẽ bản chân nhân cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Năm đó động thủ đối phó bản chân nhân những sa tộc trưởng kia lão, từ lâu kinh không tại nhân thế, điểm ấy ân oán, bản chân nhân cũng không có ý định so đo. Lý Mộ Nhiên bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao, hắn đời trước chính là được từ với sa tộc bên trong một đôi hung thần pháp khí. Ngoài ra, Lý Mộ Nhiên có thể gặp được đến thiên huyễn tiên tử, có thể đi hướng hoang cổ đại địa, cũng cùng sa tộc mật không thể phân. Lý Mộ Nhiên tu luyện ám dạ tộc công pháp, lại đã nhận được ám dạ tộc tộc trưởng tín vật, ám dạ lệnh, huống chi đem cùng kỳ thu phục, trước sau bị thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt, cho nên Lý Mộ Nhiên căn bản không có ý định đi trả thù sa tộc năm đó giam lòng hắn chuyện xưa. Đa tạ Lý chân nhân đại nhân. Đại lượng lão giả nói ra, trước tứ trưởng lão bọn người nếu là biết được Lý chân nhân dĩ nhiên là như thế thân phận, khẳng định biết vậy chẳng làm bổn tộc thánh hỏa, nguyên vốn là vì Lý chân nhân loại này thân phận đại nhân vật chuẩn bị, thánh hỏa bị Lý chân nhân lấy đi, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hỏi, ngươi nói thánh hỏa còn có mặt khác bí mật, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Sa tộc lão giả nói ra, việc này nói rất dài dòng, nếu là Lý chân nhân không chê, không bằng rời bước lưu ly thành ở bên trong, lại để cho vãn bối xuất ra tổ tiên còn sót lại điện tịch tín vật, Lý chân nhân xem xét liền biết. Cũng tốt Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút sau liền đáp ứng, hắn cười nói, bản chân nhân trước đó lần thứ nhất đi Lưu Ly Thành lúc, là bị sa tộc tu sĩ dùng linh tác trói buộc cũng ngăn chặn thần niệm, lúc này đây đại khái không cần a. Lý chân nhân nói đùa, chúng ta không dám tái phạm năm đó sai lầm sa tộc lao tổ cùng cười nói. Lý Mộ Nhiên theo sa tộc mọi người, bay đến tử vong trong sa mạc một chỗ, sa tộc lao giả nói ra, đã đến Lưu Ly Thành ở này phiến dưới cắt vàng. Lý Mộ Nhiên vận dụng thần niệm hướng dưới cắt vàng quét qua, một lát sau sắc mặt biến hóa, nói ra, dùng bảng chân nhân hôm nay thần niệm, rõ ràng cũng không thể điều tra đến cắt vàng ở chỗ sâu trong có gì đặc thù, đây là chuyện gì vậy? Sa tộc lão giả mỉm cười, khởi bẩm Lý chân nhân, bổn tộc tiền bối năm đó sở di dẫn đầu tộc nhân di chuyển đến tận đây chỗ, chính là nhìn chúng nơi này đặc thù địa thế. Cái này phiến dưới cắt vàng, có một tầng mỏng mà rộng lớn rậm rạp ngân xa, lại xương mạch xa, có thể có hiệu ngăn cách tu sĩ thần niệm điều tra, cho nên bổn tông ẩn thân nơi này nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ bạo lộ qua Lưu Ly Thành vị trí cụ thể. Nguyên lai là mạch xa. Lý Mộ Nhiên giật mình, hắn nói ra, mạch xa cũng là một loại đúng vậy luyện khí phụ trợ tài liệu, đối với bản chân nhân vừa vặn hữu dụng. Đã nơi này có không ít, bản chân nhân cũng thu thập một ít, các người trong tộc sẽ không phản đối a? Đương nhiên không dám, lao giả nói ra, việc này xử lý, chúng ta cái này liền chuẩn bị 10 đấu mạch xa, hiến cho Lý chân nhân. 10 đấu? Lý Mộ Nhiên sững sờ, nhiều lắm, một đấu liền đủ để. Dù sao chỉ là một loại phụ trợ tài liệu, quá nhiều cũng vô ích. Mặc dù nhiều dư mạch xa cũng có thể dùng để trao đổi thành linh thạch, bất quá dùng Lý Mộ Nhiên trước mắt thân phận cùng tu vi, linh thạch chỉ là vật ngoài thân, căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Lý Mộ Nhiên thực đang cần bảo vật, đều là dùng linh thạch không cách nào mua được trí bảo, mà dùng linh thạch có thể mua được bình thường bảo vật, Lý Mộ Nhiên tự nhiên không thiếu. Vâng, lão giả đáp ứng nói. Lập tức, lão giả bọn người dẫn đầu Lý Mộ Nhiên chui vào dưới cắt vàng. Những sa tộc này tu sĩ đều cắt độn thuật, cắt vàng trong ghé qua như tôm cá nghịch nước, thập phần thành thạo, mà Lý Mộ Nhiên mặc dù không có sử dụng cắt độn thuật, nhưng hắn tu vi rất cao, chỉ là tùy ý tế ra một tầng hộ thể linh quang, có thể đơn giản đem chung quanh cắt vàng ngăn cách ra, đừng nói là tại cắt vàng trong ghé qua, chính là tại cứng rắn nham thạch trong xuyên qua, cũng là dễ dàng. Không bao lâu sau, một đoàn người đi tới Lưu Ly Thành trong. Tuy nhiên cách xa nhau hơn 300 năm mới trở về nơi này, nhưng Lưu Ly Thành hôm nay bộ dáng, tựa hồ cùng năm đó cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là vật là người không phải, Lưu Ly Thành còn là năm đó Lưu Ly Thành, nhưng trong đó tộc nhân cư dân, lại chuyển thừa một đám lại một đám. Lý chân nhân kiềm giữ tổ tiên lệnh bài, đó chính là bổn tộc chi chủ, vạn bối cái này sốt ruột tộc nhân, đến đây bái kiến Lý chân nhân. Sa tộc lao giả nói ra. Không cần Lý Mộ Nhiên lại ngăn trở đối phương, hắn nói ra, bản chân nhân sẽ không tại sa tộc trong ở lâu, không cần như thế phiền thoái, hết thảy thấp điều làm việc. Vâng, sa tộc lão giả gặp Lý Mộ Nhiên ngự khí tuy nhiên bằng phẳng, đã có một cỗ không giận tự uy kiên định, không dung phản bác, cho nên đành phải đáp ứng. Lão giả đem Lý Mộ Nhiên đón vào một tòa chủ điện ở bên trong, rồi mới thận trọng lấy ra mấy miếng phong cách cổ xưa ngọc giản các loại vật, hiện lên cho Lý Mộ Nhiên. Lão giả nói ra, căn cứ bổn tộc tiền bối lưu lại tin tức, cái kia đoàn đặt ở trong cấm địa thánh hỏa, đại có lai lịch. Chỉ có đã luyện hóa được loại này tinh túy chi hỏa, mới có thể đi hướng một chỗ gọi là Nam Dương cảnh thần bí phong ấn chi địa. Nhiều năm trước, Nam Dương cảnh nằm ở trung thổ đại quốc vùng phía nam một chỗ, từng cung Bắc Hàn cảnh nổi danh, một nóng phát lạnh, đều là hết sức đặc thù tu hành chi địa. Nhưng là một số năm trước, Nam Dương cảnh lại bị cao nhân phong ấn, nếu không đặc thù thủ đoạn, căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Dân ra, trong tu tiên giới cái gì thiếu không ai biết Nam Dương cảnh tồn tại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hướng ma hồn hỏi, tiền bối, hắn theo như lời Nam Dương cảnh, cùng tiền bối năm đó nâng lên có thể là cùng một nơi. Hẳn là ma hồn nói ra, không thể tưởng được hắn rõ ràng biết rõ Nam Dương cảnh. Sa tộc lao giả gặp Lý Mộ Nhiên rất cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục nói, theo tiền bối giao đại, Nam Dương cảnh trong phong ấn lấy một bộ phận tổ tiên chi phách. Nếu là bổn tộc trong xuất hiện thiên phú cực cao tộc nhân, liền có thể tu luyện thánh hỏa, đi hướng Nam Dương cảnh nghĩ cách đem tổ tiên chi phách lấy ra, chẳng những bản thân đạt được rất lớn chỗ tốt, cũng có thể làm cho một đám tộc nhân được lợi, thậm chí có nhìn qua chấn hương bổn tộc. Tổ tiên chi phách Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, nếu thật là ám dạ tộc tổ tiên lưu lại bảo vật, cái kia khẳng định đối với công pháp của hắn có lớn lao chỗ tốt. Có quan hệ những nội dung này, đều ghi lại tại đây mấy miếng trong ngọc giản, Lý chân nhân xem qua sau khi liền biết. Sa tộc lão giả nói ra, Lý Mộ Nhiên thần niệm quét qua, trong khoảng khắc liền đem trong ngọc giản kích tại tin tức kể hết nắm giữ. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Xem ra năm đó linh giới tu sĩ đại thắng ma tu sau, liền đem rất nhiều khó có thể phá hủy ma tu vật cùng ma khí nồng đậm địa mạch, đều rời đi Nam Dương cảnh, mượn nhờ chỗ đó đặc thù hoàn cảnh, đem hắn phong tồn. Lý Mộ Nhiên hướng ma hồn nói ra, tiền bối, ngươi không biết việc này sao? Ma hồn nói ra, Nam Dương cảnh lão phu là biết đến, bất quá nó tại sao bị phong ấn, lão phu lại không rõ ràng lắm. Đại khái lão phu trí nhớ chưa hoàn toàn khôi phục a. Sa tộc lão giả nói ra, vạn bối đem việc này cáo chi Lý Chân Nhân, vốn là ý định cùng Lý Chân Nhân làm một cái giao dịch, lại để cho Lý Chân Nhân thay bổn tộc lấy ra tổ tiên chi phách, đồng thời Lý Chân Nhân cũng có thể thuận tay đạt được Nam Dương cảnh trong phong ấn mặt khác bảo vật. Hôm nay vãn bối bọn người biết rõ Lý Chân Nhân chính là bổn tộc tổ tiên sau khi, hơn nữa kiểm giữ tổ tiên lệnh bài, cái kia liền là người một nhà. Lấy được tổ tiên chi phách, đối với Lý Chân Nhân cùng bổn tộc đều có chỗ tốt, cho nên vãn bối tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Kính xin Lý Chân Nhân lấy được tổ tiên chi phách sau, đem hắn cũng đưa đến bổn tộc bên trên, lại để cho bổn tộc đệ tử cũng có thể từ đó được lợi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, cái kia tổ tiên chi phách đến tuột cùng là cái gì bảo vật, trong điển tịch lại không có giao đại tinh tường. Huống hồ cái kia Nam Dương cảnh khẳng định có trung thổ đại quốc thế lực cường đại đang âm thầm trông coi, bản chân nhân cũng không có rất lớn nắm chắc có thể lẫn vào trong đó. Bất quá, bản chân nhân có thể đáp ứng các người, nếu là hết thảy thuận lợi, bản chân nhân thật sự đã tìm được cái gọi là tổ tiên chi phách, cũng sẽ không độc hưởng chỗ có chỗ tốt, cũng sẽ cho sa tộc một ít đền bù tổn thất. Đa tạ Lý Chân Nhân sa tộc lão giả cúi đầu đến cùng, mặt lộ vẻ đại hỷ chi sắp nói. Lý Mộ Nhiên cũng không có tại sa tộc ở lâu ý tứ, nhưng tại trước khi rời đi, hắn lại biểu lộ chính mình muốn lại đi sa tộc cấm địa một chuyến ý nguyện. Cấm địa? Ở đâu bị hủy hơn phân nửa, hôm nay cũng không phải cái gì cấm địa. Bất quá Lý Chân Nhân nếu là muốn đi, vạn bối tự nhiên cũng có thể an bài. Sa tộc lão giả tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không dám cự tuyệt, liền đáp ứng, lại để cho Lý Mộ Nhiên một mình đi hướng sa tộc cấm địa. Trở lại chốn cũ, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút cảm khái. Năm đó chính là ở chỗ này, hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử kết bạn, cũng không biết là khi nào, trong lòng của hắn âm thầm để lại người này thân phận thần bí, tu vi thâm bất khả chắc tuyệt thế giai nhân thân ảnh. Cái này tòa cấm địa tại năm đó Lý Mộ Nhiên bọn người lấy đi thánh hỏa sau khi, bị hủy hư mất không ít địa phương, bất quá cái kia khảo sát người đời sau tư chất 81 tầng thiên thê như trước tồn tại. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hôm nay bậc thang sau khi, không khỏi lại là một hồi hoảng hốt, năm đó hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử dắt tay đạp vào thiên thê chi đỉnh tình hình, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Chương 533, điều tra. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên lặng yên ly khai cấm địa, cũng đã đi ra sa tộc. Ngươi thật sự muốn đi Nam Dương cảnh sao? Theo lão phu biết, ngươi tựa hồ không có tu luyện cái gì thánh hỏa thần thông. Ma hồn tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ mặc dù không có tu luyện loại này thần thông, bất quá tại hạ thiên hỏa cổ, nhưng lại do hai chủng tinh thuần chi hỏa đào tạo đi ra. Nếu quả thật như điển tịch nói, chỉ cần nắm giữ tinh túy chi hỏa tiểu có thể đi vào Nam Dương cảnh trong, cái kia tại hạ ngược lại là có một ít cơ hội. Bất quá, như thế nhiều năm trước tới nay, Nam Dương cảnh như là lăng không theo tu tiên giới biến mất bình thường, hắn phía sau hơn phân nửa có trung thổ đại quốc thế lực cường đại âm thầm chăm sóc, phong tỏa tin tức, tại hạ chỉ là một cái vừa mới tiến giai không lâu chân thân sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng đi sông Nam Dương cảnh như vậy cấm địa. Cho nên, tại hạ còn là dựa theo kế hoạch ban đầu, đi trước cái kia bảy cái bạch vân quan, du lịch một phen, nhìn xem có thể không tìm được thiên phù đồ truyền thừa bí mật. Lý Mộ Nhiên cho rằng, chế tác thiên phù đồ cao nhân, hiển nhiên là tinh thông phù lục chi thuật, hắn lưu lại truyền thừa, hơn phân nửa cùng chế phù cũng có liên quan. Nếu như có thể đạt được truyền thừa, lại để cho mình ở phù lục chi thuật bên trên luôn cố gắng cho giỏi hơn, vậy đối với tăng lên thực lực của mình, sẽ có cực trợ giúp lớn. Lý Mộ Nhiên một đường bay nhanh, rất nhanh tiểu đã vượt qua cái này phiến sa mạc, tiến nhập trung thổ đại quốc cảnh nội. Lại qua nửa tháng, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh cao ngất tuấn tú trên ngọn núi. Ngọn núi ở bên trong, mây mù lượn lờ, không ít đạo quan kiến trúc che giấu ở giữa. Tại đây là trong đó một tòa bạch vân quan, Lý Mộ Nhiên đã dò thăm, tại đây tu vi cao nhất, là một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, bởi vậy cái này tòa bạch vân quan, chỉ có thể coi là một tòa trung đẳng tông môn. Lý Mộ Nhiên thu liễm khí tức, hóa thành một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, bay đến núi trước, chỉ lễ bái kiến. Trong đạo quan đạo sĩ đệ tử, nhìn thấy như thế một gã đại nhân vật quang lâm, tự nhiên là rất là giật mình, lập tức thông báo trưởng lão. Rất nhanh Lý Mộ Nhiên liền gặp được người này pháp tướng sơ kỳ trung niên đạo sĩ. Đạo hữu đại giá quang lâm, không biết cần làm chuyện gì? Trung niên đạo sĩ hỏi. Lý Mộ Nhiên đáp, tại hạ bốn phía du lịch, hôm nay trên đường đi qua quý bảo địa, phát hiện một tòa đạo môn tu hành tông môn, liền cố ý đến tiếp. Tại hạ cũng là một gã đạo môn tu sĩ, ưa thích nghiên cứu đạo phù chi thuật, nguyện ý đem chính mình một ít tâm đắc, cùng đạo hữu luận bàn trao đổi, dùng giúp nhau lấy thừa bù thiếu, cộng đồng xác minh. Thì ra là thế, trung niên đạo sĩ trong nội tâm buông lỏng, như Lý Mộ Nhiên loại này bốn phía du lịch, mỗi đến một chỗ đều sưu tập khắp nơi sở trường tu sĩ, cũng không ít cách nhìn, rất nhiều cơ duyên, chính là tại đây dạng du lịch trong không có ý lấy được, tiêu tính toán không có đặc thù cơ duyên, tối thiểu nhất cũng có thể tăng trưởng kiến thức, khai thác tầm mắt. Mà du lịch trong quá trình, cùng giai tu sĩ trao đổi càng là ắt không thể thiếu. Tu tiên đại đạo, thiên thiên vạn vạn. Bất đồng địa vực, bất đồng tông môn tu tiên giới, đều là có tất cả đặc sắc, ai cũng có sở trường riêng, nếu có thể lấy người khác chi trưởng, bổ chính mình ngắn, sẽ chính mình ngày sau tu hành có trợ giúp rất lớn. Trung niên đạo sĩ cười nói, bản quán là chính tông đạo môn tông môn, tự nhiên đối với đạo phù chi thuật có chỗ liên quan đến, đã đạo hữu có hứng thú, vần đạo cũng nguyện ý cùng đạo hữu trao đổi một hai. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, rồi mới liền từ trong lòng lấy ra mấy cái phụ lục, giao cho đối phương, nói ra, đây là tại hạ luyện chế cao giai phụ lục, thỉnh đạo hữu chỉ điểm. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy cái này mấy cái phụ lục sau, lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, thiên truy hỏa phù này phù luyện chế độ khó, thế nhưng mà thật lớn đạo hữu có thể luyện chế này phù, chắc hẳn tại phù lục chi thuật tạo nghệ bên trên, đã không thể thắng được bổn tông, bần đạo nắm giữ đạo phù chi thuật, không thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt thợ, không dám nêu xấu. Lý Mộ Nhiên khẽ cho mày, nói ra, đạo hữu làm gì quá khiêm tốn, tất cả tông các phái, đều có một ít đặc biệt thủ đoạn. Chỉ cần đạo hữu đem quý tông chế phù chi thuật giao cho tại hạ tham khảo một phen, cái này mấy miếng thiên truy hỏa phù, tiểu tặng cho đạo hữu rồi. Tặng cho bần đạo. Trung niên nhân lại là cả kinh, chỉ tiếc, bần đạo không có cái này phúc khí. Bổn tông chế phù thuật, hoàn toàn chính xác hết sức bình thường, đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, cứ việc đi đâu xem xét. Nói xong, hắn liền từ trong tay háo một hồi lục lọi, rồi mới lấy ra 4-5 khối ngọc giản. Bổn tông cũng không phải là dùng đạo phù chi thuật làm chủ, cho nên ghi lại tương quan nội dung, cũng đều thập phần phân tán, đều xấu. Trung niên đạo sĩ đem ngọc giản giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, thần niệm ở trong đó quét qua, không bao lâu sau, hắn lộ ra một tia thất vọng. Quý tông truyền lưu phù lục chi thuật, tuy nhiên không phải đặc biệt cao minh, nhưng đối với tại hạ cũng có một ít đề điểm cùng tham khảo giá trị. Tại hạ cũng không thể không công đạt được quý tông chỉ điểm, cái này mấy miếng thiên truy hỏa phù, tiểu với tư cách tạ lệ a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Như thế bần đạo tiểu không khách khí, trung niên tu sĩ đại hỉ, lập tức đem thiên truy hỏa phù nhận lấy. Hai người vừa dội danh nói chuyện vài câu, Lý Mộ Nhiên lại nói bóng nói gió hỏi cái này tòa Bạch Vân Quan lai lịch. Nguyên lai cái này tòa Bạch Vân Quan tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn, nhưng niên đại lại có chút đã lâu, đã thành lập có 4.000-5.000 năm. Bất quá này tông chưa bao giờ xuất hiện qua chân thân kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất tiền bối, cũng là pháp tướng hậu kỳ tu vi. Mà cái này tòa Bạch Vân Quan ở bên trong, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua tinh thông đạo phù chi thuật thiên tài. Lý Mộ Nhiên nghe ngóng một phen sau, liền ẩn ẩn cảm thấy, cái này tòa Bạch Vân Quan, hẳn không phải là hắn muốn tìm cái kia một tòa. Trung niên đạo sĩ nhiệt tình mời Lý Mộ Nhiên tại xem trong ở một lát, Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí đáp ứng. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên ẩn nấp thân hình, lặng yên chui vào đạo quan trong tàng thư các. Tuy nhiên nơi này có cấp thấp tu sĩ trông coi, nhưng Lý Mộ Nhiên hơi mất công pháp, tự lại để cho trông coi tu sĩ thần không biết quỷ không hay mê man đi qua. Lý Mộ Nhiên tiến vào tàng thư các sau, đem cường đại thần niệm thi triển đi ra, phân thành từng sợi trên trăm cổ, mỗi một cỗ thần niệm đều chui vào trong tàng thư các một miếng ngọc giản hoặc tàng trong sách, đọc trong đó tin tức. Đồng thời xem trăm bộ điển tịch nội dung, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên như vậy chân thân kỳ tồn tại mới có thể làm được. Tại đây tàng thư cũng không phải quá nhiều, mấy cái ban đêm sau khi, Lý Mộ Nhiên liền đem bên trong điển tịch toàn bộ đọc một lượt một lần. Không chỉ có là điển tịch, cái này tòa đạo quan trong trong ngoài ngoài, đều bị Lý Mộ Nhiên âm thầm kiểm tra rồi vài lần, trong đó một ít có trận pháp cấm chế cấm địa, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói những cấm chế kia cũng là như là không có tác dụng. Nhưng mà, những vấn đang này không có chút nào chỗ khả nghi. Ngày nào, pháp tướng sơ kỳ trung niên đạo sĩ trong động phủ, Lý Mộ Nhiên đang cùng hắn đàm luận khởi tu luyện tâm đắc. Dùng Lý Mộ Nhiên tu vi lịch duyệt, chỉ là đơn giản dăm ba câu, liền lại để cho trung niên đạo sĩ kia hưởng thụ vô cùng, tự nhiên cũng là nghe hết sức chăm chú. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, một cỗ vô hình chi lực nương theo lấy một cái cao dài phong ấn phù bay ra, hướng trung niên đạo sĩ xoắn tới. Trung niên đạo sĩ kinh hãi, khoảng cách thân cận quá, hắn trong nháy mắt khó có thể kịp thời làm ra phản ứng, hơn nữa cái kia cổ vô hình chi lực cũng có rất mạnh trói buộc chi lực, lại để cho hắn khó có thể điều động pháp lực chống cự. Lập tức, phong ấn phù dán tại trung niên đạo sĩ trên người, trung niên đạo sĩ kêu rên một tiếng, như vậy hôn mê. Đắc tội Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, rồi mới chậm rãi thi triển siêu thần thuật, điều tra tin tức. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tự nhủ, xem tới nơi này hoàn toàn chính xác không phải thiên phù đồ chỗ chỉ cái kia tòa Bạch Vân Quan. Hắn thi triển thần thông, đem trung niên đạo sĩ cái này một đoạn ngắn trí nhớ xóa đi, rồi mới liền phiêu nhiên đã đi ra nơi này. Trung niên đạo sĩ kia không lâu sau tỉnh lại, lại không biết chính mình tại sao lại mê man tại động phủ ở trong. Mà lúc này Lý Mộ Nhiên đã đi ra ở ngoài ngàn dặm. Một tòa Bạch Vân Quan đã bài trừ, còn có 6 tòa. Dùng nhiều phí một ít thời gian, tổng có thể tìm được manh mối. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. 2 năm sau, Lý Mộ Nhiên lại đi tới một tòa Bạch Vân Quan trước. Đây đã là hắn du lịch thứ 6 tòa Bạch Vân Quan. Trước đây 5 tòa Bạch Vân Quan, hắn đều tra thập phần cẩn thận, cùng thiên phủ đồ không có bất kỳ liên quan, đều bị hắn từng cái bài trừ tại bên ngoài. Loại này cẩn thận điều tra quá trình, cần hao phí không thiếu thời gian. Nhất là thứ 4 tòa Bạch Vân Quan, chính là một tòa có chân thân kỳ cao nhân tọa trấn đại tông môn, muốn từ trong tìm hiểu tin tức, càng không dễ dàng. Vì không đánh rắn động cỏ, Lý Mộ Nhiên dứt khoát ngụy trang thành một gã thần du kỳ đệ tử, lẫn vào trong đó, cũng ẩn nút 1 năm nhiều thời giờ. Cái này đã hơn 1 năm trong, hắn tỉ mỉ mọi nơi điều tra, cuối cùng nhất hay vẫn là xác định cái này tòa Bạch Vân Quan mặc dù có chân thân kỳ tồn tại, nhưng ở phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ, cũng hết sức bình thường, trong tông môn cũng không có xuất hiện qua am hiểu chế phù tiền bối. Các loại tin tức biểu hiện, top 5 tòa Bạch Vân Quan, đều cùng thiên phủ đồ không quan hệ. Còn có 2 tòa Bạch Vân Quan, hy vọng có chỗ thu hoạch. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi vào thứ 6 tòa Bạch Vân Quan Sơn môn trước, chỉ lễ bái kiến. Cái này tòa Bạch Vân Quan trong, hẳn là có 2-3 tên pháp tướng kỳ tu sĩ tòa chấn, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng biến thành một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ, dùng du lịch tán tu danh nghĩa, bái kiến này xem trưởng lão. Trông coi Sơn môn đệ tử, lập tức tiến đến thông truyền, chờ đợi thời điểm, Lý Mộ Nhiên liền hướng đệ tử khác hỏi cái này tòa Bạch Vân Quan lai lịch. Cái gì? Này tông là 200 năm trước mới thành lập tông môn. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Căn cứ Lý Mộ Nhiên suy tính, chế tác thiên phủ đồ cao nhân, ít nhất tại 400-500 năm trước cũng đã chế tạo ra nhóm này thiên phủ đồ, mà cái này Bạch Vân Quan mới thành lập 200 năm, hiển nhiên không thể nào là thiên phủ đồ chỗ chỉ chính là cái kia Bạch Vân Quan. Tiêu tính toán chế tác thiên phủ đồ cao nhân càng lợi hại, cũng không thể biết trước, ngờ tới nhiều năm sau nơi này hội thành lập một cái tên là Bạch Vân Quan Trung Đẳng Tông Môn A. Cái này tòa Bạch Vân Quan lại có thể bài trừ rồi, Lý Mộ Nhiên thở dài. Lý Mộ Nhiên đang muốn kiếm cớ ly khai. Cái kia tiến đến thông truyền đệ tử cũng đã phản hồi. Đệ tử kia cung kính hướng Lý Mộ Nhiên thi cái lễ, nói ra, khởi bẩm tiền bối, bản quán trưởng lao chính đang bế quan, bất tiện gặp khách, kính xin tiền bối thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, đây là hắn lần thứ nhất ăn canh cửa. Hắn không khỏi tốt kỳ ngưng thần đánh giá đệ tử kia liếc, cái nhìn này nhìn lại, đột nhiên hắn hai mắt co rụt lại, trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Tuy nhiên cái này sắc mặt biến hóa chỉ là một cái thoáng tức thì. Những đệ tử kia căn bản không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng ma hồn lại thông qua thần niệm cảm ứng được Lý Mộ Nhiên dị thường. Xảy ra chuyện gì? Có gì không ổn? Ma hồn tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc trả lời, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, người đệ tử này lại là bị cao minh khống thần thuật thao túng. Chương 534, ngàn năm hồn tinh. Bị khống thần thuật thao túng. Ma hồn nghe vậy cũng là cả kinh. Có thể thi triển loại này cao minh khống thần thuật, hẳn là pháp tướng kỳ đã ngoài cao nhân, hắn vì sao phải đối với một gã như vậy thần du sơ kỳ đệ tử cấp thấp động thủ? Vì sao vừa muốn đem tại hạ một người đến đây bái sơn lạ lẫm tu sĩ cự chi môn bên ngoài? Lý Mộ Nhiên lập tức thập phần nghi hoặc. Đã đến rồi, vậy thì đi xem một cái a. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cái này tòa Bạch Vân Quan cùng thiên phù đồ tựa hồ không có cái gì liên quan, bất quá dùng Lý Mộ Nhiên đặc biệt để ý chi tiết cẩn thận ca tính, hay vẫn là không muốn buông tha một tia manh mối. Lý Mộ Nhiên hai mắt co rụt lại, đánh giá ngọn núi này chung quanh cấm chế liếc, rồi mới mỉm cười, đã quý xem trưởng lão không tiện gặp khách, tại hạ ngày khác lại đến tiếp a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên nhẹ lướt đi. Hắn còn không có bay ra quá xa, chợt nghe đến âm thanh sau vài tên thủ vệ đang tại nghị luận. Đây là chuyện gì vậy? Lăng quan chủ không phải thích nhất kết giao các lộ đồng đạo sao? Hôm nay có người đến đây bái sơn, hắn rõ ràng trực tiếp cự tuyệt. Đúng vậy a. Nửa tháng trước, tại hạ mới thấy qua lăng quan chủ, hắn sao vậy hội đang bế quan. Tại hạ cũng không rõ ràng lắm, chỉ là thi hành mệnh lệnh mà thôi. Tên kia phụ trách thông truyền việc này đệ tử thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên thần niệm cường đại cỡ nào, đơn giản liền đem những đệ tử này đối thoại thu lọt vào trong tai. Nghe được ngôn ngữ của bọn hắn sau, Lý Mộ Nhiên càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán, cũng càng phát tốt kỳ. Hắn bay ra một khoảng cách sau, đột nhiên toàn thân hôi quang lóe lên, rồi mới như vậy biến mất tại ở giữa thiên địa. Bạch Vân Quan ngọn núi chính nội điện ở bên trong, ba gã pháp tướng kỳ tu sĩ vây quanh một gã hoa râu bạc đạo sĩ, đang tại thẩm vấn. Lão đạo kia sĩ toàn thân bị một đạo trường tắc giống như hắc khí chăm chú cuốn lấy, pháp lực bị phong ấn, càng là tranh ôm, hắc khí trói buộc chi lực càng cường. Lão đạo sĩ phản kháng vài cái sau, liền than nhẹ một tiếng buông tha cho chống cự. Ba vị đạo hữu tuy nhiên một thân đạo bảo, nhưng thi triển công pháp, nhưng lại ma đạo công pháp. Lão đạo sĩ nói ra, các ngươi lẻn vào bản quán, chế trụ lão đạo, đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Trong đó một người trung niên tu sĩ mỉm cười, nói ra, Lăng quan chủ nhãn lực đúng vậy, chúng ta nghe nói, Lăng quan chủ trong tay có một khối ngàn năm hồn tinh, còn có việc này. Nguyên lai là vì bảo vật này, lão đạo sĩ trong nội tâm buông lỏng, nói ra, đúng vậy, ngàn năm hồn tinh ngay tại lão đạo trong túi chữ vật, ba vị đạo hữu cứ việc cầm lấy đi là. Trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, hướng một gã thanh niên đồng bạn lần lượt một ánh mắt, thanh niên tu sĩ liền tiến lên tháo xuống lão đạo sĩ túi chữ vật, cũng đem bên trong bảo vật đổ ra. Không ít linh thạch tài liệu lăn xuống đi ra, thanh niên lại đối với những bảo vật kia không có chút nào hứng thú, hắn đẩy ra những linh thạch này, một hồi giờ sau, đã tìm được cái con kia trang bị ngàn năm hồn tinh hộp ngọc. Ân đích thật là một khối ngàn năm hồn tinh. Trung niên tu sĩ theo trong hộp ngọc lấy ra một khối trứng gà lớn nhỏ bích lục hình thạch, nhiều lần dò xét một phen sau, thỏa mãn nói: "Đã ba vị đạo hữu đã được đến muốn bảo vật, xin mời thả lão đạo một con đường sống a, lão đạo cùng chư vị đạo hữu không oán không kỷ, tố không che mặt." Làm sao khổ khó xử lão đạo, lão đạo sĩ cầu xin tha thứ nói. Nào có như vậy đơn giản, trung niên đạo sĩ cười nói, nếu như chỉ là một khối ngàn năm hồn tinh, chúng ta đại khái có thể quang minh chính đại xuất ra mặt khác bảo vật giao dịch đạt được bảo vật này. Chúng ta việc này dụng ý, là vì vạn năm hồn tinh. Vạn năm hồn tinh. Lão đạo sĩ sững sờ, cười khổ nói, cái loại này trí bảo, lão đạo sao vậy sẽ có. Hồn tinh là âm khí rất nặng chỗ tích lũy tháng ngày, trải qua vạn năm mới hình thành thiên tài địa bảo. Năm càng lâu, phẩm chất càng cao. Một khối ngàn năm hồn tinh, giá trị chỉ có thể coi là bình thường, cùng một kiện tứ giai, ngũ giai pháp bảo tương đương, chỉ là thập phần hiếm thấy, không thể đơn giản mua được mà thôi. Nhưng là, một khối vạn năm hồn tinh, cái kia chính là thiên địa chí bảo, mặc dù là chân thân kỳ tồn tại, đều muốn vì hắn tranh được đầu rơi máu chảy. Trung niên tu sĩ lạnh lùng nói ra, hừ, ngàn năm hồn tinh cùng vạn năm hồn tinh, tuy nhiên phẩm chất kém khá xa, nhưng nơi sản sinh đều là giống như lúc. Lăng quan chủ có thể được đến ngàn năm hồn tinh, thì có thể tìm được vạn năm hồn tinh hạ lạc. Chúng ta cũng bất kỳ nhìn qua lăng quan chủ có thể giao ra vạn năm hồn tinh, chỉ cần cung cấp tương ứng manh mối, chúng ta có thể phóng Bạch Vân Quan cao thấp chúng tu sĩ một con đường sống. Cái này có thể khó xử lão đạo thực không dám đầu giếm, cái này ngàn năm hồn tinh chính là lão đạo tổ tiên lưu lại một kiện bảo vật. Năm đó cái kia tổ tiên như thế nào đạt được bảo vật này, lão đạo không chút nào biết, lại há có thể biết vạn năm hồn tinh hạ lạc, lão đạo sĩ nhướng mày. Trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, nếu là nhiều năm trước bảo vật, vì sao gần đây mới lấy ra giao dịch? Lão đạo sĩ nói ra, ngàn năm hồn tinh đối với chư vị đạo hữu mà nói, có lẽ không phải cái gì bảo bối, nhưng đối với lão đạo mà nói, coi như là giá trị rất cao một kiện bảo vật, lại là tổ tiên lưu lại, cho nên một mực cũng không nỡ bán đi. Thẳng đến trước đó không lâu, lão đạo nghe nói trong phường thị có người ra giá cao thu mua loại này bảo vật, trong nội tâm khẽ động, liền ý định đem hắn bán đi. Không nghĩ tới cái kia tin tức nhưng lại chư vị đạo hữu bố trí xuống bây giờ, lao đạo thật sự là một tia tham niệm dẫn xuất tai họa bất ngờ. Thực là như thế này. Trung niên tu sĩ bán tín bán nghi. Lao đạo nói những câu là thật, nếu có hư giả, thiên lôi đánh xuống lao đạo thể nói ra. Là thật là giả, chúng ta tự sẽ đích thân nghiệm chứng. Trung niên tu sĩ mỉm cười, rồi mới liền thò tay hướng lao đạo kia sĩ nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, một cỗ ma khí theo hắn trong lòng bàn tay phát ra. Rồi mới đem lão đạo sĩ quanh thân bao phủ ở bên trong. Trần. U ạ tòa lão đạo sĩ lập tức một tiếng thét kinh hãi, lộ ra vẻ thống khổ. Một lát sau, trung niên tu sĩ biến sắc, kinh ngạc nói, ồ, nhìn không ra lăng quan chủ rõ ràng tu luyện hiếm thấy thần niệm công pháp, có thể bảo vệ chặt thần niệm, không bị siêu thần. Lão đạo sĩ cười khổ nói, đúng là như thế. Mấy vị đạo hữu tuy nhiên thực lực so lão đạo cao hơn không ít, nhưng muốn đối với lão đạo siêu thần, chỉ sợ cũng là lực không hề và. Ô một tiếng thở nhẹ truyền ra. Mọi người nghe thế câu yếu ớt tiếng kinh hô, đều là lại càng hoảng sợ. Bởi vì này thanh âm không phải bốn người bọn họ trong là bất luận cái gì một người phát ra. Thần thánh phương nào, làm gì trốn trốn tránh tránh, không dám ra tới gặp người sao. Trung niên tu sĩ sắc mặt trầm xuống quát lớn. Hắn vừa dứt lời, đại điện một chỗ trong góc liền có một hồi hôi quang lập lòe, ngay sau đó một cái đầu đội màu đen áo choàng thân ảnh hiện mà ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Hắn như vậy cách ăn mặc. Người khác liền nhìn không tới hắn đích hình dáng, nhưng hắn phát ra cường đại khí tức, cũng đã chấn nhiếp ở mọi người. Bản chân nhân tới chỗ này có một thời gian ngắn rồi, chỉ là các ngươi chưa từng phát hiện mà thôi, Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Nguyên lai là tiền bối cao nhân trung niên, tu sĩ bọn người kinh hãi, nhao nhao thi lễ. Lý Mộ Nhiên cũng không khách khí, đỉnh đạc đi đến đại điện chủ tọa bên trên, rồi mới ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía. Cái này khối ngàn năm hồn tinh, bản chân nhân cũng có hứng thú, bản chân nhân muốn mua xuống bảo vật này, chư vị đạo hữu thỉnh ra giá đi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói. Trung niên tu sĩ bọn người sững sờ, lập tức đem ngàn năm hồn tinh chắp tay đưa lên, nói ra, nếu là tiền bối cần, chúng ta tự nhiên nhượng xuất, không dám cùng tiền bối tranh đoạt. Lý Mộ Nhiên nhận lấy ngàn năm hồn tinh, nói ra, bảo vật này cũng không phải các ngươi ba người bảo vật, hay là hỏi hỏi bảo vật chủ nhân ý kiến a. Lão đạo kia sĩ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, gấp nói gấp, văn bối nguyện ý đem ngàn năm hồn tinh tặng cho tiền bối, chỉ cầu tiền bối có thể ra tay giải cứu văn bối. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra, dùng một khối ngàn năm hồn tinh đổi một đầu tánh mạng, khoản này mua bán ngươi cũng không phải thiếu. Được rồi, bản chân nhân đáp ứng. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn mặt khác ba gã tu sĩ liếc, sắc mặt trầm xuống nói, còn chưa cút, là bức bản chân nhân động thủ sao? Không dám vạn bối cái này, ly khai trung niên tu sĩ bọn người vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên thi cái lễ, rồi mới gấp hừng hực rời đi nơi này, rất xa bay đi. Lý Mộ Nhiên thỏ tay hướng lao đạo kia sĩ hư chảo, một tầng nhàn nhạt hôi quang hướng lao đạo sĩ bao phủ mà đi, trong chốc lát, trói buộc lao đạo sĩ quanh thân hắc khí liền tại hôi quang trong tan rã với sạch sạch. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, lao đạo sĩ đại hỉ liên tục bái tạ. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như bản chân nhân không có nhìn lầm, những người kia đều là U Minh Tông tu sĩ, ngươi một cái nho nhỏ trung đẳng tông môn, tại sao lại đắc tội khổng lồ như thế thế lực? Lao đạo sĩ vẻ mặt khổ tướng, nói ra, vạn bối cũng không rõ ràng lắm, bản quán từ trước đến nay bột phận, theo không đắc tội mặt khác tông môn, đại khái cũng là bởi vì cái kia khối ngàn năm hồn tinh dẫn xuất những ma tu này, thật sự là tai họa bất ngờ. Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như chỉ là bởi vì một khối ngàn năm hồn tinh, bọn hắn ngược lại cũng sẽ không đi mà quay lại, tiếp tục làm khó dễ ngươi các loại. Nhưng nếu như là nguyên nhân khác, chỉ sợ ngươi các loại muốn đóng cửa đạo quan, trốn ẩn nút đi. U Minh Tông lớn như vậy tông môn, có thể không phải các ngươi trong môn phái nhỏ có thể tới đối kháng, đối phương chỉ cần hơi chút gây áp lực, lập tức có thể lại để cho cái này tòa Bạch Vân Quan tan thành mây khói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, lão đạo sĩ nói ra, đúng rồi, vạn bối còn chưa thỉnh giáo tiền bối tôn hiệu. Vạn bối cùng tiền bối chưa từng gặp mặt, lại nhận được tiền bối ân cứu mạng, vạn bối vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên cười nhẹ lắc đầu nói ra, không cần phải khách khí. Đến với bản chân nhân danh hào, ngươi cũng không cần ghi nhớ, bởi vì bản chân nhân chỉ là vừa tốt đường nhỏ nơi này mà thôi. Bất quá, bản chân nhân cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể kỹ càng giải đáp. Lý Mộ Nhiên chủ đề một chuyện nói. Lão đạo sĩ thi lễ nói ra, không dám, tiền bối cứ nói đừng ngại, chỉ cần vạn bối biết được, nhất định biết gì nói nấy. Chỉ là cái kia vạn năm hồn tinh hạ lạc, vạn bối thật là hoàn toàn không biết gì cả. Bản chân nhân có thể không phải hướng về phía vạn năm hồn tinh mà đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, bản chân nhân muốn hỏi một câu, không biết cái này tòa Bạch Vân Quan ra sao lúc thành lập hay sao? Vì sao xưng là Bạch Vân Quan? Bản quán bên trong, phải chăng từng có tinh thông phù lục chi thuật kỳ mới xuất hiện? Lý Mộ Nhiên một hơi hỏi mấy cái vấn đề, nhưng trong lòng không báo bao nhiêu hy vọng, chỉ là nếu xác định thoáng một phát, tốt đem cái này tòa Bạch Vân Quan triệt để bài trừ tại bên ngoài. Lão đạo sĩ gặp Lý Mộ Nhiên đưa ra vấn đề đều là rất dễ dàng trả lời, thế là trong nội tâm buông lỏng, thở phào một ngụm. Lão đạo sĩ lúc này mặt mũi tràn đầy tươi cười, đem gian phòng này Bạch Vân Quan lai lịch đêm thai nói tới. Gian phòng này Bạch Vân Quan, chính là vãn bối tự mình sáng lập, cho đến ngày nay, đã có hơn 200 năm. Chương 535, Hồng Y Thiếu Nữ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận đề ra nghi vấn một hồi sau, cuối cùng nhất hay vẫn là xác định, cái này tòa Bạch Vân Quan niên đại cùng thiên phù đồ không hợp. Căn bản không thể nào là thiên phủ đồ trong đề cập cái kia tòa Bạch Vân Quan. Người thần niệm công pháp, cũng không phải sai. Không biết đến từ nơi nào. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Vừa rồi hắn chính là phát hiện điểm này, mới nhịn không được kinh hô một tiếng. À, đây là vạn bối trước kia trong lúc vô tình lấy được một bộ công pháp, đáng tiếc chỉ có không trọn vẹn một phần nhỏ, chỉ có thể trói chặt thần niệm, không bị siêu thần thuật các loại thần niệm thủ đoạn công kích mà thôi. Lão đạo sĩ có chút cười đắc ý nói, tiền bối nếu là có hứng thú. Vạn bối có thể đem cái này bộ phận công pháp hiến cho tiền bối. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, nói ra, không cần. Chính hắn có thái hư kinh, có thể so sánh lao đạo sĩ tu luyện thần niệm công pháp cao minh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng có chút nguyên vẹn, ba tầng trước công pháp đều có, căn bản không cần lao đạo sĩ công pháp. Hắn chỉ là xuất phát từ tốt kỳ, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Đã đây không phải hắn muốn tìm Bạch Vân Quan, cái kia Lý Mộ Nhiên cũng không có hứng thú nhiều ngưng lại nơi này. Lý Mộ Nhiên nói ra, bản chân nhân không có mặt khác nghi vấn rồi, cái này liền cáo từ a cái kia vài tên ma tu lai lịch sâu, các ngươi là tiếp tục lưu lại nơi này, hay vẫn là trốn đến xa xa tránh họa, tiểu tự làm quyết định a. Nói xong, Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên mà đi. Lão đạo sĩ còn muốn giữ lại vài câu, nhưng Lý Mộ Nhiên thân ảnh cũng rất nhanh liền biến thành nhàn nhạt hôi quang, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên bay ra cái này phiến ngọn núi không có có xa lắm không, đột nhiên tiểu cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng nơi này bay tới. Như thế hăng hái Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hẳn là một gã chân thân kỳ tu sĩ, vội vã đuổi hướng nơi này, chẳng lẽ là cái kia vài tên ma tu mời đến U Minh Tông cao nhân. Chẳng lẽ U Minh Tông vừa vặn có cao nhân tại phụ cận tòa chấn, cho nên đến mức như thế cực nhanh. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, lập tức thi triển ẩn nặc thuật, đem thân hình của mình khí tức che giấu. Cái kia cố cường đại khí tức càng ngày càng gần, rất rõ ràng chính là hướng về phía Bạch Vân Quan mà đi. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến một đạo đỏ thấm lưu tinh vạch phá bầu trời, rơi xuống phụ cận, nguyên lai là một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ độn quang. Cái này độn quang đúng là bay thẳng Bạch Vân Quan mà đi, nhưng mà, đương độn quang trải qua Lý Mộ Nhiên phụ cận lúc, lại đột nhiên gian thu vào dừng lại, hóa thành một gã quần đỏ thiếu nữ. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy nàng này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng này thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, tư thái cực kỳ huyền chuyển, ngũ quan sinh thập phần tinh xảo, nhất là cái kia một đôi hồ nước giống như thanh tịnh đôi mắt sáng, vốn là tiểu thập phần tinh tế tỉ mỉ da thịt tuyết trắng, tại một thân trang sức màu đỏ làm nổi bật xuống, càng lộ ra thập phần kiểu diễm động lòng người. Bất quá, nàng này phát ra khí tức lại có chút cường đại, cũng là một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa, có lẽ tiếp cận với sơ kỳ đỉnh phong tu vi, so Lý Mộ Nhiên cao minh hơn một ít. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, chừng Lý Mộ Nhiên chỗ chỗ liếc, quát nói, phương nào bọn chuột nhắt, lại dám ẩn thân nơi này. Lời nói vừa dứt, nàng này liền đưa tay một chưởng đánh ra, lập tức liền có một mảnh ánh sáng màu đỏ lóng lánh mà ra, hóa thành một cỗ hừng hực liệt diễm, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nàng này tốt tính tình hòa bạo, không đợi hắn làm ra đáp lại, lập tức chính là ra tay công kích. Bất quá, nàng này rõ ràng có thể nhìn thấu hắn ẩn nặc thuật, cũng làm cho Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi. Lý Mộ Nhiên lập tức một chưởng đánh ra, nơi lòng bàn tay hắc khí tràn ngập, hóa thành một tầng hắc động thuật tại hắn trước người tế ra. Lỗ đen đem thiếu nữ tế ra hỏa diễm thôn vệ với sạch sạch, rồi mới liền hóa thành điểm một chút hắc quang tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên tế ra một chiêu này, liền để cho đối phương chứng kiến, chính mình cũng không ác ý, nếu không tiểu cũng không vừa đúng tế ra tương ứng uy lực hắc động thuật, chỉ là vừa tốt có thể tự bảo vệ mình, mà không phản kích chi ý. Muốn làm đến điểm này, có thể không dễ dàng phải đem đối phương tế ra pháp thuật thần thông uy lực tính toán hết sức chính xác, nếu không liền sẽ xuất hiện sai lầm. Mà như Lý Mộ Nhiên như vậy có thể cử trọng nhược khinh tiện tay hóa giải một chiêu này thần thông chân thân sơ kỳ tu sĩ, càng là giải rắc không có mấy. Ai ngờ, cô gái kia nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thủ đoạn sau, sắc mặt trở nên càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên là cái ma tu thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lập tức há miệng một phun, lại là một đạo hỏa quang theo nàng trong miệng bay ra. Ánh lửa lóe lên, hóa thành một chỉ hơn một xích lớn nhỏ xích diễm ngọc hoàn. Ngọc hoàn đón gió tăng vọt, trong nháy mắt liền hóa thành tầm hơn 10 trượng to lớn, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên vào đầu chụp xuống. Bắt giai pháp bảo Lý Mộ Nhiên lại càng hoảng sợ, đối phương vậy mà trực tiếp liền đem phẩm chất cực cao bản mệnh pháp bảo tế ra, xem ra là muốn cùng mình triển khai sinh tử đánh nhau. Chân thân kỳ tu sĩ tầm đó, trừ phi không hề có thể hóa giải thâm cựu đại hận cùng thật lớn lợi ích xung đột, nếu không sẽ không dễ dàng giúp nhau động thủ, càng sẽ không dễ dàng sinh tử đánh nhau. Bởi vì chân thân kỳ tu sĩ vừa ra tay, cái kia đều là thập phần cường đại thần thông, cần hao phí rất nhiều tinh thuần chân nguyên, ngày sau cần đại lượng thời gian ngồi xuống, mà sinh tử đánh nhau càng thêm hiếm thấy, bởi vì chân thân kỳ tu sĩ có được bảo vệ tánh mạng thần thông khẳng định bất phàm, mặc dù một phương có thể ở trên thực lực nhô cao một bậc, chiến thắng đối phương, nhưng là rất khó đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, thế tất hội lưu lại mối họa. Kết xuống chân thân kỳ cựu nhân, mặc dù chính mình không sợ, chính mình tông môn vãn bối hoặc là gia tộc hậu bối cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Cho nên chân thân kỳ tu sĩ không dễ dàng động thủ, cũng không nhẹ dễ dàng kết thủ. Mặc dù là chính đạo cùng ma đạo đang tại giúp nhau xung đột đại trong hoàn cảnh, hai đạo chân thân kỳ tu sĩ gặp nhau, hơn phân nửa cũng là lạnh lùng giằng co, tan rã trong không vui, đơn giản sẽ không giao thủ. Như nàng này như vậy không hỏi Lý Mộ Nhiên lai lịch liền trực tiếp động thủ sinh tử đánh nhau tình huống, Lý Mộ Nhiên căn bản không có ngờ tới. Mau dừng tay, Lý Mộ Nhiên kinh hãi nói, tại hạ cùng với tiên tử không oán không cừu, làm gì đau khổ đánh nhau. Cô gái kia nghe vậy lại giận dữ mắng mỏ trả lời, không oán không cừu. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết bổn tiên tử thân phận. Nói tới chỗ này, cô gái kia vậy mà hai mắt hiện hồng, ngoại trừ tức giận bên ngoài, tựa hồ còn có bi thống chi ý. Lý Mộ Nhiên càng là nghi hoặc, bất quá mắt thấy cái kia bát giai pháp bảo phẩm chất xích diễm ngọc hoàn đánh tới, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng cũng là há miệng một phun đem bản mệnh pháp bảo, thất giai phẩm chất truy hồn đoạt phách đao tế ra. Lý Mộ Nhiên vận khởi đại lượng tinh thuần pháp lực, kể hết rót vào truy hồn đoạt phách đao trong, thân đao trong chốc lát phát ra một tầng nhàn nhạt hôi quang. Xoạt, Lý Mộ Nhiên một đao đánh xuống, một đạo không ngờ màu xám ánh đao chém ra, nên hướng thiếu nữ đánh tới xích diễm ngọc hoàn. Đương một tiếng trầm đục thật lâu quanh quẩn ở chung quanh ngọn núi gian. Cái này một cái ánh đao, vậy mà đem cái này bắt giai pháp bảo bức lui hơn một trượng. Thiếu nữ sững sờ, lúc này thon dài ngón tay ngọc liên đạn, từng đạo tinh thuần pháp lực hóa thành từng đạo hỏa diễm của sáng, chui vào xích diễm ngọc hoàn trong. Xích diễm ngọc hoàn lập tức ánh lửa trùng thiên, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa, từ xa nhìn lại, giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đóa cực lớn hỏa vân. Xích diễm ngọc hoàn tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, còn chưa tới gần, Lý Mộ Nhiên tựu cảm ứng được cái kia bức người sóng nhiệt đánh úp lại, mặc dù là luyện thể thành công, hơn nữa hay là chân thân sơ kỳ tu sĩ hán, cũng cảm thấy cực nóng khó nhịn, chung quanh da thịt giống như là muốn bị đốt rung. Cái này xích diễm ngọc hoàn một kích, chỉ sợ đủ để đem phụ cận một cái ngọn núi lập tức hóa thành cho tàn. Nàng này thực lực cũng không phải nhược, chỉ là không hiểu thấu tiểu cùng ta sinh tử đánh nhau, tính tình không khỏi cũng quá lớn, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vội vàng khoát tay, một mảnh hỏa vân theo hắn trong tay háo bay ra, đúng là hắn cổ trùng thiên hỏa cổ. Những thiên hỏa cổ này bay ra sau, lập tức cũng cảm ứng được chung quanh cường thịnh hỏa thuộc tính thần thông, lập tức trở nên hưng phấn vô cùng. Không đều Lý Mộ Nhiên phân phó, chúng tiểu lập tức đón biển lửa bay đi, rồi mới không ngừng vô hai cánh. Cái kia nho nhỏ hai cánh, rõ ràng có thể xoáy lên nguyên một đám cỡ nhỏ vòng xoáy, từng vòng xoáy đều muốn chung quanh hỏa diễm hóa thành tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí đưa vào thiên hỏa cổ trong miệng. Thiên hỏa cổ tham lam hấp thu lấy chung quanh hỏa diễm, một lát tầm đó, chung quanh biển lửa tiểu ít đi hơn phân nửa. Thiếu nữ thấy thế kinh hãi, vội vàng đem công pháp vừa thu lại, những hỏa diễm kia trong chốc lát hóa thành vô số ánh lửa, lại nhớ tới thiếu nữ trong cơ thể. Xích diễm ngọc hoàn cũng bị nàng lấy đi, hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, bị nàng nắm trong tay. Đây là cái gì quái trùng, thậm chí ngay cả bổn tiên tử tam muội chân hỏa cũng có thể thôn vệ, thiếu nữ biến sắc nói. Nguyên lai là tam muội chân hỏa, trách không được thiên hỏa cổ như thế ưa thích, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Cái gọi là tam muội chân hỏa là đạo môn một loại cao phẩm chất chân hỏa, phải là hỏa thuộc tính thiên tuyển chi quang hoặc tiên thiên chi quang tư chất tu sĩ, chuyên tu hỏa thuộc tính công pháp, cũng đem chính mình tu luyện ra chân hỏa dung nhập thiên hỏa địa hỏa, có thiên địa nhân tam hỏa thần thông, mới có thể xưng là tam muội chân hỏa. Có thể nói, tam muội chân hỏa đã là này giới tu sĩ có thể ngày mốt tu luyện ra cường đại nhất hỏa diễm thần thông. Thiên hỏa cổ có thể thôn vệ một ít tam muội chân hỏa, coi như là rất khó được cơ duyên. Lý Mộ Nhiên đem thiên hỏa cổ thu hồi trong tay áo, nói ra, tiên tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì sao vừa ra tay chính là tam muội chân hỏa thần thông, tựa hồ muốn đẩy tại hạ cận kề cái chết địa, có thể là tại hạ cùng tiên tử chưa từng gặp mặt, hôm nay lần đầu tương kiến liền như thế đại động với thương, phải chăng có chút không ổn? Thiếu nữ oán hận nói, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta và ngươi đã có thủ không đợi trời chung, tiểu coi như ngươi có lợi hại cổ trùng, hôm nay bổn tiên tử cũng muốn cùng ngươi đấu cái đồng quy với tận. Tiên tử nơi nào lời ấy? Lý Mộ Nhiên vừa sợ vừa nghi, hắn vài tên giải thích nói, thực không dám đầu giếm, tại hạ căn bản không phải trung thổ đại quốc tu sĩ, chỉ là vừa tốt trên đường đi qua nơi đây, tiên tử có phải hay không nhận lầm người? Một cái chân thân kỳ tu sĩ, sao vậy sẽ không duyên vô cớ xuất hiện tại một cái trong môn phái nhỏ? Phụ cận thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, ngươi là ma tu, lại ở chỗ này xuất hiện tại Bạch Vân Quan phụ cận, không phải ngươi lại là người phương nào? Lý Mộ Nhiên nghe không hiểu ra sao, nhưng thiếu nữ này tính tình như là nàng tu luyện công pháp giống như lúc, thập phần nóng nảy, lập tức một lời không hợp, vừa muốn đại chiến một hồi. Hắn có thể không muốn cùng nàng này một trận chiến, không công lãng phí đại lượng tu luyện không dễ pháp lực. Tiêu tính toán thiên hỏa cổ có thể thôn vệ một ít tam muội chân hỏa, nhưng trong thời gian ngắn có thể hấp thu chân hỏa tổng sản lượng khẳng định thập phần có hạn. Tiên tử đừng vội, mà lại cẩn thận nói nghe một chút, tại hạ cũng không phải một cái chính thức ma tu, Lý Mộ Nhiên gấp nói gấp. Đường dài dòng cô gái kia lại không muốn nghe tiếp, trong tay nàng xích diễm ngọc hoàn, thoáng cái lại trở nên hỏa lòng lánh, tùy thời đều có thể tế ra cường đại thủ đoạn. Chương 536, Phàm Nhân Đạo Quan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tuy nhiên không muốn không hiểu thấu cùng giai tu sĩ đại chiến, nhưng nàng này như tiếp tục dây dưa xuống dưới, hắn cũng sẽ không chân tay co cóng, càng sẽ không bởi vì đối phương là cái tướng mạo đẹp nữ tu tiểu hạ thủ lưu tình. Tiên tử như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ cho rằng tại hạ không dám động tay sao? Lý Mộ Nhiên ngự khí trầm xuống, lúc này cũng là thẩm vận chân nguyên. Theo sau Lý Mộ Nhiên há miệng một phun, một đạo hôi quang quang đoàn tuôn ra, chui vào trong tay hắn truy hồn đoạt phách đao trong. Ánh lửa lập tức liền chui vào trong thân đao, trong chốc lát đao này toàn thân trở nên nóng ánh thông thấu, bày biện ra tối tăm mở mịt trong suốt dáng, thân đao phát ra bảo quang vầng sáng, như lưu thủy bàn bốn phía, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Hồng y thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, pháp bảo thông thấu như vô hình vô chất, đúng là bị toàn lực kích phát bộ dáng. Đối phương đơn giản liền đem một kiện thất giai pháp bảo kích phát đến mức tận cùng, hiển nhiên thực lực không kém. Hồng y thiếu nữ cũng không cam chịu yếu thế, nàng quát một tiếng, thon thon tay ngọc không ngừng bấm niệm pháp quyết, tế ra từng đạo tinh khiết mà dày đặc ánh lửa, rót vào cái kia xích diễm ngọc hoàn bên trong. Xích diễm ngọc hoàn bọc lấy hừng hực liệt diễm, lần nữa hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Mãnh liệt ánh lửa, phảng phất một vòng liệt nhật, triệt để chiếu sáng trong vòng nghìn dặm, xa xa nhìn lại, giống như bầu trời đều bị đốt lên. Chân thân kỳ tu sĩ tế luyện thần thông, đã là như thế cường đại, tại rất khoảng cách xa đều có thể chứng kiến. Lý Mộ Nhiên một điểm truy hồn đoạt phách đao, sau người hôi quang lóe lên, nên hướng xích diễm ngọc hoàn. Vênh hai kiện pháp bảo tấn công, riêng phần mình thối lui mấy trượng, đồng thời một tiếng cực lớn nổ đùng âm thanh truyền ra. Một mảnh càng cường liệt chói mắt ánh lửa, theo xích diễm ngọc hoàn trong bạo phát đi ra, lập tức liền đem truy hồn đoạt phách đao thôn vệ ở bên trong. Hồng y thiếu nữ trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Bị nàng cái này phiến chân hỏa thôn phệ, chắc hẳn cái kia kiện bảo đao mặc dù không bị lập tức tiêu hủy, cũng muốn nguyên khí đại thương, phẩm chất giảm nhiều. Ai ngờ, truy hồn đoạt phách đao bên trên cũng trong lúc đó buộc phát ra một hồi hôi quang, đáng sợ kia liệt diễm gặp được hôi quang sau khi, vậy mà nhao nhao tan rã tán loạn, cũng không có thể gây tổn thương cho và bảo đao mảy may. Lý Mộ Nhiên đem truy hồn đoạt phách đao thu hồi, hắn tuy nhiên hóa giải đối phương một kích, bất quá trong nội tâm đối với thủ đoạn của đối phương cũng là có chút khâm phục. Nàng này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, nhưng tu vi thủ đoạn đều thập phần cao minh. Tuy nhiên công pháp thuộc tính phi thường chỉ một, nhưng tu luyện tới đến tinh khiết cảnh giới, uy lực cũng là phi thường cường đại, không hổ là trung thổ đại quốc chân thân kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hồng y thiếu nữ gặp Lý Mộ Nhiên chỉ bằng một kiện thất giai pháp bảo tiểu ngăn lại chính mình một kích, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, nhất là thân đao phát ra cái kia tầng hôi quang, tựa hồ không phải bình thường ma khí, cũng không phải chính đạo công pháp. Vậy mà làm cho nàng có loại nhìn không thấu cảm giác. Người này thực lực mạnh như thế kình, chỉ sợ Bạch Vân Quan cao thấp đã chịu khổ độc thủ. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, càng phát bi thống. Lý Mộ Nhiên gặp đối phương vẫn đang không có thu tay lại chi ý, ngược lại một đôi trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn lóe ra nước mắt, trong nội tâm càng là nghi hoặc. Chậm đã, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, tựa hồ là đoán được cái gì, hắn gấp nói gấp, tiên tử có thể là vì Bạch Vân Quan mà đến. Tại hạ tuy nhiên xuất hiện tại phụ cận, lại không có đối với Bạch Vân Quan làm ra cái gì bất lợi tiến hành, ngược lại thay Bạch Vân Quan hóa giải một hồi nguy cơ. Quả nhiên, vốn là còn muốn ra tay, Hồng y thiếu nữ nghe vậy sững sờ, công pháp cũng tạm thời dừng. Lời ấy thật đúng. Bạch Vân Quan cao thấp đều bình yên vô sự. Hồng y thiếu nữ ân cần hỏi han. Hết thảy bình an, tiên tử đi xem liền biết. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Thiếu nữ bán tín bán nghi, chính vào lúc này, một đạo độn quang rất xa bay tới, còn chưa tới gần. Liền có một cái lo lắng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mau mời tiền bối dừng tay, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Nguyên lai là Bạch Vân Quan Lăng quan chủ đã đến. Lý Mộ Nhiên nghe ra người đến thanh âm, mỉm cười. Cô gái kia nghe vậy đại hỉ, vội vàng cũng là lớn tiếng đáp lại, phụ thân, nguyên lai ngươi không có việc gì. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức giật mình. Nguyên lai cái này không ngờ Bạch Vân Quan Lăng quan chủ, vậy mà còn có một như thế dung mạo xinh đẹp chân thân sơ kỳ con gái. Nàng này nhất định là đã nhận được Lăng quan chủ cầu cứu, cho nên vội vã hướng Bạch Vân Quan chạy đến. Nàng đi vào Bạch Vân Quan phụ cận sau, phát hiện ẩn nấp nơi này ma tu Lý Mộ Nhiên, tự nhiên mà vậy tiểu sai đem Lý Mộ Nhiên trở thành xâm lấn Bạch Vân Quan ma tu. Nàng này cho là mình đến chậm một bước, cho nên đối với Lý Mộ Nhiên hận thấu xương, thẳng đem hắn coi là cựu nhân giết cha. Hôm nay Lăng quan chủ êm đẹp xuất hiện tại trước mặt nàng, cái kia hết thể hiểu lầm liền đều tan thành mây khói. Lăng quan chủ xuất hiện sau, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, nói ra, tiền bối thỉnh thu tay lại. Đây là vãn bối con gái một, cùng tiền bối không oán không cừu, ở trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm. Đích thật là hiểu lầm, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, Lăng quan chủ đến vừa vặn, thỉnh đem Bạch Vân quan chuyện đã xảy ra cáo chi lệnh ái, hiểu lầm liền có thể tiêu trừ. Vâng, Lăng quan chủ lập tức hướng thiếu nữ nói ra, Tuyết Nhi, ngươi đến chậm một bước. Bất quá tốt tại vị tiền bối này vừa mới trên đường đi qua nơi này, thuận tay thay vi phụ cùng Bạch Vân Quan giải vây, những ma tu kia cũng bị tiền bối đuổi đi rồi. Lăng quan chủ đem sự tình đơn giản kể rõ một lần, thiếu nữ Lăng Tuyết Nhi nghe vậy lập tức đầy mặt đỏ bừng, nàng hướng Lý Mộ Nhiên khuất thân thi lễ một cái, nói ra, tiểu nữ tử sai đem ân công trở thành cựu nhân, nhiều có mạo phạm, kính xin ân công thứ lỗi. Ân công xưng hô tiểu quá nghiêm trọng. Lý Mộ Nhiên cười nói, bất quá đã hiểu lầm đã tiêu trừ, tiên tử phụ nữ lưỡng cũng bình an đoàn tụ, tại hạ có thể rời đi hay không? Lăng Tuyết Nhi nói ra, tiểu nữ tử nhất thời lỗ mãng, làm hại ân công hao phí không ít nguyên khí. Không bằng thỉnh ân công ngay tại Bạch Vân Quan nghỉ tay cả mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị, làm ra một ít đền bù tổn thất. Không cần Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tại hạ thì sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi khôi phục nguyên khí. Hắn đánh giá Lăng Quan chủ phụ nữ liếc, tò mò hỏi, không thể tưởng được cái này không lớn Bạch Vân Quan ở bên trong, thậm chí có một gã bất phàm như thế chân thân kỳ tu sĩ tọa trấn. Đã như vậy, Lăng đạo hữu vì sao không sáng xuất thân phận, tọa trấn tông môn? Chắc hẳn những bọn đạo trích kia thế hệ cũng không dám mạo phạm này xem. Lăng Tuyết Nhi tự nhiên cười nói, nói ra, ân công có chỗ không biết, cái này tòa Bạch Vân Quan chính là phụ thân 200 năm trước một tay sáng lập, khi đó Tuyết Nhi tu vi còn thấp. Sau đến, Hư Linh Môn một vị tiền bối chọn chúng Tuyết Nhi, liền đem Tuyết Nhi thu đồ đệ cũng dẫn tới Hư Linh Môn trong tu hành. Cho nên hôm nay Tuyết Nhi là Hư Linh Môn một gã trưởng lão, cũng không phải là Bạch Vân Quan tu sĩ. Phụ thân gần đây thấp điều, cũng không có tính toán mượn Tuyết Nhi danh tiếng khuyết trương đạo quan thế lực, liền không có đem việc này cái dương đi ra ngoài. Khó trách tiên tử thực lực kinh người như thế, nguyên lai là Hư Linh Môn đạo hưu thất kính Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ nói. Hư Linh Môn chính là tiếng tăm lừng lẫy trung thổ đại quốc năm đại chính đạo siêu cấp tông môn một trong, nghe nói trong tông môn vẹn vẹn là chân thân kỳ trưởng lão, thì có 20-30 tên nhiều, trong đó còn có chân thân hậu kỳ đại tu sĩ tọa trấn. Không hổ là danh môn đại phái, một cái bình thường chân thân sơ kỳ trưởng lão thì có như thế thực lực, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười, nói ra, ân công làm gì quá khiêm tốn. Vừa rồi trong lúc giao thủ, ân công chút nào không rơi vào thế hạ phong, nếu là ân công pháp bảo phẩm chất lại cao hơn một chút, chỉ sợ thực lực vẫn còn Tuyết Nhi phía trên. Lý Mộ Nhiên đột nhiên tâm niệm một chuyến, đối phương nếu là đường đường chính đạo ngũ đại tông môn trưởng lão, kiến thức nhất định sâu, nhưng lại một mực tại trung thổ đại quốc nội tu đi, nói không chừng có thể từ đối phương trong miệng thăm dò được một ít hữu dụng tin tức. Lý Mộ Nhiên lúc này hỏi, tại hạ có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo tiên tử, không biết có hay không thuận tiện. Ân công khách khí, Tuyết Nhi tự nhiên không biết không nói. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nàng đối với Lý Mộ Nhiên chính thập phần ấy nấy, tự nhiên nguyện ý làm sơ đền bù. Không biết trung thổ đại quốc cảnh nội, có bao nhiêu tòa Bạch Vân Quan? Phải chăng có một gian Bạch Vân Quan chủ tu phụ lục chi thuật? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lăng Tuyết Nhi nghe vậy sững sờ, nàng trầm ngâm một lát, rồi mới nói ra, Bạch Vân Quan ngược lại là cái bình thường danh tự. Trung thổ đại quốc cảnh giới có lẽ chí ít có 5 tòa đã ngoài Bạch Vân Quan. Bất quá Tuyết Nhi nhưng lại không biết có một tòa dùng phù lục chi thuật làm chủ tu công pháp Bạch Vân Quan. Chủ tu phù lục chi thuật tông môn cũng không ít, trong đó cũng có một ít là đạo quan, nhưng không có một gian gọi là Bạch Vân Quan. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiếp tục truy vấn nói, cái kia có hay không một gian Bạch Vân Quan, có thể cùng cao minh chế phù chi thuật nhắc lên một ít liên quan. Lăng Tuyết Nhi lắc đầu, vẻ mặt mở mịt. Một lát sau, Lăng Tuyết Nhi thì thào nói ra, nếu quả thật muốn nói một tia liên quan, phụ thân cái này tòa Bạch Vân Quan, ngược lại là cùng phụ lục cũng có một chút quan hệ, chỉ là thập phần gượng ép. A, không ngại nói nghe một chút. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Lăng Tuyết Nhi nói ra, ta Lăng gia mấy trăm năm trước còn là phạm nhân gia tộc, có thể bước vào tu hành, là vì năm đó một vị gia tổ gặp cao nhân chỉ điểm, bị hắn khai quang dẫn đạo, đi vào tu tiên giới, rồi sau đó dần dần hưng vượng lên, tại tu tiên giới cũng càng đi càng xa. Nghe nói, năm đó vị này ra tổ, chính là bị nhất trương phù lục mở ra tổ khiếu thần quang, cũng đi lên con đường tu tiên. Mà hắn lúc ấy gặp được cao nhân chỉ điểm địa phương, chính là một chỗ gọi là Bạch Vân Quan phạm nhân đạo quan. Phụ thân thành lập đạo quan cũng dùng Bạch Vân Quan mệnh danh, cũng có nhớ lại ra tổ năm đó gặp gỡ chi ý. Phạm nhân đạo quan. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh. Trung thổ đại quốc tu tiên tập tục đã lâu, mặc dù là phạm nhân, cũng đều theo cố lao trong truyền thuyết biết có tiên nhân cùng tu tiên giả tồn tại, cũng không phải là thường kính trọng. Cho nên ngoại trừ trong tu tiên giới đạo quan bên ngoài, nhân gian ở bên trong, cũng có vô số tất cả lớn nhỏ chùa miếu đạo quan, thờ phụng các loại trong truyền thuyết các lộ thần tiên. Mà Bạch Vân Quan chỉ là một cái phi thường bình thường danh tự, phàm nhân trong đạo quan, đồng dạng có thể có Bạch Vân Quan tồn tại. Mà thiên phù đồ chỉ là nâng lên Bạch Vân Quan danh tiếng, cũng không nói rõ là tu tiên đạo xem còn là phàm nhân đạo quan. Lý Mộ Nhiên chỉ là bị chính mình cố hữu ý niệm trong đầu đốt thúc, chắc hẳn phải vậy cho rằng Bạch Vân Quan nhất định là một cái tu tiên tông môn, nhưng trên thực tế, cũng hoàn toàn có thể là một tòa phàm nhân đạo quan. Không biết cái kia tòa phàm nhân Bạch Vân Quan, tại cái gì địa phương? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tại Thương Châu cảnh trong, thì ra là ta Lăng gia nguyên quán chỗ. Lăng Tuyết Nhi nói ra. Thương Châu. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, trung thổ đại quốc 18 châu trong phủ, tựa hồ không có Thương Châu danh tiếng. Lăng Tuyết Nhi che miệng cười khẽ, nói ra, xem ra ân công hoàn toàn chính xác không phải trung thổ đại quốc chi nhân, Thương Châu tuy nhiên dùng châu vi danh, nhưng có thể không phải 18 châu phủ một trong, nó chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi. Chương 537, Đạo Quan Di Bảo. Không biết Thương Châu ở đâu cái phương vị, tại hạ rất có hứng thú tiến đến du lịch một phen. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Một phàm nhân đạo quan, rõ ràng xuất hiện một vị cao nhân, có thể dùng nhất trương phủ lục thay phàm nhân đệ tử mở ra tổ khiếu thần quang, vấn đề này bản thân tiểu thập phần kỳ lạ quý hiếm. Dùng phủ lục vi phàm nhân mở ra thần quang, Lý Mộ Nhiên mình cũng có thể làm được, nhưng lại cần dùng đến cao dài phủ lục. Bình thường nói đến, khai quang phương pháp nhiều mặt, thay người khác khai quang lúc, hơn phân nửa đều biết dùng chính mình tinh thông nhất, am hiểu nhất phương thức, theo điểm này suy đoán, năm đó vị cao nhân kia, hơn phân nửa là một gã am hiểu chế phủ đại sư. Mà Thương Châu Bạch Vân Quan mặc dù chỉ là cái phạm nhân đạo quan, lại cùng thiên phủ đồ ghi lại mấy cái che giấu chữ cổ tin tức thập phần ăn khớp, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên ầm ầm tâm động. Lăng Tuyết Nhi cao hứng nói, thật tốt quá, kỳ thật Tuyết Nhi cũng đang định mang theo phụ thân cùng Bạch Vân Quan cao thấp đám người, tiến đến Thương Châu tránh một chút, để tránh bị ma đạo thế lực tiếp tục quấy rối. Hôm nay trung thổ đại quốc tu tiên giới thế cục hỗn loạn, chính đạo cùng ma đạo đối chọi gay gắt, rất có một ít thủy hỏa không dung chi ý. Tuyết Nhi thân là chính đạo đại tông trưởng lão, nếu là bị ma đạo tra ra thân phận, phụ thân cùng Bạch Vân Quan rất có thể cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Hơn nữa ma tu hôm nay đã đến nhà nháo sự, không biết có hay không sẽ đi mà quay lại, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hay vẫn là tạm thời đóng cửa Bạch Vân Quan, đem đệ tử hạch tâm rời đi địa phương khác tiềm tu một thời gian ngắn. Thương Châu là ta Lăng gia tổ tịch chỗ, địa phương vắng vẻ, phong cảnh tuyệt hảo, hơn nữa cũng không tu tiên đại phái ôm căn, tại tu tiên giới bừa bãi vô danh, ma tu có lẽ cũng sẽ không truy xét đến chỗ đó. Lăng quan chủ nghe được con gái thuyết pháp sau, cũng là liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lăng Tuyết Nhi hướng Lý Mộ Nhiên nhiệt tình mời nói, nếu như ân công muốn đi Thương Châu, không bằng liền cùng bọn ta đồng hành a. Lăng quan chủ cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, nếu là tiền bối cùng đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, vạn vừa gặp phải ma tu ngăn chặn, có tiền bối cùng Tuyết Nhi hai gã chân thân kỳ tu sĩ tòa chấn, có lẽ không đáng để lo. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, đã như vậy, tại hạ từ chối thì bất kính liền cùng tiên tử bọn người cùng một chỗ tiến đến Thương Châu a. Bất quá tiên tử cũng không cần một mực miệng nói ân công, tại hạ họ Lý, tiên tử xưng hô tại hạ một tiếng Lý Đạo Hữu cũng được. Nguyên lai là Lý Đạo Hữu. Lăng Tuyết Nhi lại thi cái lễ, nói ra, thỉnh Lý Đạo Hữu hơi sau một hai ngày, đợi Tuyết Nhi cùng phụ thân có thể mau chóng đem đạo quan sự vụ giải quyết xử lý. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, theo của bọn hắn cùng một chỗ quay trở về Bạch Vân Quan. Đại khái là lo lắng đêm dài lắm ngộng, Lăng cha con rất nhanh liền đem Bạch Vân Quan sự vụ đơn giản xử lý một phen, chia hết linh thạch tài liệu các loại tông môn tồn kho, tán đi hơn phân nửa đệ tử, mặt khác một ít không muốn ly khai số ít đệ tử hạch tâm, tắc thì tiếp tục đi theo Lăng quan chủ bọn người đi hướng Thương Châu tiềm tu. Ngày thứ hai, một đoàn người âm thầm lặng lẽ ly khai cái này tòa Bạch Vân Quan, hướng Thương Châu xuất phát. Trên đường đi, có Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi hai gã chân thân kỳ tu sĩ đồng hành, tự nhiên là bình an thuận lợi. Mấy ngày sau một đoàn người liền đã tới Thương Châu cảnh trong. Thương Châu phía bắc có một mảnh cẩm tú quân phong, Lăng quan chủ mang theo một ít đệ tử ở chỗ này tạm thời kiến tạo tông môn, dàn xếp xuống. Lăng Tuyết Nhi tắc thì mang theo Lý Mộ Nhiên đi ngọn núi trong mấy gian thưa thất chùa miếu đạo quan đi thăm. Những điều này đều là phàm nhân đạo quan, không ít phàm nhân khách hành hương đến thăm, vì không kinh thế hai tục, hai người nhao nhao thu liễm công pháp khí tức, ra vẻ một đôi bình thường phàm nhân thanh niên, đạp thanh du lịch. Bất quá mặc dù là giả trang thành phàm nhân, nhưng Lăng Tuyết Nhi cái kia tư thái tư sắc cũng xa không là phàm nhân nữ tử có thể so sánh, cho nên trên đường đi vẫn có không ít phàm nhân ghé mắt cảm thán, đem hai người này coi như một đôi trai tài gái sắc thần tiên quyến lữ. Không bao lâu sau, hai người tới một tòa tảng với liên tục thanh sơn gian đạo quan trước. Cái này tòa đạo quan mấy trăm năm trước là Bạch Vân Quan, chỉ là bởi vì nhiều năm trước có một gã phú thương bỏ vốn đem hắn tu sửa đổi mới, cho nên đổi tên là Người Lương Thiện Xem. Lăng Tuyết Nhi nói ra, đây cũng là Tuyết Nhi lần đầu tiên tới ở đây, Lý Đạo Hữu vì sao phải đến loại địa phương này du lịch. Tại hạ muốn ở chỗ này, tìm kiếm một vị bạn tri kỷ đã lâu cao nhân dấu chân. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn một bước vào núi này tầm đó, liền lập tức xác định, cái này tòa phàm nhân đạo quan, chính là hắn muốn tìm Bạch Vân Quan. Đây là bởi vì, phu cận núi rừng vẻ bề ngoài, cùng thiên phủ đồ trong vẽ cảnh sắc cơ hồ giống như lúc. Đây nhất định không phải trùng hợp. thiên phủ đồ trong nâng lên cái kia tòa bạch vân quan, hiển nhiên chính là cái này tòa không muốn người biết phàm nhân đạo quan. Mấy trăm năm qua, thiên phủ đồ trung ẩn tàng cự đại bí mật, ngay tại trước mắt cái này tòa không ngờ phàm nhân trong đạo quan. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút kích động. Loại này hoang sơn giã lĩnh phàm nhân đạo quan, cũng có Lý đạo hưu theo như lời cao nhân dấu chân. Lăng Tuyết Nhi bán tín bán nghi. Lý Mộ Nhiên cười nói, Lăng tiên tử hơn phân nửa đối với chế phủ không quá cảm thấy hứng thú à, chỉ sợ cũng không có nghe đã từng nói qua thiên phủ đồ danh tiếng. Lăng Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, hư linh môn trong mặc dù có tinh thông chế phủ chi thuật đồng đạo, bất quá Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác không sở trường với đạo này, đến với thiên phủ đồ, cũng là văn sở vị văn. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, thầm nghĩ, thiên phủ đồ cũng không phải là uy lực mạnh mẽ pháp bảo, tại bình thường tu sĩ trong mắt danh khí không lớn, nhưng ở chuyên tu phủ lục chi thuật tu sĩ trong mắt, nhưng lại đại danh đỉnh đỉnh. May mắn cái này phàm nhân đạo quan phụ cận, cũng không có chuyên tu phủ lục chi thuật tu sĩ tồn tại, nếu không nhìn thấy thiên phủ đồ sau, liền có thể đoán được cùng nơi này đạo quan có chút liên quan. Vị cao nhân kia, vậy mà đem bí mật giấu ở một tòa cùng tu tiên giới cơ hồ không hề liên quan phàm nhân trong đạo quan, có thể nói dụng tâm lương khổ bất quá, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem bí mật bảo tồn đến nay, lại để cho khám phá thiên phủ đồ cơ mật người hữu duyên đạt được hắn lưu lại truyền thừa. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi hai người, đi vào trong đạo quan, bốn phía đi đi. Hết thể như thường, nơi này chính là một tòa bình thường phàm nhân đạo quan không thể nghi ngờ, tại đây các, cũng đều là không hề pháp lực phàm nhân, Lý Đạo Hữu có thể hay không tìm nhầm địa phương. Lăng Tuyết Nhi nghi hoặc nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn lắc đầu nói ra, xem ra cái này tòa đạo quan cùng tiên tử vô duyên, tiên tử mời trở về đi bất quá tại hạ lại muốn ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Lăng Tuyết Nhi đôi mi thanh tú ngưng lại. Nói ra, được rồi, cái kia Tuyết Nhi liền đi chợ phụ thân giản xếp tông môn đệ tử, Lý Đạo Hưu thỉnh tự tiện. Nói xong, Lăng Tuyết Nhi liền thức thời cáo từ rời đi. Lý Mộ Nhiên một mình một người, tiếp tục lưu lại trong đạo quan đi thăm, thời gian dần trôi qua, hắn đi tới một tòa trung niên nho sinh bộ dáng tượng đá trước, rồi mới liền nhìn xem tượng đá vẫn không núp đích. Không bao lâu sau, trong đạo quan một gã lao đạo đến đây khuyên can Lý Mộ Nhiên, nói ra, đây chính là bản quán cung phụng Văn Mặc Tiên Quân. Trưởng quản thiên hạ đan thanh thứ bút, thí chủ như vậy nhìn thẳng tiên quân tượng đá, quả thực có chút bất kính. Văn Mặc Tiên Quân. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, này giới bên trong, mặc dù là hắn như vậy cao nhất giai chân thân kỳ tồn tại, cũng chỉ có thể tự xưng chân nhân, không biết thần thánh phương nào, mới xứng đôi tiên quân danh tiếng. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hay vẫn là hướng cái kia Văn Mặc Tiên Quân không người xá một cái, dùng bày ra kính ý đạo sĩ kia gặp Lý Mộ Nhiên làm như vậy, liền gật đầu, không hề ngăn trở. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lại nhìn về phía Văn Mặc Tiên Quân tượng đá, nhưng là sự chú ý của hắn lại tập trung ở Văn Mặc Tiên Quân trong tay. Cái này tòa tượng đá, Văn Mặc Tiên Quân một tay cầm kim can trường bút, một tay cầm thi họa quyển trục, rất có kéo ra tư thế, viết hội họa chi ý. Bởi vì là tượng đá, cho nên cái kia bút ngòi vàng, quyển trục cũng đều là hòn đá điêu thành. Đối với nhìn quen tu tiên giới tinh diệu bảo vật Lý Mộ Nhiên mà nói, tượng đá này chạm trổ chỉ có thể coi là phi thường. Bất quá, Văn Mặc Tiên Quân trái tay nắm lấy quyển trục, lại làm cho Lý Mộ Nhiên ngực nhảy dựng, trong ánh mắt cũng đã hiện lên một tia khó có thể che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này quyển trục nhìn như chính là hòn đá điêu thành, nhưng ở Lý Mộ Nhiên lợi hại dưới ánh mắt, hắn lại phát hiện, đây là dùng cao giai hóa đá phù văn che giấu một kiện bảo vật. Đạo này cao giai hóa đá phù văn, chính là một loại thổ thuộc tính cao giai phù văn biến chủng, thập phần hiếm thấy, tại đương kim trong tu tiên giới mấy có lẽ đã tuyệt tích. Hơn nữa này phù văn bố trí thập phần tinh diệu, mặc dù là vừa rồi cùng hắn đồng hành Lăng Tuyết Nhi loại này chân thân sơ kỳ tu sĩ, đều không thể nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên không chỉ có tu vi cao, thân niệm cường đại, đối với phù lục chi thuật càng là thập phần tinh thông, cái này mới nhìn ra một chút sơ hở. Cái này tòa Văn Mặc Tiên Quân tượng đá, chỉ sợ có không ít đầu năm A. Lý Mộ Nhiên hỏi. Lao đạo sĩ nhẹ gật đầu, nói ra, thí chủ ánh mắt không tệ, cái này Văn Mặc Tiên Quân như... Thế nhưng mà bản quán xưa nhất tượng đá một trong, từ khi kiến xem ngày khởi vẫn đã bị cung phụng, tối thiểu có tốt mấy trăm đầu năm. Lý Mộ Nhiên cười nói, khó trách tượng đá này bên trên có không ít dấu giếm khe hở. Thực không dám đầu giếm, ta thập phần tinh thông chữa trị tượng đá chi thuật, đã hôm nay có duyên, liền trợ quý xem đem cái này tòa tượng đá thoáng tu sửa thoáng một phát, dùng bảo tồn càng lâu. Đạo trưởng yên tâm, ta chỉ là tùy duyên, không lấy một xu. Lão đạo sĩ sững sờ, hầu nghi nói, thí chủ tuổi còn trẻ. Hơn nữa nhìn hào hoa phong nhã, thật sự hội thợ đá tay nghề. Lý Mộ Nhiên a cười cười, nói ra, ta tay nghề phải chăng tinh xảo, đạo trưởng xem xét liền biết. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền vươn tay ra, tại tượng đá mặt ngoài sờ lên. Trong chốc lát, hắn vuốt ve qua địa phương, tượng đá trở nên rực rỡ hẳn lên. Lão đạo sĩ kinh hãi, dùng sức rủi rủi mắt con người, cẩn thận nhìn mấy lần, rồi mới giật mình, nghẹn ngào nói ra, các hạ chẳng lẽ là biết pháp thuật tiên sư đại nhân. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, rồi mới rôi ngón bắn ra, đánh ra một đạo cởi bỏ cao giai hóa đá phủ phong ấn pháp quyết, chui vào Văn Mặc Tiên Quân như tay trái chỗ cầm quyển trục bên trong. Lập tức, trên quyển trục màu vàng hào quang lóe lên, vô số mảnh đá hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, cái kia khối bằng đá quyển trục, vậy mà trong chớp mắt hóa thành một bộ chính thức quyển trục. Lý Mộ Nhiên đem quyển trục vừa thu lại, hướng một bên kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm lão đạo sĩ nói ra, hôm nay bổn tiên sư có thể ở quý xem lấy được bảo vật, chính là một hồi duyên phận ngươi có thể ở một bên chứng kiến, cũng là một loại duyên phận bổn tiên sư có thể ban thưởng ngươi một hồi tiên duyên, không biết ngươi có gì yêu cầu. Lão đạo sĩ nghe vậy đại hỉ, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, liên tục dập đầu nói, cầu tiên sư mang tiểu nhân tiến vào tu hành, lại để cho tiểu nhân sinh thời, có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết tiên gia thế giới, đến tột cùng là hạng gì bộ dáng. Chương 538, Thiên Ngân Kết Giới. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tu hành có thể không dễ dàng dùng tuổi của ngươi, mặc dù khai quang tu tiên, sợ sợ cũng không có thể tại tiên lộ bên trên đi qua xa. Không bằng ban thưởng ngươi một viên linh đan, cho ngươi bách bệnh không sinh, thảnh thơi sống đến trăm năm. Lão đạo kia sĩ lại nói, cổ ngữ có nói, đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được tiểu nhân chỉ cầu có thể bước vào tu tiên đại đạo, không còn hắn cầu. Được rồi, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn thầm vận công pháp, đột nhiên rôi ngòn bắn ra, một đạo tinh khiết bạch quang kích xạ mà ra, chuẩn xác đánh trúng lão đạo sĩ chô mi tâm, cũng chui vào trong cơ thể hắn. Lão đạo sĩ kêu rên một tiếng, lập tức mềm nhũn mê man đi qua. Lý Mộ Nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, một đám thần niệm tế ra, hóa thành một đạo nhàn nhạt linh quang, cũng chui vào lão đạo sĩ trong cơ thể. Cái này sợi thần niệm ghi lại lấy cơ bản nhất đạo gia tu hành thổ nạp chi thuật. Lão đạo sĩ hội mê man 3 ngày 3 đêm, đương hắn tỉnh dậy sau, tiểu sẽ mở ra tổ khiếu thần quang, cũng chỉ cần dựa theo trong đầu Lý Mộ Nhiên lưu lại thần niệm chỉ điểm, liền có thể bắt đầu tu hành. Mà Lý Mộ Nhiên lúc này đã sớm đã đi ra cái này tòa Bạch Vân Quan. Lý Mộ Nhiên tại đây liên tục núi xanh trong tùy ý tìm một cái chỗ hẻo lánh, rồi mới thi triển bảo đao pháp thuật, đơn giản trừ ra một tòa đơn giản tạm thời động phủ. Tại động phủ chung quanh bố trí xuống mấy bộ tùy thân mang theo trận pháp sau, Lý Mộ Nhiên tiến vào trong động phủ, lấy ra theo Bạch Vân Quan ở bên trong lấy được hoa quyển, cũng từ từ triển khai. Quả nhiên lại là một bức thiên phù đồ. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, hắn phát hiện quyển trục lúc, tiểu đoán được là kết quả như vậy. Bất quá nhìn kỹ phía dưới, cái này bức thiên phù đồ cùng lúc trước có chỗ bất đồng, cái này bức đồ bên trên, không chỉ có phù văn, còn có phong ấn, hơn nữa này đồ rõ ràng đựng một cỗ không kém nguyên khí. Xem ra đây là một cái chính thức phù lục, hơn nữa là một loại do nhiều loại phù văn giao thoa tổng hợp mà thành phù khí. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Chỉ có điều, cái này cái phù lục bên trên vẽ quá nhiều phù văn, có chút phù văn rõ ràng cho thấy không có hắn bề ngoài, nhiễu loạn ánh mắt. Cái này tấm bản đồ trong đến tột cùng nào phù văn mới là hữu dụng, đến tột cùng nên như thế nào cởi bỏ cái cực lớn phù lục phong ấn, nhưng lại để cho người thập phần khó giải quyết. À, trước khi thiên phù đồ khảo nghiệm chính là tu sĩ nhận thức phù bản lĩnh, cái này cái cự phù, khảo nghiệm đúng là giải phù thuật này phù như thế phức tạp, nhiều loại phù văn giao thoa trong đó, không biết đem này phù cởi bỏ sau, sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp mấy ngày, hắn liền một mực đắm chìm đang mở phù trong quá trình. Lý Mộ Nhiên đối với luyện đan, trận pháp, luyện khí chi thuật, cũng chỉ là có biết ra lông, nhưng duy chỉ có đối với phù lục chi thuật thập phần tinh thông. Hắn tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ, đã sớm vượt qua năm đó Khung Lư Tứ Thánh một trong phù thánh, này giới bên trong, chỉ sợ có thể ở phù lục bên trên cùng hắn đánh đồng, cũng là giải rác không có mấy. Tại liên tục mấy ngày nghiên cứu xuống, Lý Mộ Nhiên một hơi thi triển ra gần trăm loại giải ấn pháp quyết, cuối cùng đem cái này phù khí bảo đồ giải khai. Mà cởi bỏ này đồ sau khi, này đồ liền hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, những linh quang này nối thành một mảnh, hình thành 10 cái chữ cổ, đồng thời, một miếng ngọc phù cũng hiện hiện mà ra. Lý Mộ Nhiên đem ngọc phù nhiếp vào trong tay, do xét liếc sau, liền biết đây là một miếng có thể mở ra đặc thù cấm chế lệnh bài. Mà cái kia linh quang biến thành 10 cái chữ cổ, cũng tinh tưởng khai báo chế phù cao nhân lưu lại truyền thừa chỗ. Thiên Ngân Kết Giới. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, xem ra, chỉ cần đi hướng Thiên Ngân Kết Giới cái chỗ này, lại dựa vào cái này miếng ngọc phù lệnh bài, có thể đạt được chế phù cao nhân truyền thừa. Bất quá, trung thổ đại quốc trong các loại cấm địa kết giới cũng không phải ít, cũng không biết cái này Thiên Ngân Kết Giới đến tột cùng ở nơi nào. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Lăng Tiên Tử là trung thổ đại quốc đại tông môn chân thân kỳ tu sĩ, nàng hơn phân nửa biết rõ một ít. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, liền rời đi động phủ, đi cách đó không xa khác một phiến thiên địa nguyên khí hơi tốt núi xanh chỗ. Lăng cha con liền đem tông môn cùng đệ tử tạm thời dàn xếp ở chỗ này, tại đây điều kiện tu luyện, xa không bằng lúc trước, mặc dù là môn phái nhỏ cũng chứng mắt, cho nên tại trong tu tiên liên giới, xem như thập phần vắng vẻ. Bọn hắn ẩn cư nơi này, cũng chỉ là nhất thời tránh họa, cũng không phải là lâu dài ý định. Lý Mộ Nhiên rất nhanh liền đã tìm được Lăng Tuyết Nhi, cũng hỏi thiên ngân kết giới sự tình. Lăng Tuyết Nhi nghe vậy đôi mi thanh tú ngưng tụ, nói ra, Lý Đạo Hưu muốn đi cái chỗ này. Cái kia có thể có chút phiền phức. Lý Mộ Nhiên sững sờ, truy vấn, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy. Lăng Tuyết Nhi nói ra, thiên ngân kết giới, là thời kỳ thượng cổ lưu lại một tòa đặc thù không gian, chỉ có chân thân kỳ thực lực tu sĩ, mới có thể bổ ra kết giới kia phong ấn, tiến vào trong đó. Thiên ngân kết giới bên trong không gian không nhỏ, thiên địa nguyên khí cũng không tệ lắm, lại thập phần yên lặng. Bất quá lại không có cái gì thiên tài địa bảo. Vốn là này kết giới là tam thanh quan không chế cấm địa một trong, cung cấp trong tông môn một ít yêu thích thanh tĩnh chân thân kỳ trưởng lao ở trong đó tu hành. Bất quá ngay tại 200 năm trước, ma đạo thế lực đột nhiên đối với chúng ta chính đạo tông môn triển khai đánh lén, cướp đi không ít tài nguyên cùng bảo vật, trong đó tiểu kể cả cái này tòa thiên ngân kết giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy lập tức nhướng mày, tam thanh quan được xưng là thiên hạ đệ nhất đạo quan, cũng là trung thổ đại quốc chính đạo năm đại siêu cấp tông môn một trong. Mà ma đạo thế lực rõ ràng theo tam thanh quan trong tay đem này ra kết giới cướp đi, hắn động cơ quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Như thế nói đến, cái này tòa kết giới bây giờ đang ở ma đạo thế lực dưới sự khống chế. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng là Lăng Tuyết Nhi nói ra, cái này tòa kết giới cũng không có cái gì đặc địa phương khác, cũng không có cái gì giá trị hợp thành bảo vật sản xuất, ma đạo thế lực đem hắn cướp đi sau, lại phái ra không ít cao giai tu sĩ tòa chấn, cho nên chúng ta chính đạo thế lực cũng không có đem hắn đoạt lại. Lăng Tuyết Nhi ngụ ý, là cái này tòa kết giới hết sức bình thường, không đáng vì hắn đại động với thương. Kỳ quái, đã cái này kết giới rất bình thường, ma đạo thế lực vì sao phải cướp đi nó? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Lăng Tuyết Nhi lắc đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, đây chính là chúng ta chính đạo thế lực hoang mang chỗ. Ma đạo thế lực gần 200 năm đến có không ít kỳ quái cử động, cũng bốn phía thu thập cướp đoạt không ít bảo vật. Chúng ta lại đoán không ra hắn dụng ý, chúng ta cũng âm thầm phái ra không ít đệ tử tiềm nhập ma đạo tông môn tìm hiểu, nhưng đều tìm hiểu không đến có giá trị tin tức. Xem ra chỉ có ma đạo trong thế lực số ít hoạch tâm cao dài tồn tại, mới biết được trong đó bí mật. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, lâm vào trầm ngâm bên trong. Hắn châm trước chỉ chốc lát, vẫn cảm thấy muốn đi xông vào một lần cái này thiên ngân kết giới. Thiên phù đồ bí mật, đã làm phức tạp Lý Mộ Nhiên nhiều năm, thật vất vả cởi bỏ, liền truyền thừa chỗ cùng lệnh bài cũng đã biết được đạt được. Chỉ kém cuối cùng nhất một bước có thể đạt được chế tác thiên phù đồ cao nhân lưu lại truyền thừa, nếu như vậy buông tha cho, quả thực đáng tiếc. Huống hồ, phần đông thủ đoạn kỹ xảo ở bên trong, Lý Mộ Nhiên chuyên tu phù lục chi thuật, đã đến hôm nay tình trạng này, bị quản chế phù tài liệu, chế phù thủ đoạn hạn chế, hắn phù lục chi thuật đã đến bình cảnh, rất khó bất quá chỗ đột phá. Nhưng chế tác thiên phù đồ vị cao nhân kia, hắn phù lục chi thuật tạo nghệ, hiển nhiên cực kỳ cao minh, hắn lưu lại truyền thừa, cũng khẳng định cùng phù lục có quan hệ. Nếu như có thể lại để cho Lý Mộ Nhiên đạt được, rất có thể lại để cho Lý Mộ Nhiên phù lục chi thuật luôn cố gắng cho giỏi hơn, cái này đối với thực lực của hắn tăng lên có lớn lao chỗ tốt. Nếu như chỉ là bảo vật truyền thừa hoặc là luyện đan luyện khí thuật truyền thừa, Lý Mộ Nhiên có thể sẽ buông tha cho, nhưng phù lục truyền thừa, hắn tuyệt đối không muốn đơn giản bỏ qua. Huống chi, hắn hôm nay cũng là chân thân kỳ tu sĩ, có năng lực lẻn vào cái kia thiên ngân kết giới bên trong, cũng có nhất định được tự bảo vệ mình chi lực. Hắn luyện chế ra vài miếng thuấn tức vạn lý phù, tiêu tính toán gặp được lợi hại ma tu cao nhân, không địch lại phía dưới, bình yên đào tẩu vẫn có không ít nắm chắc. Lăng Tuyết Nhi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc, liền đoán được dụng ý của hắn, nàng nói ra, Lý Đạo Hưu ý định đi thiên ngân kết giới sao. Nếu như muốn đi, Tuyết Nhi có thể đồng hành. Lăng Tiên Tử cũng muốn đi nơi nào? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đúng vậy, Lăng Tuyết Nhi cười nói, thứ nhất, Lý Đạo Hưu theo ma tu trong tay cứu gia phụ, lớn như thế ân. Tuyết Nhi chưa báo đáp, hôm nay Lý Đạo Hữu có cần, Tuyết Nhi tự nhiên động thân mà ra, há có thể lại để cho Lý Đạo Hữu một mình một người sông đầm rồng hang hổ. Thứ hai, buồn môn đối với ma tu cấp đi thiên ngân kết giới sự tình, cũng là thập phần nghi hoặc, một mực tại nghĩ cách tìm hiểu trong đó duyên cớ, lại chưa đạt được bất luận cái gì trọng yếu tin tức. Tuyết Nhi cùng đi Lý Đạo Hữu tiến vào trong đó, cũng có thể âm thầm điều tra ma đạo thế lực đến tột cùng ý muốn như thế nào, nếu như phát hiện ma tu có gây rối ý đồ. Tuyết Nhi còn có thể lập tức thông chi tông môn cùng chính đạo thế lực khác, liên thủ đối phó ma đạo. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vui vẻ đáp ứng, như thế làm phiền tiên tử cùng đi rồi. Hắn được chứng kiến Lăng Tuyết Nhi thủ đoạn, biết rõ nàng này thực lực không tầm thường, có nàng làm bạn, hai người tiến vào thiên ngân kết giới cơ hội càng lớn. Hơn nữa, nàng này đối với trung thổ đại quốc tu tiên giới càng thêm hiểu rõ, càng là đại tông môn trưởng lão, gặp được phiền toái lúc, thân phận của nàng và phía sau siêu cấp tông môn, cũng là đúng vậy phòng hộ lệnh bài. So ra mà nói, Lý Mộ Nhiên cái này tây vực nhất tông tông môn chi chủ, tự không coi là cái gì. Hai người thương định sau, liền tùy ý xuất phát. Mấy ngày sau, Nguyên Bạch Vân Quan đệ tử cũng dần dần an định lại, Lăng Tuyết Nhi cùng Lý Mộ Nhiên hai người liền từ biệt Lăng Quan chủ, đã đi ra Thương Châu. Thương Châu cùng cái kia thiên ngân kết giới chỗ chỗ, trọn vẹn cách xa nhau ba cái đại châu phủ, lộ trình không ngắn. Mặc dù là Lý Mộ Nhiên các loại chân thân kỳ tồn tại một đường bay đến, cũng muốn không thiếu thời gian. Tự bước vào tu tiên giới đến nay, Lý Mộ Nhiên ngược lại là thường xuyên độc thân chi nhân bốn phía du lịch, lần này có giai nhân đồng hành, ngược lại là đặc sắc, thiếu đi một tia tịch mịch, nhiều hơn không ít cười vui. Hai người cũng không quá sốt ruột, vì bảo toàn pháp lực, cũng không có toàn lực phi độn, cho nên hao tốn hơn nửa tháng công phu, mới đến thiên ngân kết giới chỗ Phong Châu Phủ. Tiến vào Phong Châu Phủ sau, hai người thì càng thêm coi chừng một ít. Phong Châu Phủ trong, cũng không chính đạo hoặc ma đạo siêu cấp tông môn tọa chấn, tại đây vốn là chính đạo ma đạo và chính giữa thế lực hôn tạp chỗ, hôm nay đã bị ma đạo thế lực khống chế. Lăng Tuyết Nhi nói ra, Lý đạo hữu sở tu công pháp phức tạp, ngược lại là có thể ngụy trang thành bình thường ma tu mà không dễ bị phát giác. Mà Tuyết Nhi một thân tinh khiết hỏa thuộc tính nói môn công pháp, rất khó che giấu, một khi bị nhìn thấu thân phận, sẽ chọc cho đến một ít phiền toái không cần thiết. Chương 539, tất cả xài thủ đoạn. Cái này dễ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, nếu như Lăng tiên tử không ngại, tại hạ nhưng dùng thay tiên tử che giấu một chút. Vậy làm phiền Lý đạo hữu rồi. Lăng Tuyết Nhi vui vẻ đồng ý. Lý Mộ Nhiên liền rôi ngón bắn ra, một đám ma khí tinh thuần bay ra, đem Lăng Tuyết Nhi cái lồng gắn vào bên trong, sau đó hóa thành một tầng nhàn nhạt ma quang, bám vào Lăng Tuyết Nhi bên ngoài thân. Lăng Tuyết Nhi hơi kinh hãi, nói, Lý đạo hữu sử dụng ma khí thật không ngờ tinh thuần, có thể mang Tuyết Nhi tự thân khí tức công pháp đều che lấp. Nếu như không phải là Tuyết Nhi biết rõ Lý đạo hữu còn tu luyện cao thâm đạo môn công pháp, chỉ sợ còn tưởng rằng Lý đạo hữu là một gã địa đạo đạo ma tu. Lý Mộ Nhiên cười không nói, hắn sử dụng này một đám ma khí, ẩn chứa một tia chân ma chi khí, tuy rằng yếu ớt, nhưng luận tinh túy trình độ, tuyệt không đang bình thường chân thân kỳ ma tu tu luyện ma khí phía dưới. Có như thế ma khí tinh thuần che giấu, tăng thêm Lăng Tuyết Nhi chính mình thu liễm khí tức, nàng liền có thể ngụy trang thành một tên ma tu. Chỉ cần không gặp được chân thân kỳ tồn tại, hẳn cũng sẽ không bị nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết người, thu liễm khí tức, hóa thành thông thường ma đạo pháp tướng kỳ tu sĩ, hướng Phong Châu phủ tây bắc chỗ hoàn toàn hoang lương vùng sa mạc bay đi. Nơi đây ít ai lui tới, tươi sống không ai biết, nơi đây lại có một tòa phạm vi cực lớn phong ấn không gian, thiên ngân kết giới. Vùng sa mạc bên trên, hai tên pháp tướng trung kỳ cùng hai tên pháp tướng hậu kỳ tu sĩ chính ở chung quanh dò xét, rất nhanh liền phát hiện một thiếu nữ tu sĩ hướng nơi này bay tới. Này mấy người tu sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng, nàng này mặc dù tu vi không cao, chẳng qua là pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng tư thái dung mạo đều là thật tốt, nhất là nàng là da thịt trắng như tuyết. Tại cả người áo đỏ làm nổi bật dưới, tỏ ra đặc biệt kiều diễm. Ngoài ra, thiếu nữ bên ngoài thân phát ra nhàn nhạt ma quang, hiển nhiên cũng là một tên ma tu. Một trung niên ma tu trước tiên nên đón đi tới trước, chắp tay thi lễ nói, tiên tử là tông môn nào đồng đạo. Nơi này chính là cấm địa, bản không thể tùy ý tiến gần. Nếu như đổi lại là tu sĩ khác bay đến phụ cận, chỉ sợ đã bị bốn người này xa xa đuổi đi. Bất quá, đối với lại vừa là khó gặp tuyệt sắc giai nhân, lại là ma tu đồng đạo. Bọn hắn tự nhiên đều khách khí không ít. Nguyên lai nơi này là cấm địa. Bất quá, bản tiên tử liền là ưa thích xông vào cấm chế địa. Thiếu nữ mỉm cười. Đây có thể không được. Trung niên ma tu sững sờ, nếu là bị cấm địa trong mấy vị trưởng lão biết rõ, tiên tử chẳng những có nguy hiểm thật lớn, liền ngay cả ta cùng cũng khó thoát liên quan. Có mấy vị trưởng lão? Thiếu nữ hàm cười hỏi. Trung niên ma tu đang muốn trả lời, đột nhiên nghe đến phía sau đồng bạn chuyển đến một tiếng ho nhẹ. Trung niên ma tu lập tức sầm mặt lại, nói, loại vấn đề này, chỉ sợ không phải tiên tử có thể hỏi thăm. Kính xin tiên tử nói rõ ràng thân phận, nếu không đừng trách chúng ta vô lễ. Trung niên ma tu này dù sao cũng là pháp tướng kỳ tu sĩ, coi như là trong lúc nhất thời bị nữ sắc sở mê, nhưng cũng không trở thành đã quên chức trách của chính mình thân phận. Thiếu nữ nhưng hướng hắn tự nhiên cười nói, coi như là bản tiên tử nói thân phận của chính mình, các ngươi cũng sẽ không nhớ được, cần gì phải hỏi nhiều. Thấy thiếu nữ cái kia nụ cười ngọt ngào về sau, trung niên ma tu thoáng cái lại sững sờ chỗ cũ, trong miệng thì thào nói, sẽ không quên đấy, làm sao sẽ quên đây. Thiếu nữ hì hì một tiếng, che miệng mỉm cười. Cẩn thận, đây là mê hồn thuật. Một tên pháp tướng hậu kỳ ma tu lão giả đột nhiên lớn tiếng nói, trừ hắn ra, mặt khác ba tên ma tu đều tựa như mất như thần, chẳng qua là ngơ ngác nhìn qua thiếu nữ cái kia say lòng người dáng tươi cười, trên mặt cũng hiện ra si mê vui vẻ. Ma tu lão giả này hét lớn một tiếng, ẩn chứa một đám pháp lực tinh thuần, trong tiếng hét vang, mặt khác ba tên ma tu nhao nhao tỉnh ngộ, lập tức tất cả tự đại kinh. Trung niên ma tu đỏ cả mặt, hắn quay đầu lại, không dám nhìn nữa thiếu nữ. Ma tu lão giả tỉnh lại đồng bạn về sau, lạnh lùng quát nói, tiên tử cuối cùng là thần thánh phương nào. Lại không ly khai, chúng ta sẽ phải động thủ. Ồ! Thiếu nữ hướng ma tu lão giả kia nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ ngạc nhiên o. Không thể tưởng được một tên văn bối, cũng có thể không được bản tiên tử mê tâm thuật ảnh hưởng, ngược lại là khó được. Thiếu nữ ngữ khí thoáng cái trở nên trang trọng nghiêm nghị, cùng lúc trước tưởng như hai người. Ma tu lão giả nghe vậy kinh hãi, hắn đang muốn tế ra việc của người nào đó lệnh bài, đột nhiên sau lưng một đạo hắc quang lóe lên, một tên bóng dáng thanh niên trống rông xuất hiện. Hắn là khi nào lẻn vào chúng ta phụ cận? Chúng ta vậy mà không có phát giác chút nào. Ma tu lão giả lập tức lạnh cả tim. Thanh niên này chính là Lý Mộ Nhiên, hắn thập chỉ liên đạn, từng sợi pháp lực tinh thuần hóa thành từng đạo quầng trăng mở tế ra, đồng thời đánh về phía cái kia mấy tên ma tu. Khoảng cách quá gần, này bốn tên ma tu căn bản không kịp làm ra cái gì có ý nghĩa chống cự, ngay lập tức sẽ bị quầng trăng mở xâm vào thể nội. Quầng trăng mở nhập vào cơ thể, này mấy tên ma tu lập tức pháp lực toàn thân cứng lại, thần niệm cũng bị phong ấn, riêng phần mình kêu lên một tiếng buồn bực đã hôn mê. Lý đạo hữu ẩn nặc chi thuật quả nhiên ghê gớm. Dưới ban ngày ban mặt, cũng có thể dựa vào gần những thứ này mà tu trong vòng 10 trượng mà không bị phát hiện. Thiếu nữ vỗ tay khen, nàng đúng là Lăng Tuyết Nhi. Lý Mộ Nhiên cười nói, tại hạ ẩn nặc thuật mặc dù không tệ, nhưng vẫn không thể gạt được Lăng tiên tử mắt thần, lúc trước Lăng tiên tử liền khám phá tại hạ ẩn nấp thủ đoạn. Lăng Tuyết Nhi nói, đó là bởi vì Tuyết Nhi vừa mới tu luyện Thiên Hỏa Thần Mục thần thông, chuyên khắc huyền thuật cùng ẩn nặc chi thuật, nếu không chỉ sợ cũng nhìn không ra sơ hở. Bất quá nếu không có như thế, Tuyết Nhi cũng không sẽ cùng Lý Đạo Hữu không đánh nhau thì không quen biết. Vậy tại hạ cũng không có ngày hôm nay cơ duyên. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lời nói ra. Hắn có thể tìm tới Thương Châu Bạch Vân Quan manh mối, may mắn mà có Lăng Tuyết Nhi chỉ điểm. Nếu hắn không là thiếu thốn bức thứ nhất nghìn phù đồ, không biết là Thương Châu phàm nhân Bạch Vân Quan, mà đi một ít tu tiên đạo xem tìm kiếm manh mối, nhất định sẽ không công mà lui. Những thứ này ma tu xử lý như thế nào? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lăng Tuyết Nhi nói, bất quá là một ít văn bối, cũng không cần tổn thương tánh mạng bọn họ rồi. Lại để cho Tuyết Nhi thi triển một ít thần thông, xóa đi bọn hắn đoạn ký ức này, để cho hắn đám sau một canh giờ đồng thời tỉnh dậy. Bởi như vậy, bọn hắn chỉ cảm thấy là thiếu qua một canh giờ, sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Thủ đoạn huyền diệu như thế. Xem ra Lăng tiên tử có chút tinh thông thần niệm chi thuật. Lý Mộ Nhiên khen. Lăng Tuyết Nhi mỉm cười, nói, Lý Đạo Hữu làm gì quá khiêm tốn. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Tuyết Nhi lại có thể rõ ràng cảm ứng được, Lý Đạo Hữu thần niệm cường đại, chỉ sợ còn muốn so với Tuyết Nhi cao minh rất nhiều. Nơi này có bốn tên ma tu, không bằng ta và ngươi riêng phần mình xóa đi hai tên ma tu trí nhớ, nhìn xem ai có thể mau sớm hoàn thành. Cũng tốt. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Mời. Lăng Tuyết Nhi thi cái lễ, lại đem việc này làm một cuộc tỉ thí bình thường o. Mời. Lý Mộ Nhiên cũng mỉm cười đáp lễ lại. Lăng Tuyết Nhi nhắm hai mắt lại, sau đó lập tức mở ra. Bất quá lúc này, nàng đó vốn là thanh tịnh như nước hồ hai con người, thoáng cái trở nên hỏa lòng lánh, trong đôi mắt vẫn còn như hỏa diễm thiêu đốt. Lập tức, hai đạo mắt trần có thể thấy hỏa diễm ánh mắt, từ trong hai mắt nàng bắn ra, đồng thời chui vào hai tên ma tu trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên động lòng, này hai tia ánh mắt, vừa là hỏa thuộc tính thần thông, cũng là tinh thuần thần niệm biến thành. Xem ra đối phương tu luyện thần mục thần thông, cùng tự thân hỏa thuộc tính công pháp và thần niệm công pháp đều có liên quan. Này hai tên ma tu trong hỏa diệm ánh mắt về sau, lập tức tỉnh dậy cũng mở hai mắt ra, nhưng thần sắc lại hết sức ngốc trệ. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức động thủ, hắn song trưởng khẽ vồ, lập tức có hai luồng sáng xám cho trưởng ảnh biến ảo mà ra, đem mặt khác hai tên ma tu lăng không bắt lấy. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, chỗ mi tâm liên tục hai luồng sáng trắng lóe lên hiện ra, phân biệt không vào này hai tên ma tu trong cơ thể. Sau một lát, Lăng Tuyết Nhi đem công pháp vừa thu lại, cười nói, tốt rồi. Lý Mộ Nhiên cũng lập tức đem trưởng ảnh triệt hồi, mỉm cười, tại hạ cũng khá. Xem ra lúc này đây ngươi ta còn là không phân thắng thua. Lăng Tuyết Nhi cũng nhẹ gật đầu, đổi đề tài nói, tuy rằng ma đạo thế lực cũng không tại thiên ngân kết giới bên ngoài bố trí cao nhân tọa chấn, nhưng theo cái kia ma tu vừa rồi trong lúc vô tình lộ ra tin tức, trong thiên ngân kết giới này, chỉ sợ có mấy tên ma đạo chân thân kỳ tồn tại. Không sai, là có 5 tên nhiều. Trong đó còn có 2 tên là chân thân trung kỳ tu sĩ, có thể nói là trọng điểm trông coi rồi. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lăng Tuyết Nhi sững sờ, tò mò hỏi, Lý Đạo Hữu làm sao mà biết được như vậy tường tận. Lý Mộ Nhiên cười nói, vừa rồi xóa đi những thứ này mà tu trí nhớ ngoài, tại hạ thuận tiện lục soát thần một phen, bởi vậy đã được biết đến những tin tức này. Như vậy ngắn ngủi thời gian, Lý Đạo Hữu rõ ràng còn có dư lực lục soát thần. Lăng Tuyết Nhi kinh hãi, thì thào nói, nguyên lai vừa rồi cái kia cuộc tỉ thí, nhưng là Tuyết Nhi thua. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, những tin tức này rất dễ dàng liền lục soát, cho nên cũng không tiêu phí bao nhiêu thời gian. Ngược lại là một người bình thường phong ấn không gian, thậm chí có 5 tên chân thân kỳ tồn đang tọa chấn, điểm ấy khó tránh khỏi có chút không tầm thường. Đích xác có chút cổ quái. Lăng Tuyết Nhi nói, khó trách bản môn phái ra đệ tử nhưng dò hỏi không được tin tức gì, nơi này có như vậy nhiều chân thân kỳ tồn đang tọa chấn, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta chân thân kỳ tu sĩ mới có thể tiến vào bên trong điều tra ra một ít tiếng gió. Xem ra chúng ta phải càng thêm cẩn thận làm việc rồi. Lý Mộ Nhiên nói, cũng may trong thiên ngân kết giới này bộ phận phạm vi thập phần rộng lớn, chỉ cần ta cùng phá giải kết giới phong ấn, tiến vào bên trong lúc, không phải là xui xẻo vừa vặn xuất hiện ở mấy chân thân kỳ ma tu phụ cận, liền rất không có khả năng sẽ bị bọn hắn lập tức phát hiện. Không sai. Lăng Tuyết Nhi nói không chừng phụ cận còn có mặt khác ma tu dò xét trông coi, để tránh đêm dài lắm ngộng, ta và ngươi liên thủ, cố gắng hết sức mau đem kết giới phong ấn phá giải đi. Vâng. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, sau đó sử dụng truy hồn đoạt phách đao. Lăng Tuyết Nhi cũng là há miệng phun một cái, ánh lửa lóe lên ở bên trong, đem bát giai pháp bảo xích diễm ngọc hoàn tế ra. Lý Mộ Nhiên thúc giục chân nguyên, lập tức toàn thân bước ra tầng một dày đặc quầng trăng mở. Lập tức hắn khẽ quát một tiếng, một đao chém ra. Này một đao chém xuống, tầng kia quầng trăng mở lập tức trào vào trong thân đao, khiến cho thân đao trong nháy mắt biến đến mức hoàn toàn thông thấu, cũng mơ hồ có chút bắt đầu vặn mèo. Lăng Tuyết Nhi thấy thế lại là hơi kinh hãi, cảnh tượng kỳ dị như vậy, đúng là pháp bảo bị toàn lực kích phát, thậm chí có chút không chịu nổi biểu tượng. Lý Đạo Hữu pháp lực tốt thâm hậu, cái này thất giai pháp bảo, xem ra còn chưa đủ để phát huy ra Lý Đạo Hữu thực lực chân chính. Lăng Tuyết Nhi thì thào nói ra. Chương 540, Sơn Hà. Lý Mộ Nhiên ra tay thời điểm, Lăng Tuyết Nhi cũng tế ra chính mình thần thông. Cái kia kiện bát giai pháp bảo xích diễm ngọc hoàn, bọc lấy một mảnh hừng hực tam muội chân hỏa, hướng giữa không trung đánh tới. Lý Mộ Nhiên đánh ra ánh đao chạm đến giữa không trung sau, vốn là hai bàn tay trắng không trung, đột nhiên toát ra một tầng nhàn nhạt màu trắng linh quang, giống như một tầng cực lớn màn hào quang, đem thiên địa bao phủ trong đó. Ánh đao uy lực bá đạo dị thường, trực tiếp tại đây tầng màu trắng linh quang bên trên chạm phá một đạo lỗ hổng. Lăng Tuyết Nhi tế ra xích diễm ngọc hoàn thừa cơ nhảy vào lỗ hổng ở bên trong, hừng hực liệt diễm lập tức đem lỗ hổng đốt dung ra một vài trượng đại lỗ thủng. Phong ấn đã bị phá giải, lúc này thời điểm mặc dù là pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng có thể theo trong lỗ thủng tiến vào kết giới ở trong. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi hai người đồng thời thân hình lóe lên, cùng một chỗ bay vào trong lỗ thủng. Một lát sau, lỗ thủng dần dần khép lại, tầng kia bạch quang cũng lóe lên biến mất không thấy gì nữa, chỗ cũ không trùng y nguyên trống rỗng. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên cùng Lăng Tuyết Nhi hai người thân ảnh cũng biến mất tại đây phiến sa mạc trên gành bãi. Hai người thấy hoa mắt, liền tiến nhập trong kết giới, đồng thời cảnh trí xung quanh cũng đại biến. Tại đây không còn là một mảnh hoang vu sa mạc rền, mà là một mảnh thanh sơn lục thủy, thiên địa nguyên khí đầy đủ. Hai dưới thân người chính là một mảnh xanh tươi rớt át thảo nguyên, các loại thông thường linh thảo phân bố trong lúc, tản mát ra nồng đậm thảo mộc mùi thơm ngát khí tức. Nếu như là tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ, ngược lại là thập phần thích hợp ở chỗ này tu hành. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lăng Tuyết Nhi nói ra, tại đây nguyên vốn là tam thanh quan trong một ít trưởng lao ẩn cư tu hành chỗ, tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất không tệ, hơn nữa thắng tại đủ yên lặng, sẽ không bị quấy rầy. Ngươi xem Lăng Tuyết Nhi chỉ vào xa xa một mảnh đổ nát thê lương, nói ra, ở đâu hơn phân nửa từng có một tòa động phủ, nhưng là tại 100 năm trước ma tu đột nhiên đánh lén tranh đoạt ở bên trong, bị hủy với một khi. Lăng Tuyết Nhi vừa chỉ xa xa kết giới bầu trời, chỗ đó có một đạo cực lớn hình cung lỗ hổng, ngang phía chân trời, phảng phất đem bầu trời xé vỡ thành hai mảnh bình thường, nứt ra ra linh long lánh, thỉnh thoảng còn có một chút lôi điện bổ ra. Cái này là thiên chi ngấn rồi Lăng Tuyết Nhi nói ra, thiên ngân kết giới cũng bởi vậy được gọi là. Nghe nói đạo này thiên ngân, chính là thời kỳ thượng cổ đại năng tiền bối đại chiến thời điểm lưu lại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm có chút sợ hãi thán phục. Từ nơi này nói thiên ngân hình thái đến xem, tựa hồ là một đạo kiếm quang, không biết là thần thánh phương nào, có thể bổ ra kinh người như thế một kiếm. Trầm mặc một lát sau, Lý Mộ Nhiên suy nghĩ từ phía trên ngấn trong rút về, hắn nói ra, cái này kết giới bên trong không gian tuy nhiên thập phần rộng lớn, nhưng có không ít ma tu tàng với ở giữa. Tiên tử muốn xâm nhập hang hổ tìm hiểu ma đạo thế lực nhu đồ, tu gấp đôi coi chừng. Lăng Tuyết Nhi tự nhiên cười nói, nói ra, Lý đạo hữu yên tâm, chúng ta dù sao cũng là chân thân kỳ tu sĩ, bao nhiêu có một ít che giấu khí tức thủ đoạn. Lui một bước nói, mặc dù bị phát hiện hành tung, quay người mà trốn cũng là có thể làm được. Lăng Tuyết Nhi biết rõ Lý Mộ Nhiên tới chỗ này khác có chuyện quan trọng, liền biết điều nói, Lý đạo hữu chỉ sợ còn có một chút việc tư phải xử lý a, không bằng chúng ta như vậy chia nhau làm việc, Lý đạo hữu đi xử lý việc tư, Tuyết Nhi đi tìm hiểu ma tu nhu đồ. Nếu có ngoài ý muốn, lập tức dùng truyền âm phủ thông chi đối phương. Nói xong, Lăng Tuyết Nhi lấy ra mấy miếng truyền âm phủ, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận truyền âm phủ, chắp tay nói ra, Lăng tiên tử bảo trọng. Lý đạo hưu bảo trọng Lăng Tuyết Nhi đáp lễ lại, hai người liền riêng phần mình nhẹ gật đầu, ở chỗ này tách ra. Tu tiên giả tất cả có cơ duyên có tất cả tư ẩn, Lý Mộ Nhiên vạn dặm xa xôi đuổi hướng nơi này phong ấn không gian, nhất định là khác có huyền cơ. Lăng Tuyết Nhi đối với Lý Mộ Nhiên dụng ý chẳng quan tâm, càng là tại tiến vào nơi này không gian sau, chủ động lảng tránh, cho Lý Mộ Nhiên độc hành cơ hội, loại làm này có thể nói thập phần săn sóc, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng là lòng mang cảm kích. Đi trước lấy thiên phù đồ ghi lại truyền thừa, rồi mới lại nghĩ cách trợ Lăng tiên tử dò xét tin tức. Dùng của ta ẩn nấp thần thông cùng chân ma chi khí các loại công pháp, có lẽ dễ dàng hơn điều tra ra những ma tu kia ý đồ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn lấy ra cái kia miếng ngọc phù lệnh bài, nhẹ nhàng đánh vào một đạo pháp quyết ở trong đó, ngọc phù bữa nay lúc linh quang lóe lên, xuất hiện một cái kim sắc quang điểm. Quang điểm xuất hiện tại ngọc phù trái phía trên, Lý Mộ Nhiên liền dựa theo cái này chỉ thị, phía bên trái phía trước bay đi. Lý Mộ Nhiên thi triển ẩn nặc thuật, phi không tính quá nhanh, đồng thời còn đem thần niệm tế ra xa xa dò xét cảnh vật chung quanh. Vừa bay ra không bao lâu, hắn tựu cảm ứng được có hai gã ma tu tại cách đó không xa bay qua. Hai gã pháp tướng kỳ ma tu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút bưng lỏng, cái này hai gã ma tu hiển nhiên không có phát hiện Lý Mộ Nhiên, trước sau như một theo bên cạnh bay qua, dần dần đi xa. Đây cũng là chính bọn hắn cơ duyên không tệ, nếu như bọn hắn thật sự phát hiện Lý Mộ Nhiên, ngược lại sẽ dẫn xuất tai họa bất ngờ. Nếu để cho Lăng tiên tử gặp được cái này hai gã ma tu, hơn phân nửa hội đem hắn chế phục, rồi mới siêu thần điều tra tin tức. Bất quá ma đạo tông môn làm việc hết sức cẩn thận, nếu thật là một ít trọng đại cơ mật, chỉ sợ những pháp tướng này kỳ ma tu cũng sẽ không biết được. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên dựa theo ngọc phù lệnh bài chỉ thị phương vị, một đường cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Trên đường đi, hắn gặp vài phê ma đạo tu sĩ, bất quá những ma đạo này tu sĩ đều là pháp tướng kỳ tu vi, nguyên một đám thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ thập phần bận rộn, cũng đều không có phát hiện ẩn nấp khí tức thân hình Lý Mộ Nhiên. Vốn là loại này ẩn nấp thần thông, chỉ ở ban đêm càng thêm hữu hiệu. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa được chân ma chi khí, mặc dù tại ban ngày, cũng có thể mượn nhờ tinh thuần chân ma chi khí đem dạ ẩn thuật thi triển đi ra, ẩn nấp hiệu quả chỉ so với ban đêm hơi kém một chút. Mà Lý Mộ Nhiên đem chân ma chi khí, chân linh chi khí dung hợp đồng tiến giai chân thân kỳ sau, thi triển này thần thông càng thêm thuận tiện, pháp lực đại tiến dưới tình huống, hắn các hạng thần thông uy lực đều gia tăng không ít, cái này ẩn nặc thuật hiệu quả, cũng càng cái gì lúc trước. Ỷ vào cao minh ẩn nấp thủ đoạn, Lý Mộ Nhiên một đường thuận lợi bay đến Ngọc Phù lệnh bài chỉ dẫn chỗ, hắn rất xa gặp được một tòa dựa vào núi mà kiến, quy mô không tính quá lớn động phủ. Cái này tòa động phủ có lẽ chính là thiên phủ đồ chủ nhân năm đó tiềm tu chỗ. Như thế nói đến, chế tác thiên phù đồ cao nhân, năm đó rất có thể chính là Tam Thanh Quan một gã chân thân kỳ cao nhân. Lý Mộ Nhiên phỏng đoán nói, đến nơi này, Lý Mộ Nhiên cơ hồ có thể khẳng định, cao nhân kia lưu lại truyền thừa, có lẽ ở này trong động phủ. Chỉ là nhất định phải mượn nhờ trong tay hắn cái này ngọc phù lệnh bài, mới có thể được đến truyền thừa. Nếu không như thế nhiều năm qua đi, truyền thừa sớm đã bị người khác lấy đi, cao nhân kia lưu lại huyền cơ khó lường thiên phù đồ cách làm, cũng tiểu không có chút ý nghĩa nào. Lý Mộ Nhiên bay đến động phủ phụ cận sau, lại phát hiện động phủ chung quanh có một tầng như ẩn như hiện nhàn nhạt linh quang. Ô Lý Mộ Nhiên hơi kinh hãi, cái này động phủ rõ ràng còn có trận pháp cấm chế thủ hộ, chẳng lẽ đang có người sử dụng cái này tòa động phủ? Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ cái kia động phủ cấm chế, cũng thò ra thần niệm, cẩn thận cảm ứng đến cấm chế cường độ. Cái này cấm chế không kém, nhưng là không tính quá mạnh mẽ. Hẳn là cái loại này có thể tùy thời bố trí xuống giản dị cao giai trận pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Loại này cấm chế, muốn vây khốn một cái pháp tướng kỳ tu sĩ rất dễ dàng, nhưng ở Lý Mộ Nhiên loại này chân thân kỳ tồn tại trước mặt, cũng không phải không thể phá vỡ. Cái này cũng chẳng có gì lạ, trên thực tế. Nhưng có thể kia vây khốn chân thân kỳ tu sĩ đỉnh giai trận pháp cấm chế, bố trí đều là thập phần phiền phức, hơn nữa chỉ có số ít trận pháp tông sư mới có thể làm được. Cũng không biết trong động phủ phải chăng có người, hay vẫn là ở một bên chờ một chút nói sau. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thu cấm chế ảnh hưởng, hắn không cách nào trực tiếp đem thần niệm xâm nhập trong đó, điều tra trong động phủ phải chăng có tu sĩ tồn tại. Hắn âm thầm lặng lẽ tàng với một bên ngọn núi bên trong, rất xa đánh giá cái này tòa động phủ. Hết thảy đều không hề có động tĩnh gì, cũng không có tu sĩ theo động phủ xuất nhập, Lý Mộ Nhiên một mực chờ đến đêm khuya, cuối cùng nhất quyết định động thủ phá giải cấm chế. Nơi này là ma tu thế lực khống chế thiên ngân kết giới, để tránh đêm dài lắm ngộng, không thể trì hoãn quá lâu. Lúc đêm khuya, cũng là Lý Mộ Nhiên động thủ thật tốt thời cơ. Hắn đem ẩn nặc thuật thi triển đến mức tận cùng, lặng lẽ bay đến động phủ phụ cận, cũng dừng lại tại cấm chế màn sáng bên cạnh. Theo sau, hắn trong lúc đó song trường vỗ, lệch lạc không ngờ hôi quang theo hắn nơi lòng bàn tay lóe lên mà ra, hóa thành hai luồng hôi quang quang cầu, chui vào cái kia cấm chế màn sáng trong. Hôi quang lặng yên không một tiếng động cắn nuốt cấm chế màn sáng ẩn chứa uy năng, thoáng cái tiểu thôn phệ ra một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Lý Mộ Nhiên lập tức lách mình bay vào màn sáng ở bên trong, rồi mới thu hồi công pháp, lần nữa ẩn nấp thân hình. Toàn bộ quá trình một mạch vôi thành, trước sau bất quá thời gian một cái nháy mắt. Nếu là trong động phủ có người, cũng rất khó phát hiện. Lý Mộ Nhiên tiến vào động phủ sau, thần niệm quét qua, lập tức đem cái này tòa không lớn động phủ điều tra thanh thanh sở sở. Nguyên lai là cái không có một bóng người động phủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là bưng lỏng, trong động phủ cũng không tu sĩ hoặc mặt khác sinh linh khí tức. Bất quá Lý Mộ Nhiên ý nguyên thập phần coi chừng trong động phủ điều tra. Cái này tòa động phủ không lớn, chỉ có một tòa đại điện cùng mấy gian thiên điện. Lý Mộ Nhiên đến đại điện ở bên trong, đem ngọc phù lệnh bài tế ra, rồi mới 10 ngón liên đạn không ngừng thi pháp, một hơi đánh ra hơn 10 loại phức tạp giải ấn pháp quyết, trong đó có vài loại đều là cơ hồ thất truyền thượng cổ pháp ấn. Phanh cái kia ngọc phù nhưng vẫn đi bạo liệt ra đến, hóa thành vô số điểm điểm linh quang, bất quá ngọc phù biến thành linh quang, cũng không có như vậy tán loạn biến mất, mà là nhao nhao chui vào trong đại điện các nơi. Một lát sau, đại điện một mặt ngọc bích, trong lúc đó hóa thành vô số mảnh vụn rơi xuống, lập tức, một chương bảo lóng lánh sơn hà đồ xuất hiện tại ngọc bích ở trong. Trước đây Lý Mộ Nhiên tìm hiểu thanh thanh sở sở, cái này đại điện thoạt nhìn không hề sơ hở, ai có thể biết, trong đó vậy mà có dấu dị bảo. Cái này là chế tác thiên phủ đồ cao nhân lưu lại ở dưới truyền thừa sao? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, lập tức bay về phía ngọc bích, lấy xuống cái kia bức sơn hà bảo đồ. Đồ trong hữu sơn hữu thủy, còn họa có một tòa động phủ, ngoài động phủ trên một tảng đá lớn, khắc ấn lấy bốn cái chữ cổ. Lang Yên động thiên. Ngoại trừ mấy chữ này bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn chứng kiến không ít che giấu phù văn, liền cẩn thận dò xét này đồ, một lát sau lập tức sắc mặt đại biến. Cái này chẳng lẽ là một kiện không gian pháp bảo? Cái này dĩ nhiên là dùng vô số phụ lục tổ hợp luyện chế mà thành một kiện không gian bảo vật người nọ chế phù chi thuật, vậy mà đã đạt đến dùng phụ luyện bảo trình độ. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin thần sắc. Chương 541, hoan ra ngõ hẹp. Cái này cái sơn hà đồ, theo ý nào đó đi lên nói, cũng là một cái cực lớn phụ lục, chỉ có điều cái này cái phụ lục bên trên, khắc ấn lấy ít nhất ngàn vạn cái phù văn, chủng loại cũng có mấy trăm loại nhiều. Những phù văn này ở bên trong có tương đương một bộ phận đều là phong ấn kết giới loại phù văn, chế tác cái này cái sơn hà đồ cao nhân, lại đem một tòa nguyên vẹn không gian, phong ấn tại cái này tấm bức họa trong. Nguyên lai, cái này Lang Yên động thiên mới là cái kia chế phù cao nhân chính thức động phủ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút kích động. Lang Yên, nhiều chỉ vi tàng thư chỗ, cao nhân kia đã đem cái này tòa họa trong động phủ mệnh danh là Lang Yên động thiên, chắc hẳn trong động phủ, đã lưu lại rồi không ít điển tịch. Mà hắn suốt đời sở tu phù lục chi thuật, rất có thể cũng lưu tại nơi này. Quả nhiên là truyền thừa chi bảo. Lý Mộ Nhiên cực kỳ hưng phấn, hận không thể lập tức hãy tiến vào họa bên trong Lang Yên động thiên ở trong, nhìn xem cái kia tiền bối cao nhân lưu lại bảo vật. Bất quá, muốn vào nhập trong bức họa kia thế giới, cũng không có như vậy dễ dàng. Đầu tiên hắn muốn tìm hiểu này đồ đến tột cùng dùng nào phù văn phong ấn, nên như thế nào cởi bỏ phong ấn, như vậy mới có thể có biện pháp tiến vào trong đó. Nói cách khác, mặc dù này đồ rơi vào một gã sẽ không phù lục chi thuật tu sĩ trong tay, hơn phân nửa cũng sẽ người tài giỏi không được trọng dụng, khó có thể phát huy tác dụng. Có này xem ra, lưu lại này đồ vị cao nhân kia, nối tiếp thụ chính mình truyền thừa chi nhân dị thường bắt bẻ nghiêm khắc, phải là chính thức tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, nhưng lại có tương đương thực lực có thể tiến vào cái này thiên ngân kết giới đoạt bảo, mới có thể cuối cùng nhất đạt được hắn truyền thừa. Nếu không, bảo vật này liền đem một mực an nghỉ với ngọc bích ở trong, thà rằng mai một này đồ, cũng đừng cho hắn rơi vào bình thường tu sĩ trong tay. Bởi vì, cũng biết có Lý Mộ Nhiên như vậy tinh thông phù lục chi thuật tu sĩ, mới có thể chính thức nhận thức nói này đồ bất phàm, mới có thể cảm nhận được vẽ bản đồ cao nhân cái kia kinh thế tuyệt tục phù lục tạo nghệ. Không xong, có người đến Lý Mộ Nhiên đột nhiên biến sắc, hắn thần niệm cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tiến nhập trong động phủ. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo vung lên, một cơn gió màu xanh lá một cuốn, đem cái này cái sơn hà đồ thu nhỏ lại thành một cái tấc hơn đại quyển trục, cũng tảng vào trong tay háo. Hắn vừa làm tốt những này, một gã ma khi đằng đằng lão giả áo bào đen đã bay vào trong động phủ. Thần thánh phương nào, vậy mà xông bổn tọa động phủ, lão giả áo bào đen nộ quát một tiếng. Lý Mộ Nhiên nghe đến lão giả thanh âm, trong nội tâm lấy làm kỳ, không khỏi kinh ngạc xoay người lại. Cái kia lão giả áo bào đen gặp được Lý Mộ Nhiên, cũng là sững sờ, nghẹn ngào hô, dĩ nhiên là ngươi. Đúng vậy, chính là tại hạ. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng. Cái này lão giả áo bào đen không phải người khác, đúng là lúc trước đã từng cùng hắn tại phù đồ môn phụ cận giao thủ qua cái kia tên chân thân sơ kỳ ma tu, hơn 100 năm không thấy, người này hay là chân thân sơ kỳ tu vi, chỉ là đã đến chân thân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hảo tiểu tử, lão giả áo bào đen giữ tợn cười nói, cái này trăm năm gian, lão phu bốn phía điều tra tung tích của ngươi, mà ngươi lại như là theo trung thổ đại quốc biến mất bình thường, hoàn toàn đã mất đi tung tích. Nguyên lai tiểu tử ngươi vụng trộm trốn đi bế quan tu luyện, rõ ràng đã tiến giai thành chân thân kỳ tu sĩ. Lão giả áo bào đen lời nói không rơi, cũng đã thúc giục toàn thân chân nguyên, trong nháy mắt quanh thân ma khí đằng đằng, một tầng ma huyết hư ảnh bao phủ toàn thân. Hắn há miệng một phun, một thanh ma lóng lánh bảo đao bay ra, đúng là hắn bản mệnh pháp bảo. Bát giai ma đao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hơn trăm năm trước, đao này vẫn chỉ là thất giai phẩm chất. Chắc hẳn cái này hơn trăm năm trong lão giả cũng hao tốn không ít tâm tư huyết tại đào tạo bản mệnh pháp bảo bên trên, cuối cùng lại để cho bảo vật này phẩm chất lại tiến một. Cái này lão giả áo bào đen cùng Lý Mộ Nhiên đã giao thủ, đối với Lý Mộ Nhiên thủ đoạn có chút quen thuộc, biết rõ Lý Mộ Nhiên có được chấn ma thần lôi các loại nhiều loại thập phần cường đại thủ đoạn, thậm chí còn biết rõ Lý Mộ Nhiên có được thần thú cùng kỳ. Cho nên, hắn nhận ra Lý Mộ Nhiên sau, lập tức tiểu thi triển mạnh mẽ nhất sát chiêu, căn bản không có một chiêu thăm dò. Lão giả áo bào đen rất rõ ràng, như cùng kỳ như vậy thần thú, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi, hắn nhận chủ dấu vết không có khả năng rất kiên cố, chỉ cần đem Lý Mộ Nhiên một chiêu diệt sát, rất có thể đoạt được cùng kỳ. Lão giả áo bào đen sát tâm đã động, hắn một đao kia tế ra sau, đạo kia ma huyết hư ảnh cũng lập tức theo trong cơ thể hắn bay ra, cũng chui vào trong ma đao. Trong chốc lát, ma đao hóa thành một chỉ mấy trượng đại nâu đen ma huyết đong đưa lấy cái kia lóe ra hàn quang huyết đuôi gai độc, hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới. Cái này ma huyết là lão giả áo bào đen tu luyện ra chân thân chi lực, lão giả đem chân thân chi lực cùng bản mệnh pháp bảo dung hợp cùng một chỗ, thi triển ra một kích toàn lực, uy lực rất mạnh. Mặc dù là một kiện thất giai phòng ngự pháp bảo, cũng khó ngăn cản cái này ma huyết đuôi dài một đâm. Lão giả áo bào đen dùng một chiêu này, đánh bại không ít cùng giai chân thân sơ kỳ tu sĩ, thậm chí còn diệt sát qua trong đó. Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, lập tức cũng là tế ra truy hồn đoạt phách đao, cũng ở trong đó rót vào đại lượng tinh thuần pháp lực. Truy hồn đoạt phách đao thoáng cái trở nên cho long lánh, thân đao thông thấu như ngọc, cũng trong lúc mơ hồ có chút rung rung, đây chính là bảo đao dung nạp pháp lực đã đến cực hạn biểu tượng. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, truy hồn đoạt phách đao lập tức hóa thành một đạo hôi quang bóng người đánh ra, bóng người này bọc lấy kim sắc lân thiến, sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu kim giác, đúng là Lý Mộ Nhiên chân thân hình dáng. Lý Mộ Nhiên thi triển thủ đoạn cùng lão giả áo bào đen giống như lúc, đều là đem chính mình tu luyện tinh thuần chân thân dung nhập bản mệnh pháp bảo bên trong, rồi mới thi triển một kích toàn lực. Đây là Lý Mộ Nhiên tiến giai chân thân kỳ sau, lần thứ nhất cùng giai tồn tại sinh tử đánh nhau. Lúc trước hắn cùng với Tây vực tu tiên giới Diệp Chân Nhân bọn người luật bàn, đều là một chiêu thăm dò thực lực sâu cạn, cùng Lăng Tiên tử động thủ lúc, Lý Mộ Nhiên cũng là tận lực khắc chế, không muốn tử địch, mà đối mặt cái này biết rõ hắn chi tiết lão giả áo bào đen, Lý Mộ Nhiên cũng không tiếp tục lưu thủ tất yếu. Ma huyết gai độc hăng hái đâm, lại bị hôi quang bóng người hai tay cầm thật chặt, trong lúc nhất thời giằng co không dưới. Một lát sau, một tiếng vang trong nổ vang, ma huyết cùng hôi quang bóng người riêng phần mình tán loạn ra, lộ ra hai thanh bảo đao nguyên hình. Hai thanh bảo đao, riêng phần mình bị bắn ra mấy trượng, một chiêu này xem như không chia trên dưới. Lão giả áo bào đen lập tức biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Mộ Nhiên rõ ràng chỉ là tiến giai chân thân kỳ không lâu tu sĩ, hơn nữa pháp bảo phẩm chất cũng hơi thấp. Rõ ràng có thể tại một chiêu này so biện phía dưới bộ lạc hạ phong. Chẳng lẽ người này chân thân chi lực xa so lão phu cao minh, cho nên có thể đền bù pháp bảo chưa đủ? Lão giả áo bào đen cảm thấy hoảng sợ. Lão giả áo bào đen chính kinh nghi gian, Lý Mộ Nhiên há miệng một phun, đem lâu không sử dụng ma tinh phiêu cũng tế luyện ra. Lập tức Lý Mộ Nhiên lần nữa vận dụng đại lượng tinh thuần pháp lực, cũng hóa thành hai đạo hôi quang, đồng thời chui vào Ma Tinh Phiêu cùng Truy Hồn Đoạt Phách Đao hai kiện thất giai pháp bảo bên trong. Cái này hai kiện thất giai pháp bảo, cơ hồ là tại trong nháy mắt tiểu trở nên toàn thân thông thấu, cũng có chút rung động. Hiển nhiên, cái này hai kiện thất giai pháp bảo đều bị Lý Mộ Nhiên kích phát đã đến cực hạn. Lão giả áo bào đen hoảng hốt, hắn vừa mới thi triển xong một kích toàn lực, pháp lực không khỏi có chút hư không, trong lúc nhất thời khó có thể lại thi triển ra đồng dạng cường đại một chiêu, nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại chẳng những có thể dùng lần nữa phát động cường đại một kích, hơn nữa còn đồng thời tế luyện hai kiện thất giai pháp bảo. Cái này đối với thần niệm cùng pháp lực yêu cầu đều phi thường độ cao. Không thể nào đâu, hắn mới tiến giai bao lâu, pháp lực rõ ràng so lão phu còn thâm hậu một ít. Lão giả áo bào đen trong nội tâm trầm xuống. Trên thực tế Lý Mộ Nhiên tu luyện nghịch tiên cựu truyền sau, pháp lực đã cực kỳ thâm hậu, bình thường tiến giai thành chân thân kỳ tu sĩ, cũng sẽ so cùng giai tu sĩ pháp lực thâm hậu vài phần, mà Lý Mộ Nhiên lại dung hợp chân ma chi khí cùng chân linh chi khí, pháp lực càng thêm dày đặc tinh thuần, cái này lại để cho pháp lực của hắn thâm hậu trình độ, đã xa xa vượt ra khỏi cùng giai tu sĩ. Đừng nói là hai kiện thất giai pháp bảo, chính là bát giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên đồng dạng có năng lực đem hắn triệt để kích phát. Lý Mộ Nhiên hai tay vung lên, Ma Tinh Phiêu cùng Truy Hồn Đoạt Phách Đao đồng thời thế ra, hướng lão giả áo bào đen đánh tới.